Đoan Mộc Dương hồ nghi mà nhìn cha hắn, có thể làm hắn cha như vậy thất lễ, tất nhiên không phải việc nhỏ. Theo sau, tầm mắt dừng lại ở Liễu Thanh Vân trên người, trong lòng dần dần có suy đoán. Sau đó, mắt to trừng lớn, nhìn về phía cha hắn, thấy đối phương gật đầu, Đoan Mộc Dương cũng cảm thấy hắn tâm can bị dọa tới rồi. Hoàng thượng đang muốn tiếp theo nói, phản ứng lại đây Liễu Thanh Vân chạy nhanh quỳ xuống, Hoàng thượng, Thảo Chân ở nhà sớm đã đính hôn. Đoan Mộc Lăng nhíu mày, nếu thật sự đính hôn nói, hắn tự nhiên sẽ không bức người hối hôn, chỉ là, hắn cũng không có thu được tin tức, Liễu Thanh Vân, phải biết rằng tội khi quân chính là muốn rơi đầu. Hoàng thượng, Thảo Chân cũng không có giấu giếm, việc này chúng ta trong thôn người đều có thể làm chứng, Liễu Thanh Vân mở miệng nói. Trong lòng rất là may mắn hắn phía trước đem Thanh Thanh định ra tới hành động, nếu không, hôm nay nhưng thật ra không biết nên như thế nào ứng đối. Hoàng thượng nếu là không tin, có thể hỏi. Bác hoàng tử, ta đính hôn kia một ngày, bác hoàng tử cũng ở Liễu gia thôn. Đoan Mộc Hiên vẫn luôn cho rằng Liễu Thanh Vân đều thi đậu trạng nguyên, phía trước kia buồn cười tới cửa con rể việc hôn nhân sẽ không tính, nơi nào nghĩ đến, đối phương thật đúng là một đường đi đến hắc. Hắn chẳng lẽ không biết nếu là cưới Âu Chương gia tiểu thư, với hắn mà nói ý nghĩa cái gì sao? Bất quá, đối với Liễu Thanh Vân không biết tốt xấu, hắn là thấy vậy vui mừng, vừa mới phát sinh sự tình, tuy rằng thái tử không nói gì thêm, nhưng là tứ ca nói không thể nghi ngờ là ở giúp Liễu Thanh Vân bọn họ, cho nên, so với theo chân bọn họ là địch, Liễu Thanh Vân nhóm người này người chỉ sợ sẽ càng thân cận thái tử. Trong lòng tuy rằng tưởng rất nhiều. Nhưng Đoan Mộc Hiên trên mặt tươi cười không có nửa điểm biến hóa, đối đầu trên Mộc Lăng dò hỏi ánh mắt, ôn hòa mà nói, hồi phụ hoàng, sách, rằng nàng kia có thể xứng đôi trạng nguyên lang, kia cô nương là cái người câm, trên mặt còn có bệnh, sẽ không khóc sẽ không cười, quan trọng nhất chính là, Liễu Thanh Vân vẫn là nàng tới cửa hôn phu. Thông thả nói làm cho cả yến hội đều nổ tung nồi, nhìn trên mặt đất quỳ Liễu Thanh Vân. Bọn họ tự nhiên biết Đoan Mộc Hiên theo như lời cái kia cô nương là ai, tới cửa con rể. Này trạng nguyên lang đầu óc hư rất đi. Bác hoàng tử, xứng không xứng được với cũng không phải ngươi định đoạt, liễu. Gia thôn người những cái đó hài tử, nhìn chậm chậm Đoan Mộc Hiên đôi mắt hận không thể nuốt hắn giống nhau. Liễu Thanh Hoa lạnh mặt nói, nghĩ thầm, lúc trước Thanh Thanh liền không nên cứu hắn. Liễu Thanh Vân, ngươi tới nói, nếu là ngươi có nửa điểm cảm thấy không xứng với. Này hôn sự như vậy từ bỏ. Hắn biết Liễu Thanh Vân đối muội muội tâm tư, có thể tưởng tượng đến muội muội thế nhưng bị như vậy nói, như thế nào cũng nhịn không được trận chó đánh mèo Liễu Thanh Vân, sự tình đều là hắn gây ra, tự nhiên giao cho hắn giải quyết. Lại thêm một cái, Đoan Mộc Dương phụ tử cộng thêm kia gã sai vặt ở trong lòng đồng thời nói, lão bác bác hoàng tử thật đúng là dám nói, chỉ hy vọng như vậy hắc thiên, ông trời còn không có ngủ. Liễu Thanh Vân trong lòng thật là ủy khuất thật sự, nơi nào chạy ra Âu Dương Điệp, chẳng lẽ hắn lớn lên quá soái quá ưu tú cũng là một loại sai sao? Còn có, bác hoàng tử, người nói như vậy vị hôn thê của ta thật sự hảo sao? Thật đương hắn là dễ khi dễ sao? Hoàng thượng, quỳ trên mặt đất Liễu Thanh Vân ánh mắt kiên định mà nhìn Đoan Mộc Lăng, có lẽ đây là ta cùng bác hoàng tử bất đồng. Thảo Chân cùng Thảo Chân vị hôn thê, nếu thật nói là ai không xứng với ai, kia cũng là Thảo Chân không xứng với nàng, không sợ hoàng thượng chê cười, vì có thể được đến cái này tới cửa con rể vị trí, Thảo Chân có thể nói là lao lực tâm tư, trong lúc còn không biết bị tấu nhiều ít hồi. Nghe được Liễu Thanh Vân nói như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chính là Đoan. Mộc Lăng cũng có chút phản ứng không kịp. Nếu như một hai phải ở phía trước trình cùng vị hôn thê chi gian lựa chọn, Thảo Chân định là sẽ lựa chọn người sau, Thảo Chân là tuyệt đối sẽ không ở chính mình hơi có thành tựu thời điểm, liền quên lúc trước ý tưởng, quên đính hôn khi ưng thuận hứa hẹn. Liễu Thanh Vân Hồng nói xong, vô luận Thảo Chân vị hôn thê biến thành bộ dáng gì, Thảo Chân đều sẽ không rời đi hắn. Nói tới đây, tất cả mọi người dùng xem ngốc tự ánh mắt nhìn Liễu Thanh Vân, này trạng. Nguyên lang đầu óc có bệnh đi. Chỉ là Liễu gia thôn chính hài tử khinh bỉ nhìn hắn, nếu không phải hắn giảo hoạt, Thanh Thanh sao có thể sẽ sớm như vậy định ra tới, được tiện nghi còn khoe mẽ gia hỏa. Thảo Chân ở đính hôn phía trước liền biết Thảo Chân vị hôn thê là cái dạng gì, Liễu Thanh Vân mở miệng nói, ta tin tưởng, bác hoàng tử ở cùng thượng quan cô nương đính hôn phía trước đối nàng, cũng là có điều hiểu biết. chỉ là không biết bác hoàng tử có hay không vì nàng nói qua một câu. Mọi người, đảo hút một hơi, này Liễu Thanh Vân lá gan cũng quá lớn đi, Thượng Quan Vân sự tình đều dám lấy ra tới nói, tuy rằng sớm biết rằng Liễu gia thôn người cùng bác hoàng tử có oán, chỉ là, này làm trò hoàng thượng mặt liền nói như vậy ra tới thật sự hảo sao. Liễu Thanh Hoa đám người lại đối Liễu Thanh Vân mặt ngoài trước mặt vừa lòng, nhìn hoàng thượng sắc mặt không phải thực hảo, chính người đứng dậy, cùng Liễu Thanh Vân quỳ gối cùng nhau, thỉnh hoàng thượng thứ tội, bởi vì sự tình quan tỷ tỷ của ta, cho nên chúng ta cảm xúc khó tránh khỏi có chút kích động. Những người khác gật đầu, từ bác hoàng tử đem người câm kia hai chữ nói ra thời điểm, bọn họ trong mắt liền không có che giấu phẫn nộ. Điểm này Đoan Mộc Lăng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Đoan Mộc Lăng đảo không phải thật sự sinh khí, ở trong mắt hắn, Liễu Thanh Vân đám người tuy rằng tài hoa hơn người, nhưng rốt cuộc không có mặt khác học sinh đạo lý đối nhân xử thế, tại đây phương diện, bọn họ còn chỉ là hài tử mà thôi. Hoàng huynh, chưa hái xanh không ngọt. Đoan Mộc Thụy cười nói, rất nhỏ mà đối với Đoan Mộc Lăng lắc đầu. Hảo, Đoan Mộc Lăng tuy rằng trong lòng nghi hoặc, bất quá, hắn biết hoàng đệ luôn luôn là có chừng mực, gật đầu, Liễu Thanh Vân, trẫm liền không vì khó ngươi, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay nói, nếu không, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi. Đa tạ hoàng thượng, Liễu Thanh Vân bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy kết quả là tốt nhất, trong lòng đối Thụy Vương gia cảm kích lại bay lên một cái độ cao, kia sùng kính ánh mắt, làm Đoan Mộc Thụy mỉm cười, mà Đoan Mộc Lăng còn lại là ở một bên thở dài. Bởi vì việc này, Quỳnh Lâm Yến thực mau liền tan đi, hảo những người này nhìn Liễu Thanh Vân ánh mắt quỷ dị thật sự, hừ, Liễu Thanh Hoa không vui mà nói, bọn họ là cái gì ánh mắt, sớm biết rằng liền không cho Thanh Thanh như vậy sớm đính hôn. Mặt khác tám người gật đầu, theo sau hung ác mà nhìn Liễu Thanh Vân, ngươi có phải hay không đã sớm đoán trước đến điểm này? Liễu Thanh Vân lắc đầu, sao có thể, ta lại không phải thần toán tử. Hảo đi, hắn sở dĩ nhanh như vậy đem việc hôn nhân định ra tới, trong lòng kỳ thật chính là có đối loại tình huống này mơ hồ mà lo lắng, bất quá, lời này là quyết không thể nói, nếu không, hắn khẳng định sẽ bị rút ra. Hừ, ngươi chọc sự tình chính ngươi giải quyết. Liễu Thanh Hoa có chút sinh khí mà nói, bất quá, hiện tại nói một chút đều không liên lụy đến Thanh Thanh, đó là không có khả năng, đều cho bác hoàng tử. 10 cái hài tử đều đem. Việc này quái tới rồi bác hoàng tử trên người, ai biết hắn như vậy lắm miệng. Trong hoàng cung, thấy thế nào? Thái tử cười tủm tỉm mà nói, dưới ánh trăng cả người đều như tiên nhân giống nhau không chân thật lên. Có chút xuẩn, lại là chân chính bằng phẳng người. Tứ hoàng tử trả lời, lão bác chỉ sợ bị tức giận đến không nhẹ. Ha ha, thái tử điện hạ sóng mắt lưu chuyển, cười đến thiên địa vì này thất sắc, nhẹ nhàng mà xông ra hai chữ, xứng đáng. Đoan Mộc Hiên lại là tức giận đến không? Nhẹ, ở hắn xem ra Thượng Quan Vân chính là hắn sỉ nhục, không nghĩ tới bị Liễu Thanh Vân lớn như vậy liệt liệt mà nói ra, còn đem hắn nói được như vậy vô tình. Nhìn không cười Đoan Mộc Hiên, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử đều thành thành thật thật mà đi theo phía sau hắn, một câu cũng không nói, tức giận bác ca thật đáng sợ. Nói đi, Đoan Mộc Lăng nhìn Đoan Mộc Thụy. Đoan Mộc Thụy cười, cũng không có nói lời nói. Mà là đem trong lòng ngực ngọc bội trực tiếp ném cho đối phương. Đoan Mộc Lăng cúi đầu vừa thấy, sắc mặt có chút biến, tìm được hắn. Ân, Đoan Mộc Thụy gật đầu, hoàng huynh, trước đó vài ngày tìm được, nếu không phải ngươi đêm nay nhắc tới kia hoang đường hôn sự, ta còn tưởng nhiều giấu ngươi một ít nhật tử. Đoan Mộc Lăng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Đoan Mộc Thụy, theo sau vui vẻ mà bật cười, nhiều năm dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống. Đem ngọc bội đem cấp thái giám tổng quản, đưa cho thái tử, trẫm không nghĩ những người khác biết, ngươi minh bạch sao? Là, có chút. Tuổi thái giám tổng quản nói xong lời này, thân ảnh quỷ mị mà biến mất ở thư phòng nội. Ngươi nha, có làm người bảo hộ hắn an toàn sao? Đến nỗi kia hôn sự, thật đúng là hoang đường. Hoàng huynh cứ yên tâm hảo. Đoan Mộc Thụy cười nói, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Đi, Đoan Mộc Lăng nguyên bản muốn đi Thái Hậu trong cung, tưởng tượng cho tới bây giờ sắp trời, Thái Hậu chỉ sợ đã ngủ, bất quá, cũng không thèm để ý, đứng dậy, vỗ Đoan Mộc Thụy bả vai, trẫm làm người chuẩn bị một ít đồ ăn, hai anh em ta đã lâu đều không có uống hai ly. Nhìn hứng thú ngẩng cao hoàng huynh, Đoan Mộc Thụy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hoàng huynh, hoàng tẩu nơi đó, muốn hay không làm người thông tri một tiếng. Ân, Đoan Mộc Lăng gật đầu. Trên thực tế, bọn họ đều rõ ràng, Quỳnh Lâm Yến Thượng phát sinh thời điểm, hoàng hậu thực mau liền sẽ biết, sở dĩ muốn nói một tiếng, nói chính là hắn Đoan Mộc Lăng thái độ. Hoàng thượng không có mặt khác nói sao? Hoàng hậu khí Liễu Thanh Vân không biết tốt xấu, lại nghe được hoàng thượng làm người đưa tới đồ vật khi, tâm không khỏi lạnh. Hồi nương nương nói, hoàng thượng chỉ làm nô tài đem này giao cho hoàng hậu nương nương, cũng không mặt khác công đạo, nô tài cáo lui. Này nô tài tuy rằng không phải thái giám tóm lại, nhưng cũng là Đoan Mộc Lăng bên người hầu hạ, tự nhiên là cái thông minh, cho nên, thực mau liền triệt ra tới. Hoàng hậu nhìn đặt ở một bên một quyển sách, nữ giới, đây là hồng quả quả mà trách cứ Âu Dương Điệp không tự. Ái, đắm mình trụy lạc, nàng cũng là Âu Dương gia nữ nhi, như vậy ý tứ làm nàng mặt hướng nơi nào phóng. Nhắm mắt, hồi lâu mới nhận mệnh mà mở to mắt, thôi, thu hồi đến đây đi, ngày mai sáng sớm làm người đưa đến Âu Dương phủ, liền nói là hoàng thượng ban cho. Nàng có thể như thế nào, nhà mẹ đẻ không biết cố gắng, bản thân bụng không biết cố gắng, chiếm một cái lẻ loi hoàng hậu chi vị, trừ bỏ chịu đựng ở ngoài. Nàng cái gì cũng không dám làm, nếu không, vị trí này chỉ sợ đều không phải là nàng. Thái tử thưởng thức trong tay ngọc bội, trong mắt thần sắc thực phức tạp, phụ hoàng nói như thế nào? Thái giám tổng quản nghĩ nghĩ trả lời, hoàng thượng thật cao hứng. Đi xuống đi. Thái tử phất tay, dựa vào giường nệm thượng, nhìn đen nhánh ngọc bội, cả người đều có chút bừng tỉnh, ánh mắt u nhiên, phản phất lâm vào tốt đẹp nhất hồi ức giống nhau. Liễu Thanh Vân đám người về đến nhà, Liễu Nguyên Các nhìn bọn họ sắc mặt có chút không đúng, như thế nào, phát sinh sự tình gì sao? Cha, hoàng thượng phải cho Liễu Thanh Vân chỉ hôn. Liễu Thanh Hoa tức giận mà nói, Liễu gia thôn người đều thay đổi sắc mặt, Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Liễu Thanh Vân, trong mắt mang theo dò hỏi, nhưng thật ra không có những người khác hỏa khí. Nhất tức giận chính là Liễu Nguyên Thời, hắc mặt nhìn Liễu Thanh Vân, kia tư thế là tuyệt đối muốn động thủ. Cha, ngươi trước hết nghe ta nói, Liễu Thanh Vân chạy nhanh nói, trong cung bị ủy khuất, về đến nhà còn muốn chịu ủy khuất, hắn dễ dàng. Sao? Vì thế, chạy nhanh đem hoàng thượng tứ hôn kia một đoạn một chữ không rơi mà nói ra. Thanh Thanh, Liễu Thanh Vân có chút ngượng ngùng mà nói, việc này phỏng chừng sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi biết đến kinh thành những người đó, vô luận ở vào cái gì địa vị, lưu truyền ngôn đều là bọn họ nhất am hiểu. Liễu Nguyên Thời đám người vừa mới đưa xuống chứ một hơi lại đề ra đi lên, kinh thành người lắm mồm bọn họ chính là kiến thức quá. Bất quá, Liễu Thanh Thanh cũng không để ý, không có việc gì, nếu cùng Thanh Vân ca ca đính thân, ta nên cùng ngươi cộng tiến thối, lại nói, này kinh thành về chúng ta lời đồn đãi còn thiếu sao? Chỉ cần chúng ta không bỏ trong lòng, liền thương không đến chúng ta. Mọi người tưởng tượng, xác thật là như vậy một việc, bọn họ không thẹn với lương tâm. Người khác ái nói như thế nào bọn họ cũng quản không được, quả nhiên Thanh Thanh chính là bất đồng, tổng hội ở bọn họ thấy không rõ thời điểm bình tĩnh mà nhắc nhở bọn họ. Quả nhiên, không ra bọn họ sở. Liệu, trong kinh thành lại một lần xuất hiện kính bạo tin tức kia Tuấn Mỹ Trạng Nguyên Lan, thế nhưng có một cái người câm trên mặt có bệnh vị hôn thê, càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là, Trạng Nguyên Lan thế nhưng tốt nhất môn con rể. Chẳng lẽ Trạng Nguyên Lan không cảm thấy sỉ nhục sao? Đây là kinh thành nam nhân trong lòng suy nghĩ. Vì cái gì? Ông trời như thế nào sẽ như vậy không công bằng? Ta rõ ràng so với kia sự bắt quái hảo a, đây là kinh thành chưa lập gia đình cô. Nương trong lòng suy nghĩ, các nàng thưởng thức Trạng Nguyên Lan si tâm kia, lại không cam lòng như vậy tốt đẹp nam tử, thế nhưng bị đầy mặt dữ tợn nữ nhân làm bẩn. Đúng vậy, ba người thành hổ, Liễu Thanh Vân là càng ngày càng tốt đẹp, mà cùng nàng xứng đôi Liễu Thanh Thanh tắc trở thành tứ bất tượng, dù sao như thế nào nói xấu như thế nào tới, cái này làm cho nghe được lời đồn đại Liễu Thanh Thanh bọn người cười, trừ bỏ xưng hô ở ngoài, này hoàn toàn nói không phải bọn họ được không? Bởi vì Âu Dương Thanh vợ chồng thỏa hiệp, Âu Dương Điệp thân thể khôi phục thật sự mau, ngày này sớm mà rời giường. Chính là vì chờ chỉ hôn thánh chỉ, quả thật là nữ đại bất trung lưu a. Nhìn hồn vía lên mây nữ nhi, Âu Dương phu nhân có vài phần ghen tuông mà nói, một bên Âu Dương Thanh gật đầu. Hảo, Điệp Nhi, ngồi xuống đi, có hoàng hậu nương nương làm chủ, việc này sẽ không có vấn đề. Âu Dương Thanh cũng biết hoàng hậu không có nhiều ít thực lực, nhưng này nguyên bản chính là đối phương trèo cao. Hôn sự vẫn là dễ như trở bàn tay. Âu Dương gia tất cả mọi người như vậy cho rằng, bao gồm xa xôi tiểu viện vẻ mặt trào phúng Âu Dương Diệp, chỉ là sự thật lại hung hăng mà đánh bọn họ một bạt tai. Đương hoàng hậu nương nương bên người mama đem nữ giới giao cho Âu Dương Thanh khi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng làm hoàng hậu nương nương giao cho nhị tiểu thư. Kia mama thương hại mà nhìn Âu Dương Điệp, tuy rằng hôm qua Quỳnh Lâm Yến Thượng, Âu Dương Điệp tên chỉ xuất hiện một lần, nhưng xen lẫn trong kinh thành người đều là nhân tinh, nơi nào sẽ không biết này hôn sự là nhà gái chủ động cầu, hiện giờ bị cự tuyệt, về sau hôn sự chỉ sợ khó khăn. Hơn nữa này nữ giới, hoàng thượng tuy rằng nói không có công khai, nhưng trên đời không có không ra phong cường, những cái đó thế gia tổng hội được đến một ít tiếng gió, này nhị tiểu thư hồ nháo cũng liền thôi, như thế nào này toàn gia cũng chưa trường đầu óc, hiện tại nháo thành như vậy, nhà bọn họ như thế nào xong việc. Nàng không biết, nhưng trong cung nương nương phẩm chừng sẽ bị mặt khác nương nương cười nhạo. Chương 74 cười cứng đờ ở trên mặt Âu Dương gia bốn vị chủ tử. Ngơ ngác mà nhìn mama đưa qua đồ vật, phản phất thời gian một lâu, là có thể đem nó xem không có giống nhau. Khương mama, đây là có ý tứ gì? Âu Dương phu nhân phản ứng lại đây, môi đều có chút trắng bệch, dương mắt nhìn Khương mama, chỉ hy vọng nàng vừa mới chỉ là nghe lầm mà thôi. Khương mama trầm mặt không nói, nhưng kia, ngưng trọng biểu tình đã hoàn toàn thuyết minh hết thảy. Âu Dương thanh mặt lập tức liền đen. Cho dù là vì tự bảo vệ mình mà cháu chốt, nhưng thân là nam nhân, hắn sao có thể sẽ không yêu mặt mũi, như vậy hồng quả quả mà phả mặt, hắn như thế nào chịu được? Khương mama, việc này không đúng, hoàng hậu cô là ổn trọng người, hoàng thượng cũng là thánh quân, liền tính này hôn sự không thành, nhưng đưa cái này tới, cũng quá nghiêm trọng. Âu Dương Vũ đang xem đến nữ giới thời điểm, sắc mặt liền bạch đến trong suốt, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Mùi mùi thanh danh đã không có, nàng lại có thể hảo đi nơi nào? Này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Âu Dương Vũ có chút thấp thỏm hỏi. Mà Âu Dương Điệp hoàn toàn không có phản ứng lại đây, không phải chỉ hôn thánh chỉ sao? Như thế nào liền đổi thành nữ giới? Trạng Nguyên Lan sớm đã đính hôn, việc này bên ngoài đã truyền đến ồn ào huyên náo, các ngươi làm người đi ra ngoài hỏi thăm sẽ biết, Khương mama thương hại. Mà nhìn thoáng qua Âu Dương Phủ, đại tiểu thư ở các phương diện đều là tốt, chỉ là ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đính hôn, Âu Dương Điệp thanh âm lập tức nổ tung. Lão gia, phu nhân, nô tỳ cáo lui. Khương mama nói xong, đem nữ giới buông, hành lễ lúc sau lui đi ra ngoài. Nói thật ra, nghĩ đến khi Trạng Nguyên Lăng sự tình, nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Vừa mới vui sướng ôm như hoàn toàn không ở. Thay thế chính là nan kham cùng trầm mặc, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản chắc chắn hôn sự, thế nhưng sẽ xảy ra sự cố, một cái nho nhỏ Trạng Nguyên Lan, thế nhưng cũng dám cự hôn. Âu Dương Thanh làm hạ nhân đi hỏi thăm, nhìn thê nữ khó coi sắc mặt, trong mắt sát ý là như thế nào đều che giấu không được. Đoan Ngọc Lăng đã cảnh cáo Hoàng hậu cùng Âu Dương gia sau, cho dù hắn đối kinh thành lời đồn đại mắt điếc tai ngơ, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Hoàng thượng đối cái này nho nhỏ Trạng Nguyên Lan rất là yêu thích. Chỉ là, lệnh tất cả mọi người. Không nghĩ tới chính là, an bài chức quan thời điểm, hoàng thượng đừng nói không có nửa điểm bất công, thậm chí còn đem Liễu gia thôn 10 cái hài tử chức vị ăn bài đến thiên thấp, trong lúc nhất thời nhưng thật ra là mọi người có chút lộng không rõ, hoàng thượng suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, cho dù là như thế, hơi chút có chút đầu óc người đều không có đi chọc Liễu Thanh Vân bọn họ. Rốt cuộc, Thụy Vương Phủ kia hai phụ tử thái độ từ đầu tới đuôi đều thực danh minh sát, hoàng thượng là minh, quân, sẽ chẳng đạo lý, nhưng kia hai phụ tử hoàn toàn chính là không theo lý ra bài chủ, cố tình ở bọn họ vấn đề thượng, hoàng thượng còn không như vậy chẳng đạo lý, cho nên, bọn họ có đôi khi tình nguyện đối mặt hoàng thượng, cũng không cần đắc tội Đoan Mộc Thụy phụ tử hai người. Trạng Nguyên Lan Liễu Thanh Vân sự tình ở Kinh Thành cũng liền truyền mấy ngày. Kế tiếp lại đã đổi mới lời đồn đãi, theo thập hoàng tử phủ đệ nô tài theo như lời, thập hoàng tử ở ăn cái gì thời điểm, không cẩn thận, đem không lớn bạc cái muỗng cấp nuốt vào bụng, thái y viện các thái y đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào đem kia thật nhỏ bạc cái muỗng cấp bài xuất ra. mà bác hoàng tử, tự nhiên là muốn đi xem thập hoàng tử, chỉ là đoàn người trung, ai cũng không xảy ra việc gì, liền hắn bị thượng trà hạ nhân cấp bác một thân trà nóng, ở đi thay quần áo thời điểm đụng vào trên cửa sổ, té xỉu, tỉnh lại sau, trên mặt là cùng ô vuông cửa sổ giống nhau vết máu tử. Nghe thế sự khi, Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Dương phụ tử hai cái, còn cố ý thừa dịp mặt hắt trộm mà tự mình xem xét một phen, rốt cuộc chỉ cần chỉ nghe hạ nhân nói, bọn họ cũng không thể thỏa mãn. Mà Đoan Mộc Lăng biết này hai phụ tử hành động sau, thập phần vô ngữ mà đem hai người kêu lên trước mặt, buồn cười mà trách cứ vài câu, cười nói, người nói lão bác cùng lão mười bọn họ là chuyện như thế nào. Lão mười tính tình lại thô tâm đại ý, cũng là hoàng gia con cháu. Lễ nghi gì đó vẫn là quá quan, như thế nào sẽ đem cái muỗng cấp nuốt mất. Còn có lão bá, chuỗi tay cũng coi như không tồi, trẫm nghĩ năm trước cũng phát sinh quá một lần, hoặc là trẫm thật hẳn là đi trấn quốc tự, thỉnh đại sư tới cấp bọn họ huynh đệ hai cái nhìn xem. Hảo đi, Đoan Mộc Lăng lúc ban đầu nghe được Đoan Mộc Hiên huynh đệ hai người sự tình khi, kia thật là thiếu chút nữa liền đem nước trà phun ra đi. Hiện giờ, nghe xong lời này, Đoan Mộc Thụy phụ tử hai cái đồng thời sờ sờ cái mũi, sau đó gật đầu, hoàng huynh nói được là, hoàng đế bá bá nói được có đạo lý. Đúng rồi, hoàng đế bá bá, phố Thanh Viên bên kia tòa nhà bán hay không? Đoan Mộc Dương nghĩ Liễu Gia Thôn người tính toán, thừa dịp cơ hội này mở miệng hỏi. Đoan Mộc Lăng nhướng mày, như thế nào? Nơi đó có người muốn mua? Bọn họ không biết, ở tại nơi đó người phía trước đều là bị sao cha sao. Nghĩ đến đây, hắn cái này đầu sỏ gây tội cũng có chút cảm thán. Lúc trước phố Thanh Viên là cỡ nào vinh hoa phú quý, thậm chí ở thật dài một đoạn thời gian quyền thế vượt qua hoàng tộc, hiện giờ lại thành kinh thành tử địa. Đoan Mộc Dương gật đầu, cũng không có giấu giếm Liễu Gia Thôn người tính toán, nhất nhất mà nói ra. Đoan Mộc Lăng có chút chợt mình, liền tính nơi đó đã hoang phế. Nhưng hộ bộ ra giá cả hẳn là cũng sẽ không tiện nghi, ta nhìn bọn họ ăn mặc giống nhau, có thể mua nổi sao? Bọn họ thôn ra tiền, Đoan Mộc Dương nói xong, lấy lòng mà nhìn Đoan Mộc Lăng, tuy rằng mấy năm nay bọn họ thôn bán trái cây kiếm lời không ít tiền, nhưng hoàng đế bá bá, ngươi cũng biết. Bọn họ là thật thành người, bán trái cây giá cả có thể nói là tiện nghi đến không thể lại tiện nghi, chúng ta hoàng gia chiếm bọn họ như vậy đại tiện nghi. Ngươi nhưng đến cho bọn hắn một cái thật thành giá cả. Tiểu tử ngươi không có tiền sao? Khi trẫm tới làm tốt sự, Đoan Mộc Lăng cười nói, ngươi nếu như vậy che chở bọn họ, vì sao không thấy bọn họ đem bạc cho? Đoan Mộc Dương lắc đầu, bọn họ cùng những người khác không giống nhau, là đáng giá tôn trọng người, lại nói, bọn họ cũng sẽ không tiếp thu. Hảo, chỉ cần bọn họ cảm thấy nơi đó đen đuổi. Người nói cái không sai biệt lắm số, sau đó nói cho trẫm, trẫm làm hộ bộ người làm. Đoan Mộc Lăng cười nói, đa tạ hoàng đế bá bá. Mà Liễu Gia Thôn bên này, 10 cái hài tử đều bị ăn bài sai sự, hơn nữa vẫn là ở bên nhau, cái này làm cho bọn họ đều thật cao hứng, tuy rằng người ngoài đều cảm thấy này chức vị cũng quá nhỏ. Bất quá, Liễu Thanh Vân đám người lại là ở ngày hôm sau liền chính thức mà nhậm chức, bởi vì Liễu Gia Thôn trái cây. Đã ở kinh thành thượng tầng có tiếng, cho nên, hoàng thượng đối với đại tư nông những cái đó, vẫn luôn không ra thành tích quan viên rất là bất mãn, trừng phạt hảo một đám, mà Liễu Thanh Vân bọn họ liền thế thân những người này. Tuy rằng chức vị thấp chút, hoàng thượng vẫn là có chiếu cố bọn họ một phương diện, trực tiếp ở ngoài ô cắt 200 mẫu ruộng tốt, làm cho bọn họ đi lăn lộn, hơn nữa hứa hẹn, chờ đến ra thành tích sau, liền sẽ thăng chức. Trên thực tế, Liễu Gia Thôn người đều thở dài, nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đối với con đường làm quan chi đạo đó là chốt đặt cán mai, hiện giờ từ bọn họ quen thuộc phương diện xuống tay, trong lòng luôn là có vài phần tự tin. Tiễn đi 10 cái hài tử sau, Liễu Gia Thôn người cũng không có lại nhàn rỗi, ở kinh thành tìm kiếm kiến phòng ở địa phương, trải qua vài thiên xem xét, bọn họ liền chọn trúng phố Thanh Viên nơi này. Chờ đến Đoan Mộc Dương nói không thành vấn đề bắt đầu. Giảng hảo giá cả, Liễu Thanh Tài trở về một chuyến Liễu Gia Thôn, đem Liễu Nguyên Sơ cùng ngân phiếu mang đến, có Đoan Mộc Dương ở phía sau, sự tình phá lệ thuận lợi. Nhìn này một mảnh địa phương, Liễu Nguyên Sơ cười nói, này một mảnh mà chính là chúng ta Liễu Gia Thôn, ha ha. Trở lại trong viện, những cái đó gia trưởng liền bắt đầu tính toán bọn họ yêu cầu đất, phân chia hảo sau, thôn trưởng lại dựa theo trong thôn quy củ, viết khế đất cho bọn hắn, sau đó vội vội vàng vàng mà hồi thôn, rốt cuộc trong nhà hiện tại là ngày mùa thời tiết, hắn thôn trưởng này cũng tiếu ra cửa mua đồ ăn, chỉ cần nàng có khả năng về, nàng là tuyệt đối sẽ không lười biếng. Chỉ từ chức quan xuống dưới sau, Liễu gia thôn người liền không hề làm Đoan Mộc Chương đưa đồ ăn, rốt cuộc bọn họ hài tử là muốn ở kinh thành ăn gia, như thế nào có thể vẫn luôn phiền toái ân công. Cho nên, bọn họ ở kinh thành quá nổi lên Liễu gia thôn nhật tử, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đoan Mộc Thụy cười hỏi. Đoan Mộc Chương gật đầu, ngẫm lại như vậy cũng không có gì không tốt. Chỉ là, không ngừng hai phụ tử minh bạch. Liền Liễu gia thôn người cũng rõ ràng, nếu không phải Đoan Mộc Thụy bọn họ che chở, bọn họ sao có thể quá đơn giản như vậy sinh hoạt. Ngươi đứng lại. Buổi sáng hôm nay, Liễu Thanh Thanh mua đồ ăn trở về, nhìn sân cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, nhìn thoáng qua, liền hướng trong đi, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ân công tới. Kết quả, ở nàng còn không có bước vào ngạch cửa khi, một người tuổi trẻ cô nương thanh âm vang lên, mang theo cao cao tại thượng mệnh lệnh. Liễu Thanh Thanh mặc dù biết nàng là ở kêu chính mình, như cụ bước chân không đình mà hướng trong đi, một cái hồng nhạt bóng dáng ở bên người nàng nhoáng lên, đã bị Thường Tiếu một chân cấp đá đi ra ngoài. Có việc, Liễu Thanh Thanh quay đầu, nhìn xuống xe ngựa kiều Mỹ cô nương, còn có ngã trên mặt đất không dậy nổi như là nha hoàng nữ tử, nhíu mày, vừa mới nàng nếu là không tưởng sai, này nữ tử là muốn tập kích nàng. Âu Dương Điệp không có quản ngã trên mặt đất nha hoàng, mà là Dương Cầm Từ. Trên xuống dưới mà đánh giá Liễu Thanh Thanh, người chính là Liễu Thanh Thanh. Đối với như vậy ánh mắt, Liễu Thanh Thanh thật sự là thích không nổi, trầm mặt gật đầu. Ngươi quả nhiên là người câm, trên mặt còn có bệnh. Ngươi sẽ không cười, sẽ không khóc. Âu Dương Điệp nhìn Liễu Thanh Thanh kia một khuôn mặt, thực bình phàm sao, trừ bỏ đôi mắt đẹp ở ngoài. Thậm chí còn không có bên người nàng nha hoàng mỹ mạo. Cho nên đâu? Liễu Thanh Thanh tâm nói, Thường Tiếu ở một bên hỏi lại. Âu Dương Điệp ngơ ngác mà nhìn Liễu Thanh Thanh chủ tớ hai người, theo sau sinh khí mà chỉ vào đối phương. Liễu Thanh Thanh, ngươi còn có xấu hổ hay không? Liền ngươi như vậy, như thế nào xứng đôi Liễu Thanh Vân? Ta nếu là ngươi, trưởng thành như vậy, vẫn là cái quái vật, đã sớm tìm cái không ai địa phương tự mình hiểu biết. Nhìn trước mặt tức giận đến sắc mặt đỏ bừng cô nương, may mắn ta không phải ngươi. Nói xong xoay người vào cửa. Đứng lại, Liễu Thanh Thanh, ngươi biết ta là ai sao? Ông nội của ta là Âu Dương Đại Tướng Quân, cha ta là Âu Dương Gia Chủ. Âu Dương Điệp mở miệng nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy nói, nên chủ động cùng Liễu Thanh Vân giải trừ hôn ước. Liễu Thanh Thanh trong lòng không vui. Quay đầu lại nhìn ngoài cửa Dương Nanh Múa Vuốt Thiên Kim tiểu thư, này Âu Dương tiểu thư cha mẹ cùng nàng có bao nhiêu đại thù, mới có thể đem nàng giáo dưỡng thành như vậy, nàng như vậy hành vi Âu Dương phủ người mặc kệ thật sự được chứ? Ngươi là ai ta không? Có hứng thú biết, Liễu Thanh Vân là ta vị hôn phu, ngươi nếu là muốn mặc nói, thân là một cái chưa lấy chồng cô nương, liền không nên ở chỗ này la to. Ném cô nương gia thể diện không nói, cũng cho các ngươi Âu Dương phủ hổ thẹn. Âu Dương Điệp nhìn lưu lại lời này rời đi Liễu Thanh Thanh, trong mắt hiện lên một tia hận ý, vô luận thế nào. Liễu Thanh Vân đều cần thiết là của nàng. Việc này ở Liễu Thanh Thanh trong sinh hoạt chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm, nàng thậm chí đều không có nói cho. Trong thôn người, thời gian từng ngày quá khứ, đảo mắt liền sắp đến Tết Trung Thu. Phóc, đại ca, ngươi nói cái gì? Liễu Thanh Thanh lúc này đây là trực tiếp đem nước trà cấp phun tới, cấp ngồi ở nàng đối diện Liễu Thanh Vân giặt sạch một lần mặt. Liễu Thanh Vân có chút bất đắc chỉ mà lấy ra tay khăn lau mặt, chúng ta cũng không nghĩ tới, Liễu Mai Đình thế nhưng có như vậy tài hoa, lúc trước nàng cũng không có niệm thư, phỏng chừng tự đều là đi theo Thanh Bách Ca bọn họ học. Tuy rằng không thích Liễu Mai Đình, nhưng Liễu Thanh Hoa bọn người không phải lòng dạ hẹp hòi người, đối với nàng tài hoa lại là tán thành. Nhưng Liễu Thanh Thanh lại là đem nàng vốn chỉ liền đại đôi mắt trừng đến lưu lưu viên, cả người đều ở hỗn độn bên trong, nàng chỉ nghĩ kêu thiên, đồng bào, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ái Liên nói là ngươi viết sao? Còn treo ở ngươi tân khai tử lầu phòng, đem phòng tên lấy thành Ái Liên cư, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng buổi tối ngủ thời điểm Chu Đôn Di tới tìm ngươi? Sao? Như vậy còn chưa tính, hoa mai, cốt hoa, mẫu đơn từ từ, về này đó tranh thơ từ như thế nào đều biến thành ngư Liễu Mai Đình, này cũng quá mạnh đi. Khiếp sợ qua đi, Liễu Thanh Thanh tuy rằng không tán thành nàng hành vi, cũng không có đi quản, tính, vẫn là mỗi người sống cuộc đời riêng đi. Liền như Liễu Thanh Thanh sở liệu, Liễu Mai Đình đem này đó bưu hẳn mà thơ từ công chư hậu thế sao? Kinh thành đệ nhất tài nữ danh hiệu cơ hồ là lập tức liền rơi xuống nàng trên đầu, nàng tử lầu sinh ý. Càng là hỏa bạo thật sự. Chỉ là, không hai ngày qua đi, Liễu Thanh Vân đám người liền sắc mặt không tốt trở về, đây là sao? Đồng ruộng sự tình không thuận. Liễu Nguyên Cát mở miệng hỏi, nếu không, ngày mai chúng ta đi theo qua đi nhìn xem. Liễu Thanh Vân lắc đầu, không nói gì, rốt cuộc Liễu Mai Đình hiện tại vẫn là Thanh Thanh đường tỷ. Hắn cho dù trong lòng lại chán ghét, cũng không thể nói. Cha, tam đường tỷ quá không biết xấu hổ. Liễu Thanh Cẩn học thức vốn dĩ liền không tồi, đối với nàng sở làm những cái đó thơ tự là thưởng thức, chỉ là còn không có hai ngày, hắn đã bị ghê tởm tới rồi. Rõ ràng chúng ta trong thôn tự thể là tỷ tỷ phát minh, nàng liền bởi vì kia mấy đầu thơ từ, người khác liền đem việc này ấn ở nàng trên đầu, mấu chốt là nàng còn cam chịu. Liễu Thanh Hoa tức giận mà nói, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang nói, đại hạ đệ nhất tài nữ Liễu Mai Đình, tài hoa hơn người, còn tuổi nhỏ liền phát minh sáu kim thể, cũng chính là thể chữ Liễu, biết cấp tổ tông, làm rạng rỡ. Liễu Thanh Tài vừa nghe lời này, rộng mở mà đứng dậy, thật quá đáng. Những người khác gật đầu, bọn họ cũng đều biết, nhi tử hiện giờ viết đến kia một tay xinh đẹp tự thể, đều là từ Thanh Thanh nơi đó học được. Chính là Liễu Mai Đình cũng không ngoài ý muốn, chừa theo bọn họ ý tưởng, này Liễu Mai Đình làm những chuyện như vậy nói là khi sư diệt tổ cũng bất quá phân. Nhất lệnh người nghẹn khuất chính là, hiện giờ toàn bộ kinh thành người đều như vậy cho rằng, Liễu Thanh Dương vẽ, mặt không vui, cái này Liễu Mai Đình luôn là muốn chiếm hắn muội muội tiện nghi. Nhị ca, tính, Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra không thèm để ý, này có cái gì hảo so đo, ta lại không nghĩ đương cái gì đệ nhất tài nữ. Còn có một việc ta muốn làm sáng tỏ một chút, kia tự thể thật sự không phải ta phát minh, các ngươi phải tin tưởng ta. Liễu gia thôn người nhìn Liễu Thanh Thanh, bọn họ tự nhiên là tin tưởng nặng lời nói, Thanh Thanh chưa bao giờ đã lừa gạt bọn họ, chỉ là, ngay cả như vậy, ngẫm lại vẫn là có vài phần khó chịu, bọn họ trong thôn như thế nào liền ra như vậy một cái giảo hoạt gian trá cô nương. Việc này không chỉ có Liễu gia thôn nhân sinh khí. Chính là Đoan Mộc Chương nghe cũng có chút khó chịu, đi đến nơi nào, đều có người ở khen Liễu Mai Đình, vì, đó là cái gì ngoạn ý. Đừng nóng giận, nhìn nhi tử bồ dáng, Đoan Mộc Thủy khó được mà cho hắn pha trà, đẩy đến trước mặt hắn, chuyện như vậy ngươi trước kia lại không phải không gặp gỡ quá. Này như thế nào giống nhau? Đoan Mộc Chương bất mãn mà nói. Nơi nào không giống nhau, Đoan Mộc Thủy như cũ cười. Lại nói, Thanh Thanh nha đầu chỉ sợ đều không tức giận, còn có, ngươi chẳng lẽ liền không có nghe nói qua một câu, phụng đến càng cao, rơi càng nặng. Đoan Mộc Chương gật đầu, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Kia Liễu Hoa Mai ở ngươi trong mắt cũng không có như vậy vô năng. Đoan Mộc Thủy cười nói, liền này hai tháng, nàng cái gì cũng chưa làm, liền có thượng trăm vạn lượng thu vào. Đoan Mộc Chương có chút không tin. Nhưng nhìn trong tay tình báo, trong lòng khiếp sợ không thôi, cái lẩu gia nhập, điểm tâm gia nhập, Liễu thị tử lầu gia nhập, rượu nho đại lý từ từ, đối với như vậy xa lạ từ, hắn lúc ban đầu xem không hiểu, nhưng mà, lại nhìn phía dưới điều khoản, tay đều lại run. Thành phố lớn một nhà cửa hàng gia nhập phí liền phải thu 5 vạn lượng, tiểu một chút 3 vạn, huyện thành 1 vạn, đến nỗi đại lý, liền càng là một vốn 4 lời. Mấu chốt nhất chính là, phiên đến cuối cùng, thật là, có thương nhân ăn nàng này một bộ, này trăm vạn lượng vẫn là một năm, về sau thao tác quen thuộc sau, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Cha, này, hảo đi, Đoan Mộc Chương cho dù khinh thường kia nữ nhân nhân phẩm, nhưng này đầu óc cũng không phải giống nhau, ít nhất cửu hoàng tử liền không có kia đầu óc, ngươi liền như vậy mặc kệ, thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt, ta còn tưởng đem nàng phụng đến lại cao một ít. Đoan Mộc Thụy không ngại mà nói, đừng quên, ngươi hoàng đế bá bá đối với thương nhân. Thu thuế chính là thực trọng. Đoan Mộc Chương trầm mặt, nơi này là kinh thành, không phải vệ huyện. Hắn cha biết đến sự tình, chỉ sợ họ Đoan Mộc đại bộ phận đều biết. Hoàng đế bá bá chỉ sợ hiểu lầm càng sâu. Đoan Mộc Chương nhìn cha hắn, như vậy thật sự hảo sao? Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó hoàng đế bá bá biết chân tướng sao, sẽ trách tội với ngươi? Hắn sẽ không. Đoan Mộc Thụy lắc đầu, ta cũng là vì hắn hảo. Trong hoàng cung, Đoan Mộc Lăng xác thật là hiểu lầm, từ Liễu Hoa Mai tiến kinh. Thành hắn khiến cho người nhìn, dùng thơ từ khai hỏa thanh danh, không ai nghĩ đến nàng là cái thương nhân. Trên thực tế, nàng tránh mặt làm rất nhiều thương nhân đều xấu hổ. Quả nhiên là nàng sao? Trung thu yến hội, cấp Liễu cô nương thiệp. Đoan Mộc Lăng cười nói. Thái giám tổng quản gật đầu, đem sự tình ghi nhớ. Bác ca, cửu hoàng tử nhìn Đoan Mộc Hiên, nữ nhân này có chút lợi hại. Yên tâm, ở ta trong khống chế. Đoan Mộc Hiên trầm ổn mà nói. Trung thu yến hội, Liễu Mai Đình tự nhiên là tỉ mỉ trang điểm mà tiến cung, thái hậu cùng hoàng thượng đối nàng thái độ làm tất cả mọi người ghé mắt, hảo chút không quen nhìn Liễu Thanh Vân bọn họ người đều vui sướng khi người gặp hòa lên. Phải biết rằng bọn họ đã từng đem Liễu Mai Đình tự mình đưa đến nha môn, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ có hôm nay đi, phỏng chừng hiện tại đang ở trong nhà hối hận đi. Ở kinh thành, Liễu Mai Đình hỏi thăm đến nhiều nhất chính là mấy cái hoàng tử sự tình, tại đây tràn trong yến. Hồi, nàng biểu hiện thật sự điều thấp, trong lòng lại nhịn không được vui sướng, hiện giờ đến hoàng đế, còn có từng người ôm thành đoàn hoàng tử, quả thực chính là nào đó hoàng triều phiên bản, cái này làm cho nàng trong lòng có chút tự tin. Đương nhiên, nàng cái gọi là điều thấp cũng không phải hoàn toàn điều thấp, một đầu thủy điệu ca đầu, minh nguyệt bao lâu có, làm tất cả mọi người ghé mắt. Yến hội tan đi lúc sau. Đoan Mộc Thụy phụ tử hai không thú vị mà rời đi, dẫn tới Đoan Mộc Lăng không ngừng mà ghé mắt. Theo lý thuyết hoàng đế cũng biết Liễu Mai Đình sự, vì sao một chút cũng không có để ở trong lòng? Thấy thế nào? Thái tử hỏi hắn tứ đệ. Mâu thuẫn nữ nhân, tứ hoàng tử lạnh như băng trả lời. Nữ nhân này từ bản chất cùng mặt khác nữ nhân không có khác biệt, tuy rằng tàn thật sự kín mít, nhưng giả tâm không nhỏ, chỉ là nàng lại có như vậy tài hoa. Thần đề trong lòng có nghi hoặc, không sao cả, một nữ nhân mà thôi. Thái tử cười nói, thái tử, bác hoàng tử tựa hồ cùng hắn, đi được rất gần, còn có phụ hoàng thái độ, tứ hoàng tử lạnh như băng trong mắt rốt cuộc xuất hiện không tán đồng thần sắc. Thái tử nhị ca, ngươi liền không thể để ý điểm, khi nữ nhân rất có khả năng là, thì tính sao? Thái tử như cũ cười nói, lão tứ, ngươi không bình tĩnh, ngươi chỉ cần biết rằng, phụ hoàng lòng đang ta trên người, liền không có nửa điểm vấn đề. Tứ hoàng tử muốn phản bác, theo sau lại cảm thấy, thái tử lời này thật đúng là không tồi, phía trước đại hoàng tử nhảy nhót đến. Nhiều lợi hại, thậm chí toàn bộ triều đình người đều cho rằng nhị ca ngồi không xong thái tử chi vị, nhưng sự thật thế nào? Thái tử nhị ca sự tình gì cũng chưa làm, phụ hoàng chỉ dùng mấy ngày khiến cho đối phương ngừng nghỉ xuống dưới. Là thần đệ nóng vội. Tứ hoàng tử tỉnh lại, nhìn sự tình gì đều nghiêm túc đối đại tứ đệ, thái tử cười đến càng thêm sung sướng, tứ đệ, tuổi còn trẻ không cần giống cái lão nhân giống nhau, ngươi không phải rất thích 13 hoàng đệ sao? Vậy nhiều đem hắn mang theo trên người, có lẽ như vậy, có thể làm ngươi hoạt bát một ít. Hoạt bát, này hai chữ trực tiếp làm tứ hoàng tử mặt đen xuống dưới, đứng dậy, thần đệ cáo lui, thật không đáng yêu. Nhìn rời đi tứ hoàng tử, thái tử cười nói thầm nói. Mà rời đi hoàng cung Liễu Hoa Mai cũng không có trở về, mà là cùng Đoan Mộc Hiên cùng đi xem hoa đăng, cũng chính là tại đây thiên buổi tối, trên mặt đem mơ hồ cảm tình chọn phá, ở Liễu Mai Đình xem ra, bọn họ là tiến vào luyến ái giai đoạn. Đến nỗi Liễu Thanh Vân bọn họ, không thu đến thiệt bọn họ trong lòng vẫn là cao hứng, rốt cuộc Tết Trung Thu, bọn họ vẫn là tưởng cùng người nhà quá. Ở phía trước một ngày liền vội vàng mà trở về Liễu Gia Thôn. Bất quá, quá xong hôm nay lúc sau, lại vội vàng mà trở về đuổi, trong thôn người tuy rằng không tha, nhưng một đám đều vẻ mặt duy trì, dùng đại lão thái gia câu nói kia tới nói, các ngươi hiện tại cầm triều đình bổng lộc, liền phải tận tâm tận lực mà làm việc, tuyệt đối không thể lười biếng. Bọn họ, không biết, ở bọn họ chạy tới kinh thành thời điểm, toàn bộ kinh thành đều nổ tung nồi. Thái hậu nương nương hạ chỉ, phong Liễu Mai Đình vì Mai Đình quận chúa, tất cả mọi người hãy hùng khiếp vía, phải biết rằng, từ hoàng thượng đăng cơ tới nay, chèn ép xuống dưới công chúa phò mã, vương gia thế tử không biết có bao nhiêu, Nhưng sắc phong trừ bỏ hoàng gia con cháu ở ngoài, Liễu Mai Đình vẫn là đệ nhất nhân. Nhận được thánh chỉ, Liễu Mai Đình gợi lên một mặt tự tin tươi cười, cũng không biết nàng là ôm cái gì tâm thái, lại tiễn đi truyền chỉ thái giám sau, lập tức đi một chuyến Liễu gia nơi sân, chỉ là nhìn nhắm chặt viện môn, tâm tình liền không như vậy vui sướng. Bất quá, nàng thật mau liền điều chỉnh tốt, liền tính là không thể tận mắt nhìn thấy đến, nàng cũng có thể đủ nghĩ đến Liễu gia người là cái gì biểu tình, nàng nói qua, một ngày nào đó sẽ làm bọn họ hối hận. Liễu Thanh Thanh bọn họ tới rồi kinh thành liền thu được tin tức, không có biện pháp, toàn bộ kinh thành đều ở thảo luận, bọn họ chính là không muốn nghe cũng không được, đến nỗi ở trung thu trong yến hội sở làm kia đầu từ, Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ, nàng đã thực bình tĩnh. Cùng chúng ta không quan hệ. Liễu Thanh Tài nói như thế nói, mọi người gật đầu, rất là trực tiếp tỏ vẻ bọn họ thái độ. Hoàng đế bá bá đây là muốn làm cái gì? Đoan Mộc Chương nhíu mày. Đoan Mộc Thụy cười lắc đầu, ta cũng không biết, nghĩ nghĩ, vẫn là tiến cung một chuyến. Ngồi, Đoan Mộc Lăng nhìn nhà mình hoàng đệ, ngươi cũng là tới. Hỏi trẫm vì sao phải ban phong Liễu Mai Đình sao? Hoàng huynh làm như vậy tự nhiên có suy nghĩ của ngươi, Đoan Mộc Thụy cười nói. Nàng giả tâm quá lớn, cho dù nàng là, nói tới đây, Đoan Mộc Lăng tạm dừng một chút, trẫm cũng không thể làm nàng cùng hoàng gia có cái gì quan hệ. Cho nên, trẫm tính toán cho nàng tứ hôn, ngươi nói, Liễu Thanh Vân thế nào? Đều là Liễu gia, ở rể cưới ai đều là giống nhau. Đoan Mộc Thụy nhướng mày, cũng không có nói lời nói, hoàng huynh là giải khai những lời. Này đó, không sai biệt lắm. Đoan Mộc Lăng gật đầu. Ta không có ý kiến, Đoan Mộc Thụy mở miệng, bất quá, này tứ hôn có thể hay không hoãn mấy ngày. Hoàng đệ. Đoan Mộc Lăng nhíu mày, ở Liễu Mai Đình cùng Liễu gia những người đó chi gian, ngươi tự hồ càng coi trọng Liễu gia những người đó, có thể cho trẫm nguyên nhân sao? Đừng nói cho trẫm cần là bởi vì thích. Nguyên nhân, hoàng huynh, ngươi thực mau sẽ biết. Đoan Mộc Thụy như là không có thấy đối phương bất mãn, chỉ là, hy vọng. Hoàng huynh ngươi có thể vững vàng, rốt cuộc, ngươi những cái đó nhi tử không một cái đơn giản. Kia trẫm chờ. Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng đối diện ngồi chính là Đoan Mộc Thụy, cho nên, hắn điểm này kiên nhẫn vẫn phải có. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh không nghĩ tới lần này, chuẩn bị bỗng đánh uyên ương thế nhưng là hoàng thượng. Hai ngày sau, Liễu Thanh Thanh ra cửa mua đồ vật. Túy Tiên lâu lầu ba, Đoan Mộc Chương cùng một cái tuấn lãng nam tử ngồi đối diện, nghe hắn đối Liễu Mai. Đình tôn sùng, cho dù trong lòng rõ ràng. Hắn là hoàng đế bá bá phái tới thử hắn, cũng rất là không kiên nhẫn. Như thế nào? Hoàng đế bá bá ở cha ta nơi đó không chiếm được tin tức, khiến cho ngươi tới, biểu ca, ngươi cũng thật làm ta thương tâm. Đoan Mộc Chương trực tiếp đem mục đích của hắn chọn phá, lại nói, dựa vào cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Hắc hắc, đối diện nam tử hàm hậu mà cười, chỉ tiếc, Đoan Mộc Chương thấy quá nhiều Liễu gia thôn như vậy chân thật tươi cười, này. Nam tử tươi cười nửa điểm cũng không thể làm hắn buông phòng bị. Biểu đệ, ngươi nói một chút, các ngươi Túy Tiên lâu là chuyện như thế nào? Xin ý đều mau bị Liễu thị tử lầu đoạt đi rồi, kia bí chế vịt nướng vẫn là mỗi ngày chỉ bán 50 phân. Đối diện nam tử oán giận nói. Ta lại không thiếu bạc. Đoan Mộc Chương không thèm để ý mà nói. Kia đến cũng là. Nam tử nói xong, lại bắt đầu nói Liễu Mai Đình sự tình. Không chỉ là hoàng thượng, chính là hắn cũng cảm giác được này hai phụ tử thực không thích hợp, bọn họ tuy rằng che chở Liễu Mai Đình, trong lòng có hoài nghi, lại có Liễu gia những người đó đối lập, tổng làm cho bọn họ cảm thấy này đối phụ tử cũng không phải thiệt tình. Được rồi, Đoan Mộc Chương bưng cái giá, trên thực tế, đối diện nam tử không biết, ở hắn ra cửa thời điểm, hắn cha khiến cho hắn đem Liễu Thanh Thanh sự tình tiết lộ cho đối phương. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không kiên nhẫn mà đánh cãi đối phương nói, làm gã sai vặt đẩy ra cửa sổ, liền thấy Liễu Thanh. Thanh cùng phát rổ Thường Tiếu, cầm lấy trên bàn điểm tâm, đối với rổ ném đi xuống. Thường Tiếu nhìn Từ Thiên mà đem gật đầu, đối đầu trên một chương mặt, xả ra ngây ngô cười. Biểu ca, nhìn đến không có, ngươi tươi cười không hợp cách. Đoan Mộc Chương cười nói xong, đối với phía dưới người, đi lên. Thanh âm như cũ không có biến đại, nhưng hắn biết Thường Tiếu có thể nghe được. Quả nhiên, Thường Tiếu đối với Liễu Thanh Thanh nói lời nói, Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu, thấy là Đoan Mộc Chương, không. Trước suy nghĩ liền lên rồi, Đi vào tửu lầu thời điểm, nghĩ người trong nhà đều hoài niệm nơi này vịt nướng, trưởng quầy, cho ta chuẩn bị 2 chỉ vịt nướng, ta muốn đóng gói mang đi, hảo đưa đến thế tử gia ghé lô. Là, liễu cô nương. Trưởng quầy cười nói, thật xảo, hôm nay có dự định nhân gia bởi vì có việc, làm người tới lui đính, vừa vặn 2 chỉ. Ân công, liễu thanh thanh vào ghế lô, nhìn Đoan Mộc Chương trong mắt như củ tràn ngọc cảm kích, đến nỗi hắn đối diện nam tử, cũng chỉ là nhàn. Nhạc gật đầu. Đối phương sờ sờ cái mũi. Đoan Mộc Chương làm nàng cùng Thường Tiếu ngồi xuống, cũng không có giới thiệu kia nam tử, chỉ là hỏi nhà bọn họ tình huống. Liễu Thanh Vân bọn họ công vụ còn thuận lợi không? Liễu Nguyên các đám người sửa sang lại thổ địa tới trình độ nào? Liễu Thanh Thanh nhất nhất đáp lại, theo sau, lấy ra phía trước đi trấn quốc tự cầu tới bình an phù, ân công, đây là trước đó vài ngày ta cầu tới. Đoan Mộc Chương tiếp nhận, đem chính mình kia một phần thu hảo, mặt khác hai phần cho gã sai vặt, làm hắn hảo hảo bảo quản. Chỉ chốc lát. Hai chỉ vịt nướng bị bao hảo, trưởng quản gõ cửa, tự mình đưa tới, nguyên bản nhàm chán nam tử nhìn trưởng quản đem vịt nướng bỏ vào Thường Tiếu rổ, nhìn hai người cáo từ. Trưởng quầy, sao lại thế này? Vừa mới bổn thiếu gia tới thời điểm, ngươi rõ ràng nói không có vịt nướng. Nam tử có chút bất mãn mà nói. Trưởng quầy chạy nhanh giải thích, mà Đoan Mộc Chương đối với việc này một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hảo, ngươi, đi xuống đi. Vớt tay làm trưởng quầy đi xuống. Biểu ca, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đoan Mộc Chương cười nói. Trước nói sự. Đoan Mộc Chương cười nhìn đối phương, không đánh đố liền không nói sự. Biểu ca, là ngươi cầu ta nga. Đối diện nam tử bất đắc chỉ gật đầu, nói đi, như thế nào đánh cuộc? Biểu ca, ngươi văn võ song toàn, tài đức gồm nhiều mặt, trí chủng vô song, đừng khen, vẫn là nói thẳng đi, ta còn không kém ngươi một người khen. Đối diện nam tử sạch sẽ đánh gãy, ở hắn xem ra. Này Đoan Mộc Chương trong miệng nói ra lời hay thời điểm, giống nhau đều là không có hảo ý. Hảo đi, ngươi thân là hoàng đế bá bá nhất thưởng thức tín nhiệm người trẻ tuổi, vừa mới kia cô nương ngươi thấy sao? Nam tử gật đầu. Từ giờ trở đi, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể làm nàng lâm vào tuyệt cảnh hoặc là xấu hổ, liền tính ngươi thắng. Đoan Mộc Chương cười nói, hiện giờ sắc trời thường sớm, ta có hại một chút, liền đến trời tối phía trước, như thế nào? Ngươi xác định. Nam tử cũng không ngốc, này lắp kính thoạt nhìn hắn tựa hồ ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng đừng nhìn Đoan Mộc Chương đem hắn khen đến trên trời có dưới đất không, trên thực tế, cái này biểu đệ cũng chưa bao giờ là ngốc tử. Đoan Mộc Chương gật đầu, ta tiền đặt cược chính là này tòa túy tiên lâu. Nam tử trong lòng nhảy dựng, vậy ngươi muốn cái gì? Nghe nói biểu ca ở ngoài ô có một cái suối nước nóng thôn trang. Đoan Mộc Chương không chút khách khí mà mở miệng nói, như thế nào? Muốn hay không? Đánh cuộc. Có phải hay không ta đánh cuộc lúc sau, ngươi liền nói cho ta đáp án. Hảo đi, ai làm hắn là vì hoàng thượng làm việc, này suối nước nóng thôn trang vốn dĩ chính là hoàng thượng ban cho, hiện tại thế nhưng bị tới kia đương tiền đặt cược. Cũng chỉ có Đoan Mộc Chương mới dám tiếp nhận. Đúng vậy. Đoan Mộc Chương gật đầu. Nam tử thu hồi tươi cười, ta làm người giết nàng cũng có thể đi. Đừng đến lúc đó ngươi cùng dượng trái lại tìm ta phiền toái. Ở hắn xem ra, đây là đơn giản nhất. Có thể, chỉ cần ngươi làm được đến. Đoan Mộc Chương cười nói, ta nói, vô luận dùng cái gì thủ đoạn. Hảo. Nam tử gật đầu, đứng dậy, đối với Đoan Mộc Chương nói. Ta có chút gấp không chờ nổi mà được đến túy tiên lâu, ở chỗ này chờ ta tin tức tốt đi. Tuy rằng này đánh cuộc thật sự là đơn giản đến làm hắn hoài nghi, bất quá, hắn vẫn là có tự tin thắng được. Nhìn nam tử rời đi, Đoan Mộc Chương tưởng, biểu ca biết Thanh Thanh thân phận, cũng liền đại biểu hoàng đế bá bá đã biết đi, đến lúc đó. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh, hôn sự hẳn là sẽ không lại ra cái gì đường rẽ đi. Thế tử gia, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Cả sai vặt cười hỏi, kia chính là hắn biểu ca, như vậy tính kế hắn thật sự không thành vấn đề sao? Hảo đi, bọn họ đều không thế nào lo lắng Liễu Thanh Thanh. Ngươi cảm thấy đâu? Nhiều nhất biểu ca kết cục thảm một ít, sẽ không ra mạng người. Tuy rằng đắc tội Thanh Thanh người đều sẽ xui xẻo, nhưng là chưa từng có liên lụy đến mạng người, cho dù là Liễu Hoa. Chi kia chuyện, cũng chỉ là dương gia phá sản, hung thủ trở thành khất cái khắp nơi ăn xin mà thôi, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không biết nàng bị nhìn thẳng, nam tử cũng không ngốc, Thường Tiếu là cao thủ, hắn ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, cho nên, trước hết làm sự tình chính là đem Thường Tiếu cấp chi khai, dùng vẫn là Đoan Ngọc Chương danh nghĩa, làm Thụy Vương phủ hạ nhân tới, nói là có chuyện yêu cầu Thường Tiếu hỗ trợ. Mấy ngày nay, Liễu Thanh Thanh đối kinh thành đã rất quen thuộc, cho nên, đến không cảm thấy Thường Tiếu rời đi có cái gì không tốt. Có thể giúp được ân công, là không thể tốt hơn. Mua đồ vật đói bụng thời điểm, liền mua hai cái bánh bao thịt, nhìn một bên nhìn chậm chậm nàng chảy nước miếng hai cái tiểu khất cái, lại muốn bốn cái màn thầu, cho bọn họ, nhìn bọn họ nhanh như chớp chạy, cũng không thèm để ý. Chuyện như vậy, nàng chỉ cần gặp cỡ liền sẽ không mặc kệ. Chỉ là, thực mau nàng liền cười không nổi, nàng túi tiền bị thuận đi rồi, gấp đến độ không được. Bán. Bánh bao chính là một cái 40 tới tuổi đại nương, nhìn nàng dáng vẻ này, nơi nào còn có thể không rõ, cô nương, làm sao vậy? Không phải là tiền bao ném đi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nhìn đã bị cắn một ngụm bánh bao thịt, lại nghĩ đã bị lấy đi bốn cái bạch màn thầu, tiền bao ném là chuyện của nàng, nàng tổng không thể làm lão bản nương gánh vác đi, nhìn này nho nhỏ cửa hàng, hẳn là cũng là buôn bán nhỏ. Chương 71 hiện tại Thường Tiếu không ở. Nàng lại không có biện pháp nói chuyện, trừng mắt, trong tay thiếu một cái miệng nhỏ bánh bao thịt, buồn rầu một chút, dùng một cái tay khác nhổ xuống trên đầu cây trâm, đưa qua. Kia đại nương sửng sốt, theo sau cười ha hả mà nói, cô nương, ngươi làm gì vậy, chạy nhanh thu hồi đi, hai cái bánh bao mà thôi, không đáng giá cái gì tiền, coi như đại nương đưa cho ngươi. Ở nơi xa nhìn tuổi trẻ công tử mắt lé nhìn chậm chậm hắn hai cái hạ nhân. Đây là người nói trên phố này hung hãn nhất bụng xỉn bà nương. Kia hai cái hạ nhân cũng có chút há hốc mồm, công tử bớt giận, ngươi không biết, này Tiếu đại nương, đã từng đem một cái đầu bánh bao tiểu hài tử đuổi theo hai con phố, còn đem đối phương hung hăng mà đánh chửi một đốn, lúc ấy nô tài tận mắt nhìn thấy, kia tiểu hài tử đáng thương. Ta không muốn biết những cái đó, ngươi chỉ dùng nói cho ta, hiện tại là tình huống như thế nào? Tuổi trẻ nam tử cười hỏi. Hai người lắc đầu, nhìn xem kia đại nương đầy mặt dữ tợn bộ dáng, vừa thấy chính là cái không dễ chọc chủ, chẳng lẽ đổi tính. Bên này người ở nghi hoặc, bên kia Liễu Thanh Thanh vừa nghe kia đại nương nói như vậy, càng là kiên trì mà giơ tay, mắt to nhìn đối phương. Kia đại nương có chút bất đắc chỉ, đôi mắt tặc lưu lưu mà nhìn bốn phía, mới khom lưng, nhỏ giọng mà nói, cô nương, người thứ này quý trọng thật sự, ta liền một cái tiểu dân chúng. Nếu là thu, nói không chừng sẽ làm người khác đỏ mắt. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, rủ mi nhìn kia ngọc trâm tử, phẩm chất xác thật là không tồi. Nếu cô nương thật cảm thấy băn khoăn, lần sau lại cấp bạc cũng có thể, ai còn không có cái khó xử. Đại nương tiếp theo khuyên nhủ. Liễu Thanh Thanh tưởng tượng, là cái này lý, nàng chỉ cần nhớ kỹ cái này tiệm bánh bao vị trí là được, ngẩng đầu, nhìn đại nương trong mắt chân thành. Cực đầu, đem ngọc trâm một lần nữa cắm vào phát giang, ở trong lòng nói cảm ơn lúc sau, xoay người rời đi. Tiền bao ném, tự nhiên không thể đủ lại đi dạo, chỉ phải đi về trước, chỉ là hiện giờ trong rổ chỉ có hai chỉ vịt nướng, về nhà cầm bạc. Còn phải ra tới mua đồ ăn, đến lúc đó, nhất định phải nhớ rõ đem bánh bao cùng màn thầu tiền cấp vị kia đại nương. Trong lòng như vậy sau khi quyết định, liền mau chân hướng tới trong nhà đi. Hoàn toàn không có chú ý tới mặt sau còn đi theo ba người. Liễu Thanh Thanh vừa mới đi đến này náo nhiệt đường phố cuối, chuẩn bị quẹo phải khi, đinh, một thỏi bạc từ trên trời giáng xuống, dừng ở nàng bên chân, cũng không có xoay người lại nhặt, mà là lui một bước, tả hữu nhìn, vội vội vàng vàng. Người đi đường tựa hồ đều không có chú ý tới kia bà. Vô pháp, Liễu Thanh Thanh chỉ phải đứng ở nơi đó chờ, năm lượng bạc đối với bình thường kinh thành bá tánh tới nói. Cũng không phải số lượng nhỏ, nàng phỏng chừng ném bạc người tổng hội trở về tìm. Nàng đang làm gì? Tuổi trẻ nam tử hỏi, mặt sau hai cái hạ nhân lắc đầu, hoàn toàn không rõ. Đợi ước chừng 15 phút, như cũ không ai, bất quá, Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra thấy tuần tra này phố quan gia trải qua, nhìn hôm nay sắc, ánh mắt, sáng lên, nhặt lên trên mặt đất bạc ngăn cản bọn họ đường đi. Hai cái quan sai sửng sốt, nhìn trước mặt cô nương, có chút không rõ nguyên do. Liễu Thanh Thanh động tác lưu loát từ vác bọc nhỏ móc ra hai tờ giấy phiến, biểu đạt nàng ý tứ, người khác, vứt. Hai cái quan sai cười, tiếp nhận Liễu Thanh Thanh bạc, thành, tiểu cô nương, chạy nhanh trở về đi, một hồi ta viết cái bố cáo dán ở chỗ này, làm người nọ đến nha môn đi lãnh. Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xách theo rổ đi rồi. Mặt sau ba người tiếp theo đuổi kịp. Chỉ là kế tiếp sự tình không chỉ có Liễu Thanh Thanh bất đắc chỉ, đi theo bọn họ ba người càng cảm thấy đến vô ngữ. Liễu Thanh Thanh nhặt được quá 4 lần túi tiền, 6 lần quý trọng vật phẩm, cũng may nàng đôi mắt đại, người lại cơ linh, lấy nàng có khả năng đủ nhanh nhất tốc độ trả lại cho người mất của, chỉ là, lại một lần nhìn trước mặt trên mặt đất căn phòng túi tiền, nàng thật sự rất muốn ngẩng đầu cấp ông trời phiên một cái xem thường. Thiếu gia, đây là thế quỷ, một cái nô tài mở miệng nói. Một cái khác gật đầu, nô tài như thế nào cảm thấy việc này tà môn thật sự a? Tuổi trẻ nam tử hiếp đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, xem ra vấn đề thật sự ra tại đây vị cô nương trên người. Mà Liễu Thanh Thanh lại như thế nào bất đắc chỉ, như cụ nhảy nhót tiến lên, đem kia túi tiền đưa cho nó chủ nhân, một cái ăn mặc diện mạo đều thực phúc hậu nữ nhân, rồi sau đó, cùng phía trước 10 vị giống nhau, cho dù nàng cho túi tiền cất bước liền chạy, vẫn là có hạ nhân đem nàng ngăn lại, chính là thưởng nàng không ít bạc. Mà nàng nếu là kiên trì không thu nói, đối phương liền sẽ dùng thập phần không vui mà ánh mắt nhìn nàng, một bộ ngươi có phải hay không khinh thường ta bộ dáng. Liễu Thanh Thanh còn có thể như thế nào, nàng hiện giờ người đơn lực mỏng, chỉ có thể tiếp thu. Chỉ là này đó bạc nàng không có tính toán lấy đến từ vóc dùng, đi rồi vài thiên phố, lại bất đắc chỉ mà lặp lại rất nhiều lần phía trước sự tình, mới tìm được ân công nhà bọn họ. Sở khai nhân tâm đường. Đi vào đi, đem hơn 100 lượng bạc đặt ở bàn thượng, đẩy qua đi. Khi trưởng quầy cùng ngồi công đường đại phu đều nhận thức Liễu Thanh Thanh, cười nhìn mặt vô biểu tình Liễu Thanh Thanh, trực tiếp đem bạc thu, làm một bên tiểu nhị ghi sổ, Liễu cô nương, hôm nay lại nhặt được tiền bao. Liễu Thanh Thanh gật đầu, hướng về phía hiệu thuốc người phất phất tay, xoay người rời đi. Các ngươi tiếp tục đi theo, ta đi vào hỏi một chút. Tuổi trẻ nam tử phân phó nặng hạ nhân. Theo sau đi vào dược đường, thấy người tới, kia trưởng quầy sửng sốt, sau đó hành lễ, biểu thiếu gia. Vừa rồi kia cô nương sao lại thế này? Tuổi trẻ nam tử, Tần Hạo Vinh mở miệng hỏi. Quản gia trầm mặt, vẻ mặt khó xử. Tần Hạo Vinh cũng không hề truy vấn, chỉ là tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy tiểu nhị trong tay sổ sách, từ dược mỗi tháng phóng một ít bạc, ở dược đường miễn phí cấp một ít khó khăn bá tánh xem bệnh bốc thuốc lúc sau. Người ở kinh thành vô luận là thiệt tình vẫn là lấy lòng người. Biết việc này sao, đều thả không ít bạc ở cái này dược đường, phía trước hắn cũng thả. Chỉ là, chuyện như vậy cũng chính là ở lúc ban đầu kia 2 năm bọn họ còn nhớ, thời gian một lâu, cũng liền một lòng thiệt tình làm việc thiện người ở kiên trì. Mới nhất bút mực, Liễu Thanh Thanh, 152-2. Lấy cực nhanh tốc độ hướng lên trên xem, hắn mới phát hiện, Liễu gia những người đó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới phóng một ít bạc, đương nhiên, khẳng định không có hắn một lần phóng thượng 1 vạn. Lượng nhiều như vậy, nhưng đêm này đó bạc đều thêm lên, kia cũng là một bút không nhỏ số lượng. Này trung gian, còn có Liễu Thanh Vân 5 vạn lượng, Tần Hạo Vinh nhíu mày, Liễu gia thôn những người đó là cái gì xuất thân, có bao nhiêu thân gia? Hắn trong lòng là rõ ràng, này 5 vạn lượng nơi nào tới. Quan trọng nhất chính là, hắn biết Liễu gia thôn những người đó, tình nguyện mỗi ngày tự mình đi thu thập bọn họ địa bàn, cũng không có thỉnh người hỗ trợ, trên thực tế bọn họ thiếu cấp một lần, cũng có thể thỉnh không ít người. Biểu thiếu gia, quản gia nhìn Tần Hạo Nhiên, cười kêu lên, ta đi trước. Tần Hạo Nhiên ném xuống sổ sách, bước nhanh rời đi. Vô luận như thế nào, hắn cùng biểu đệ đánh đố còn ở tiếp tục. 15 phút sau, hai cái nô tài có chút rối rắm mà nhìn nhà mình thiếu gia, thật sự muốn làm như vậy sao? Tần Hạo Nhiên gật đầu, xem ra làm người đem cô nương này tiền bao thuận đi hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Cho nên, Liễu Thanh Thanh nhìn xuất hiện ở nàng. Mặt sau xuất hiện hai cái người bịt mặt, đầu có chút không rõ, sớm biết rằng liền không thăm cần lộ. Hiện giờ toàn bộ hẻm nhỏ cũng chỉ có 3 người. Tiểu nương tử, ngoan ngoãn mà đem bạc giao ra đây, nếu không, đừng trách lão tử không khách khí. Phía trước người đông đưa trong tay đại đao, âm ngoan mà nói. Không có, tình huống như vậy hả? Liễu Thanh Thanh không chút cho dự đầu hàng, từ trong túi rút ra 1 trương trang giấy. Cầm đại đao người đang muốn nói chuyện, liền thấy đối phương thập. Phần không có cốt khí, một chút phản kháng đều không có mà đem trên đầu cây trâm, trên tay vòng tay, thậm chí là trên cổ dây xích đều lấy xuống dưới, phóng tới trên mặt đất, lùi ra phía sau một mét, kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá, này đó các ngươi cầm đi, thả ta đi đi. Hai cái người bịt mặt, cũng chính là Tần Hạo Vinh hạ nhân một bụng nói đối mặt tình huống như vậy, không biết nên như thế nào, mà ngồi ở cách đó không xa nóc nhà quan sát đến bên này trạng huống Tần Hạo Vinh, càng là không biết nên như thế nào hình dung cô nương này. Phía trước hạ nhân nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ vật, thập phần khinh miệt mà nói, tiểu nương tử, như vậy điểm đồ vật liền muốn đem chúng ta đuổi rồi. Ngươi cho chúng ta là khất cái sao? Liễu Thanh Thanh lắc đầu, thiệt tình cảm thấy này hai cái cường đạo tố chất không cao, nàng mấy thứ này vẫn là thực đáng giá có được không? Không đúng, nếu là tố chất cao nói, bọn họ cũng sẽ không đương cường đạo, làm ăn trộm đều so với bọn hắn có kỹ thuật. Hàm lượng, người đó là cái gì ánh mắt, khinh thường chúng ta? Hạ nhân âm hiểm mà nói xong, tiến lên, đem vài thứ kia bỏ vào chính mình trong lòng ngực, ta xem tiểu nương tự lớn lên không tồi. Lão nhị, hẳn là có thể bán mấy cái tiền. Nghe đại ca, phía sau trầm thấp mà nguy hiểm thanh âm vang lên, Liễu Thanh Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, mắt to nhìn đối phương mang theo sợ hãi, bọn họ đây là không tính toán buông tha nàng. Tiểu nương tử, đừng lộn xộn, nếu không nói, ta này không cẩn thận cắt qua ngươi khuôn mặt nhỏ, đã có thể không đáng giá tiền. Lạnh băng đại đao tới gần, làm Liễu Thanh Thanh cảm giác được một trận hàn ý. Bất quá, trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh không ít, nếu đầu hàng đã không thể giải quyết vấn đề, vậy chỉ có liều một lần. Đánh giá có thể đem trước mặt cường đạo đá ngất xỉu đi lực đạo, Liễu Thanh Thanh đang muốn nhấc chân. Thật to gan, thiên tử dưới chân cũng dám như thế càng rỡ. Người tới, đưa bọn họ bắt lấy, giao cho nha môn, nghiêm trị. Liễu Thanh Thanh cảm giác chân chính lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, kia khí thế. Hoàn toàn không phải này hai cái không ánh mắt cường đạo có thể bằng được, bởi vì, nàng tin tưởng nhìn đến trước mặt cầm đại đao cường đạo cả người đều đang không ngừng, mà run run. Tiếp theo, hai người không chút cho dự đem đại đao buông, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tứ gia, tha mạng. Hai cái hạ nhân hồn phách đều mau bị dọa bay, rõ ràng bọn họ chỉ là dựa theo thiếu gia phân phó làm việc, căn bản là... Chỉ là diễn diễn kịch mà thôi, như thế nào liền đụng phải cái này sát tinh, xong rồi. Nhận thức bổn vương, xem ra các ngươi làm ác sự còn không ít, nếu không, liền sẽ không dọa thành như vậy. Tứ hoàng tử nhìn hai người, vô luận đối phương sợ tới mức nhiều thê thảm, trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm mềm xốp, đưa nha môn đi. Nói xong, xoay người rời đi. Liễu Thanh Thanh nhìn kia thẳng tắp lạnh băng bóng dáng, tâm một cái run rẩy. Người này hảo lãnh, bất quá, hẳn là người tốt, bằng không. Như thế nào sẽ làm hai cái cường đạo như vậy sợ hãi? Lại là một hồi nhạc đệm, Liễu Thanh Thanh vô ngữ mà hướng trong nhà đuổi, cơm trưa thời gian đã qua, cũng không biết người trong nhà có thể hay không lo lắng. Mà Liễu Gia Sơn bên kia, Đoan Mộc Chương đã sớm làm hạ nhân đi thông tri, cho nên, bọn họ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Nhìn Liễu Thanh Thanh rời đi hẻm nhỏ, biểu ca, thế nào? Đoan Mộc Chương cười hì hì xuất hiện ở nóc nhà, ngồi ở Tần Hạo Vinh trước mặt, ngươi kia hai cái gã sai. Vặt thật là đáng thương. Đứng ở nóc nhà, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Đoan Mộc Chương gã sai vặt ở trong lòng đột nhiên gật đầu. Biểu đệ, ngươi vi phạm quy định. Tần Hạo Vinh mở miệng nói, tại đây tràn lấp kính trung, ta như thế nào làm, ngươi không thể nhúng tay. Nếu hắn làm hạ nhân làm chuyện như vậy, tự nhiên cũng là làm chuẩn bị. Vừa nghe lời này. Đoan Mộc Chương liền biết hắn hiểu lầm, người nói cho ta biểu ca, tứ hoàng tử vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cả sai vặt cung kính gật đầu. Sự tình là cái dạng này, biểu thiếu gia, vốn dĩ tứ hoàng tử ở hộ bộ làm công, chỉ là, trong cung 13 hoàng tử rơi xuống nước, tuy rằng thực mau liền cứu đi lên, nhưng bị rất lớn kinh hách, xảo nháo muốn gặp tứ hoàng tử. Biểu ca, nơi này cũng là hộ bộ đến hoàng cung lối tắt. Đoan Mộc Chương cười nói. Tần Hạo Vinh nghe thế sự khi, trong lòng rất là buồn bực, tứ hoàng tử vừa xuất hiện hắn liền suy nghĩ, làm việc nghiêm túc tứ hoàng tử rõ ràng không nên xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại sắc, trời thường sớm, biểu đệ, hãy chờ xem, lần này ta tự mình động thủ. Tần Hạo Vinh cười nói, ta chờ mong, Đoan Mộc Chương nghĩ, vẫn là xem ở hai người giao tình thường, nhắc nhở nói, biểu ca, cho ngươi cái lời khuyên, không cần quá phận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn kia tiểu nha đầu mệnh. Tần Hạo Vinh nói lời này khi, hiển nhiên khi hiểu lầm Đoan Mộc Chương thiệt tình. Đoan Mộc Chương cũng không tưởng giải thích, cười ha hả mà nhìn Tần Hạo Vinh biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ngươi nói, ta nói thật ra thời điểm, vì cái gì luôn là bị người hiểu lầm đâu. Phía sau gã sai vặt trầm mặt không nói. Liễu Thanh Thanh mở to mắt thời điểm, trước mắt là một mảnh hắc ám, tay chân đều bị bó đến rắn chắc, trên mặt hẳn là bị che một khối miếng vải đen, bốn phía nùng liệt phấn mặt hương vị làm nàng rất là không thói quen. Tỉnh! Xa là thanh âm ở bên tai vang lên, Liễu Thanh Thanh trong lòng kinh giác, hồi tưởng khởi nàng thật vất vả đi đến sân nơi cái kia phố, một cổ mê người hương khí, truyền đến, sau đó, liền đến nơi này, bị bắt cóc. Ý thức được điểm này, Liễu Thanh Thanh có chút khóc không ra nước mắt, hôm nay ra cửa khẳng định là không có xem hoàng lịch, nếu không, Thường Tiếu như thế nào sẽ rời đi hắn, tiền bao bị trộm, gặp cỡ cường đạo bị bắt đi, xoay người có gặp phải bọn cướp, nàng bất quá chính là tưởng hồi cái gia, như thế nào liền như vậy khó khăn. Biết nơi này là địa phương nào sao? Tần Hạo Vinh cười hỏi, nghe một chút bên ngoài thanh âm, ngươi hẳn là trong lòng. Được lời này, Liễu Thanh Thanh trong lòng chỉ có phẫn nộ, lại là như vậy, những người này vì cái gì luôn cầm nữ tử trong sạch tới nói sự, thường quan vân sự tình, làm nàng cực kỳ chán ghét như vậy thủ đoạn. Lại nói, nàng liền tính là Thanh Vân ca ca vị hôn thê thì thế nào, chỉ cần Thanh Vân ca ca cùng nguyên thời nhị bán nguyện ý, qua người khác sự tình gì. Sắc trời lập tức liền phải đen, ngươi biết đến, cái này địa phương giống nhau đều là buổi tối nhất náo nhiệt. Ha ha, Tần Hạo Vinh nói, tiếp, nhìn đối phương phát run thân thể, nghĩ thầm, này hẳn là tính thắng đi. Liễu Thanh Thanh lúc này xác thật là ở toàn thân phát run, bất quá là khí, bởi vì đối phương không chút nào để ý mà thương tổn người khác ngữ khí, hắn chẳng lẽ không biết, thiên đờ mau đen, không gặp nữ nhi trở về nhà phụ thân sẽ lo lắng sao? Đại ca bọn họ chỉ sợ đều sẽ hoảng sợ, còn ha ha, a cái rắm. Cần thiết đến mau chút trở về, Liễu Thanh Thanh như vậy tưởng tượng, đối mặt bọn cướp trong lòng cũng có dũng khí. Tần Hạo Vinh muốn tiếp theo kích thích đối phương, chỉ là, lỗ tai vừa động, nhanh chóng mà đem mặt nạ mang lên, sau đó cười mị đôi mắt trừng lớn. Bạch bạch, Liễu Thanh Thanh cũng không có dùng bao lớn sức lực liền xả chặt đứt trên tay dây thừng, trên chân cũng là như thế, kéo xuống trên mặt miếng vải đen, không chút suy nghĩ. Nắm lên một bên ghế bay thẳng đến đối diện mặt nạ nam tử ném qua đi. Tần Hạo Vinh nhanh chóng mà hiện lên, quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn trên tường hố, còn có bị vỡ. Thành cặn bạ ghế, này tiểu cô nương sức lực không nhỏ a, ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy trốn sao? Liễu Thanh Thanh đánh giá bốn phía, tựa hồ cũng không phải nàng tưởng tượng địa phương, đảo như là tử lầu phòng. Nguyên bản chỉ là nhàm chán, muốn chơi chơi mà thôi. Hiện giờ, ta nhưng thật ra thật muốn đem ngươi đưa đến kia địa phương đi. Tần Hạo Vinh cười lạnh mà nói. Người xấu, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói. Sau đó, cầm lấy bên người đồ vật liền hướng Tần Hạo Vinh bên kia ném đi. Nhìn đối phương nhẹ nhàng mà hiện lên, liền minh bạch chính mình không phải đối thủ của hắn, như thế, cũng chỉ có chạy. Vì thế, Liễu Thanh Thanh cất bước liền chạy. Tần Hạo Nhiên thông thà ung dung mà ở phía sau đuổi theo. Rốt cuộc hắn không thật muốn hủy hoại cô nương này thanh danh, cho nên, liền vẫn luôn an tĩnh mà đi theo. Ngươi có thể về nhà, chỉ là, ngươi cho rằng bọn họ có thể giúp được đến ngươi sao? Tần Hạo Vinh nói chuẩn xác mà truyền tiếng 50 mễ xa Liễu Thanh Thanh lỗ tai, đã. Quên nói cho ngươi, ở cái này kinh thành, còn không có người là đối thủ của ta, chính là bên cạnh ngươi Thường Tiếu cũng không ngoại lệ. Nguyên bản hướng trong nhà chạy Liễu Thanh Thanh một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, người này như thế mà kiêu ngạo, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là chính là chân chính có thực lực, nàng nhưng thật ra hy vọng là người trước, nhưng lý trí nói cho hắn, tuyệt đối là mặt sau một loại. Như vậy nghĩ, rõ ràng nên rẽ trái địa phương, nàng cắn răng một cái, hướng bên phải mà đi, thế nào cũng không thể liên lụy người nhà. Vì thế, Tần Hạo Vinh tựa như mèo vờn chuột giống nhau. Nhìn phía trước Liễu Thanh Thanh vẫn luôn lại chạy, trong lòng cảm thán, cô nương này không chỉ là sức lực đại, thể lực còn đặc biệt hảo, nghị lực cũng không tồi, nếu là trong kinh thành thiên kim tiểu thư, chỉ sợ đã sớm khóc đến rơi lệ mãn, xin tha. thời gian một phút một giây mà qua đi, đêm cũng càng ngày càng thâm, phố lớn ngõ nhỏ từ lúc ban đầu náo nhiệt biến thành hiện tại lạnh lẽo, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, Liễu Thanh Thanh có đôi khi đều suy nghĩ, nếu không quay đầu lại liều mạng với ngươi tính. Chỉ là, vừa quay đầu lại, liền thấy người nọ như cũ ở cách đó không xa, như là tản bộ giống nhau mà đi tới, nàng liền cảm thấy nàng liều mạng xuống dưới kết quả nhất định không phải, là nàng hy vọng như vậy. Vì thế, không được mà cấp bản thân cổ vũ, nghĩ trong nhà thân nhân, đưa bọn họ tươi cười suy nghĩ một lần lại một lần, như vậy nàng mới sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không sinh ra muốn từ bỏ ý niệm. Đi theo Liễu Thanh Thanh phía sau Tần Hạo Vinh thật sự thực băn khoăn, nhưng trải qua ngày này theo dõi, còn có từ biểu đệ nơi đó được đến dấu vết để lại, trong lòng mơ hồ đã có rồi kết quả, hiện tại chỉ còn chờ nghiệm chứng mà thôi. Liễu Thanh Thanh một sờ trán thượng mồ hôi, hai cái đùi máy móc mà vận động, nhưng là, ai có thể nói cho nàng, hiện tại là tình huống như thế nào, bị một cái biến thái cắt cao đi theo còn chưa đủ xui xẻo sao? Trước mặt này đột nhiên toát ra tới ba cái hắc y người bịt mặt lại là sao lại thế này? Là ngại nàng hôm nay quá đến còn chưa đủ kinh tâm động phách, cho nên lại tuyết càng thêm điểm sương. Trực giác nói cho nàng, này ba người cùng nàng phía trước gặp gỡ cường đạo cùng mặt, sau cái kia biến thái đều không giống nhau, như vậy rõ ràng lộ ra ngoài sát khí là nàng muốn xem nhẹ đều không được. Ông trời, nàng rốt cuộc là đắc tội ai? Tần Hạo Vinh cũng là sửng sốt. Như thế nào thật là có người muốn này tiểu cô nương mệnh, hắn sở điều tra được đến tình báo, này tiểu cô nương sinh hoạt đơn giản thật sự, hơn nữa tâm địa thiện lương, như thế nào sẽ cùng người kết thù đến muốn nàng mệnh nông nổi. Vừa định muốn hỗ trợ, lại phát hiện ẩn, ở nơi tối tâm thì về hơi thở chỉ là một cái dao động liền ngừng lại, thực mau liền minh bạch, lấy chượng cùng biểu đệ đối liễu cha người yêu quý, lại sao có thể sẽ không phái người bảo hộ bọn họ an toàn. Nếu bọn họ đều không nóng nảy, như vậy khẳng định là có lý do, vì thế, Tần Hạo Vinh cũng ở một bên nhìn, đương nhiên, hắn đối hắn thân thủ vẫn là có tin tưởng, cho dù là xa như vậy khoảng cách, muốn giữ được Liễu Thanh Thanh mạng nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Liễu Thanh Thanh nguyên bản tính tình liền rất hảo, hơn nữa người trong nhà sủng ái che chở cùng Liễu gia thôn hoàn cảnh, tạo thành nàng mọi việc chỉ cần bất quá điểm mấu chốt, có thể nhận tác nhận tính tình. Chỉ là, ở tốt tính tình, lại bị lăn lộn lớn như vậy nửa ngày sau cũng có hỏa khí, huống hồ đối phương còn muốn nàng mệnh, nàng chính là thực tích mệnh, một chút đều không muốn chết. Vì thế, ở như vậy trước có lan hậu có hỗ trợ tình huống, Liễu Thanh Thanh là không chút suy nghĩ mà liền nắm lên một bên hẳn là, bày quán dùng để chống đỡ cánh tay thô gậy gỗ tử, hướng tới ba người trung chính giữa nhất vị kia ném qua đi. Lại là này nhất chiêu, Tần Hạo Vinh có chút bật cười. Mà trung gian vị kia hắc y nhân nghĩ đến là lần này ám sát chẩn đầu người, nhìn hướng hắn mà đến gậy gỗ, trong mắt hiện lên một tia trào. Phúng, cầm lấy trên tay đao, thực nhẹ nhàng mà đem gậy gỗ chém thành hai khối. Sau đó, bình tĩnh trên đường phố, chỗ sáng cùng chỗ tối người đều rõ ràng mà nghe được thùng thùng hai tiếng, Tần Hạo Vinh cầm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, như vậy cũng có thể sao? Nguyên lai, kia bị hắc y nhân bổ ra hai khối gậy gỗ, vừa lúc một người một miếng đất đánh vào hắn phía sau hai cái hắc y nhân trên đầu, sau đó, hai cái không hề phòng bị hắc y nhân liền như vậy ngã xuống. Tần Hạo Vinh tim đập đến, có chút lợi hại, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh đều không khỏi mang theo kính sợ, một lần là trùng hợp nói, kia sự tình hôm nay tổng không thể tất cả đều dùng trùng hợp tới giải thích đi. Trung gian hắc y nhân nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Trực tiếp cử đao hướng Liễu Thanh Thanh mà đi, kia động tác rất là nhanh chóng, trải qua vừa rồi một màn sau, bình tĩnh lại Liễu Thanh Thanh sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Chỉ là, đợi hồi lâu, đằng đầu cũng chưa truyền đến, thật cẩn thận mà mở hai con mắt. Lại kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất nam nhân lấy một loại quỷ dị tư thế ngã trên mặt đất, tay phải thượng cầm đao chém vào hắn tay trái trên cánh tay. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là cặp mắt kia tất cả đều là thống khổ. Hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào Liễu Thanh Thanh ở ngay lúc này, cũng sẽ không đồng tình này muốn nàng mệnh người, hơi hơi mà nghiêng đầu, nhìn vẫn luôn truy nàng mặt nạ nam không có động, không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa cất bước liền chạy. Tần Hạo Vinh lúc này, đã không cần lại đi theo Liễu Thanh Thanh, vừa rồi tình huống hắn chính là xem đến rõ ràng. kia huy đao nam tử cũng không biết sao lại thế này, phản phất bị vướng ngã giống nhau, nặng nề mà ngã trên mặt đất, thành hiện tại dáng vẻ này. Tiến lên, cẩn thận mà xem xét, cuối cùng minh bạch, đối phương thật đúng là chính là bị vướng ngã, bởi vì kia một khối nhích lên phiến đá xanh, mà ngay lúc đó hắc y nhân chỉnh trái tim đều ở Liễu Thanh Thanh trên người, cho nên, bi kịch chính là như vậy xuất hiện. Mang đi, thẩm vấn. Tần Hạo Vinh dứt lời, liền có hắc y nhân xuất hiện, đem ba người mang đi. Mà Tần Hạo Vinh bản thân, thì tại trên phố này qua lại đi rồi rất nhiều lần, xác nhận trên phố này phiến đá xanh cũng chỉ có như vậy một khối là nhấc lên tới, trên mặt tươi cười càng sâu. Còn muốn ta nói cái gì sao? Đoan Mộc Chương cười hỏi. Tần Hạo Vinh lắc đầu, động tác nhanh chóng hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Biểu ca, ngươi ngày mai tốt nhất không cần ra cửa. Đoan Mộc Chương lại, lần nữa thiện ý mà nhắc nhở nói, chỉ là, Tần Hạo Vinh cũng không có đương một chuyện. Liễu Thanh Thanh về đến nhà thời điểm, đó là một thân chật vật. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Liễu Nguyên Cát cười hỏi. Liễu Thanh Thanh nhìn một phòng người, Thường Tiếu cũng ở, nhưng đều không có nàng dự đoán lo lắng, trong mắt lóe nghi hoặc bất quá, vẫn là ở uống một ngụm thủy lúc sau, đem nàng sự tình hôm nay nói một lần. Nguyên bản cười người một đám đều là vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào, ngươi không? Phải ở Thụy Vương Phủ sao? Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Chính là ân công phái người tới nói, ngươi vẫn luôn đại ở Thụy Vương Phủ, làm chúng ta không cần lo lắng. Liễu Nguyên Cát thần sắc có chút ngưng trọng, nghĩ đến nữ nhi trải qua sự tình, nghe hắn đều hãi hùng khiếp vía, không có việc gì đi. Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, trong mắt mang theo ý cười. Nguyên bản là rất sợ hãi, bất quá hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy rất kích thích. Ở kinh thành chúng ta đắc tội người là có một ít, bất quá, muốn mạng người hẳn là không có. Liễu Thanh Vân mở miệng nói, Thanh Thanh, về sau ra cửa, không thể làm Thường Tiếu rời đi bên cạnh ngươi. Liễu gia thôn những người khác cũng là như vậy tưởng, nhưng mà, bọn họ cũng là dựa theo bọn họ tính tình suy nghĩ người khác, nơi nào có thể minh bạch, tại đây nặc đại kinh thành. Ở có quyền thế người trong mắt, cho dù là một đinh điểm việc nhỏ, đều có khả năng trở thành muốn mạng người lý do. Liễu Thanh Thanh gật đầu, tuy rằng nói là thực kích, thích, bất quá, nàng là tuyệt đối sẽ không tưởng lại trải qua một lần. Đến nỗi ân công nơi đó, bọn họ sẽ không hoài nghi ân công, cho nên, cao mày tưởng nguyên nhân. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ngày mai trực tiếp hỏi ân công không phải được rồi sao? Liễu Thanh Hoa mở miệng nói. Mọi người gật đầu, liền ở ngay lúc này, Liễu Thanh Thanh bụng thầm thì mà kêu lên, cha, ta bị đói đâu, hôm nay liền ở trên phố ăn hai cái bánh bao thịt. Ở nhà người trước mặt, nàng đến không cảm thấy có cái gì. Ngượng ngùng, Liễu Thanh Vân cười nói, trong phòng bếp còn có chút thừa đồ ăn, ta cho ngươi nhiệt, thực mau liền có thể ăn. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Trong hoàng cung, Tần Hạo Vinh đem hôm nay thu hoạch bẩm báo cấp Đoan Mộc Lăng. Hồi hoàng thượng nói, vi thần phỏng đoán, ngài muốn tìm tên kia nữ tử hẳn là Liễu Thanh Thanh, mà không phải Liễu Mai Đình. Đoan Mộc Lăng nhíu mày, ngươi xác định ngươi không có bị Dương Nhi chơi. Hoàng thượng, biểu đệ nhìn không đàng hoàng, ở đại sự thượng vẫn là không hàm hồ, như vậy chuyện quan trọng, hắn hẳn là sẽ không nói giỡn. Nói tới đây, Tần Hạo Vinh nguyên bản xác định tâm, tự tin bỗng nhiên thiếu rất nhiều. Ai làm Đoan Mộc Chương phía trước việc xấu quá nhiều, toàn bộ hoàng cung, trừ bỏ hoàng thượng, thái hậu còn có thái tử, ai không có bị hắn chơi quá. Vừa nghe hắn lời này, Đoan Mộc Lăng liền cảm thấy buồn cười, tuyên Thụy Vương tiến cung. Khi hai phụ tử vẫn luôn là một lòng, nếu là Dương Nhi đã tiết lộ cho Tần Hạo Vinh nói, như vậy, hoàng đệ hẳn là cũng sẽ không lại gạt. Là, hoàng thượng, Thụy Vương phủ, ngày mai ngươi sẽ không sợ lộ tẩy. Đoan Mộc Thụy cười hỏi nhà mình nhi tử. Đoan Mộc Chương nhíu mày, tuy rằng ta là vì bọn họ hảo, nhưng việc này thật đúng là không thể nói thật ra. Nếu Liễu Thanh Vân không nghĩ nhận thân, ta tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng. Cha, ngươi giúp ta ngẫm lại, muốn nói như thế nào? Ngươi bản thân muốn đi đi. Đoan Mộc Thụy cười nói. Nga, Đoan Mộc Chương khẽ cau mày, lại cười khai, kế tiếp. Biểu ca nhật tử hẳn là sẽ thực xuất sắc. Đoan Mộc Thụy cũng đi theo cười, bất quá, vẫn là cảnh cáo nói, việc này đừng làm ngươi nương biết. Lúc sau, đối với hoàng thượng tuyên hắn tiến cung, Đoan Mộc Thụy phụ tử hai người đều cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng là lúc. hoàng cung bên trong, Đoan Mộc Thụy thản nhiên mà hành lễ, cười ngồi xuống, hoàng huynh, ngươi tìm thần đệ có việc. Ngươi vẫn luôn gạt trẫm, nàng kia là Liễu Thanh Thanh. Đoan Mộc Lăng nhìn nhà mình hoàng đệ bộ dáng, hơi tưởng tượng liền mở miệng hỏi. Hoàng huynh lời này là nói như thế nào, thần đệ chưa bao giờ nói qua nàng kia không phải Liễu Thanh Thanh, cũng chưa từng có nói qua nàng kia là Liễu Mai Đình A. Đoan Mộc Thụy biểu hiện thật sự vô tội, hoàng huynh, ta phía trước trên thực tế cũng cùng ngươi là giống nhau ý tưởng, cho rằng kia Liễu Mai Đình là Liễu gia thôn người làm ra tới tấm mộc, nhưng hoàng huynh, chỉ cần nghiêm túc tưởng tượng, liền minh bạch đây là không có khả năng, Liễu gia thôn người. Thương lượng thuần phát, bọn họ nghĩ không ra như vậy tính kế, cũng sẽ không hy sinh một người vì một người khác chắn phong. Nhưng ngươi cố ý làm trẫm cho rằng nàng là Liễu Mai Đình. Đoan Mộc Lăng nói xong sửng sốt, ngươi là muốn cho người khác cũng như vậy cho rằng. Đoan Mộc Thụy trầm mặt, theo sau gật đầu, hoàng huynh, thế nào? Thực xuất sắc đi. Nhìn một mình cười đến rất là vui vẻ Đoan Mộc Thụy, Đoan Mộc Lăng sửng sốt một chút sau. Cũng cười nói, đúng vậy, thực xuất sắc, Mai Đình. Quận chúa chính là mẫu hậu hạ ý chỉ, ngươi nói, nếu là nàng biết nàng khang phục nguyên nhân căn bản là không phải bởi vì Liễu Mai Đình, sẽ như thế nào? Đoan Mộc Thụy sắc mặt đổi, theo sau nói, không có việc gì, ta liền nói việc này hoàng huynh ngươi chủ ý là được, rốt cuộc hoàng huynh như vậy thông minh, thần đệ về điểm này tiểu tính kế còn có thể giấu đến quá ngươi. Vì thế, Đoan Mộc Lăng vô ngữ, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nói được có đạo lý, đến lúc đó mẫu hậu nhất định sẽ cho rằng là hắn chủ ý. Được rồi, nói chính sự, đem ngươi về Liễu Thanh Thanh sự tình đều nói ra. Lúc này đây Đoan Mộc Thụy không có lại chối từ, đem hắn biết nói nhất nói ra, cuối cùng đồng tình mà nhìn đứng ở một bên Tần Hạo Vinh, khi ánh mắt làm Tần Hạo Vinh có loại thật không tốt dự cảm. Hoàng huynh, nếu là thần đề phía trước theo như lời còn chưa đủ, như vậy, ngươi cẩn thận ngẫm lại, lão bác bọn họ tam huynh đệ này hai lần không thể hiểu được xui xẻo, ở sự tình phát sinh phía trước, đắc tội. Quá ai? Đoan Mộc Lăng tưởng tượng liền minh bạch, lần này không có lão cửu, chính là bởi vì ở Quỳnh Lâm Yến Thượng lão cửu cái gì cũng chưa làm. Hoàng đệ, này có thể hay không quá khoa trương? Đoan Mộc Thụy lắc đầu, hoàng huynh cũng cảm thấy thực thần kỳ đi, chỉ là, ta nói một chút cũng không khoa trương, phàm là đắc tội quá Liễu Thanh Thanh hoặc là nàng để ý người, đều không có kết cục tốt, bất quá, hoàng huynh nếu là không tin, chúng ta có thể chờ một chút, hôm nay Hạo Vinh làm sự tình. Tuy rằng không có ác ý, mang cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Nói xong lời này, Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Lăng đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tần Hạo Vinh. Tần Hạo Vinh cả người run lên, nhà hắn dượng quá mức khẳng định biểu tình làm hắn không khỏi tin tưởng, sự thật chính là như vậy. Một khi đã như vậy, Hạo Vinh, trẫm mệnh ngươi mấy ngày này liền đại ở nhà, làm việc cẩn thận một chút, lão bác bọn họ sự tình ngươi có thể tham khảo, trẫm đảo muốn nhìn, có phải hay không thật là như vậy. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, so với Liễu Mai Đình sự tình còn muốn cho Đoan Mộc Lăng để ý. Cho nên, hắn mới có thể hạ như vậy mệnh lệnh. Đa tạ hoàng thượng, Tần Hạo Vinh cung kính mà nói, bất quá, hắn trong lòng một chút đều cao hứng không đứng dậy, quả nhiên, biểu đệ lại chơi hắn một lần, nếu thật chống chượng theo như lời như vậy, hắn lần sau nhất định sẽ tìm về bãi. Lúc sau, Tần Hạo Vinh xem không bản thân sự tình gì, liền xin từ chức rời đi. Hoàng huynh, ngươi hẳn là biết. Là ai phải đối Thanh Thanh kia nha đầu hạ độc thủ đi? Lấy hắn hoàng huynh thủ đoạn, hiện tại khẳng định thu được tin tức. Ân, Đoan Mộc Lăng gật đầu, Âu Dương gia nhị tiểu thư. Ha ha, nghe thấy cái này tên, Đoan Mộc Thụy thật sự là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể phát ra như vậy hai tiếng, hắn có thể nói có này mẫu tất có này nữ sao? Kia Liễu Mai Đình. Một cái Âu Dương điệp, Đoan Mộc Lăng còn không bỏ ở trong mắt. Cứ như vậy không phải rất có ý tứ sao? Mỗi người tâm nguyện đều được đến thỏa mãn, Thanh Thanh nha đầu liền nghĩ tới đơn giản nhật tử, Mai Đình quận chúa có giả tâm khiến cho nàng tận tình rơi, đến nỗi lão bác bọn họ, ngươi cảm thấy bọn họ không liều mạng tranh ngươi vị trí sẽ thiện bãi thôi sao? Đoan Mộc Thụy cười nói. Đoan Mộc Lăng nhướng mày, ngươi xác định ngươi không phải đang xem diễn. Lão bác bọn họ chính là ngươi thân chất nhi. Đoan Mộc Thụy lắc đầu, ta thân chất nhi thật sự là quá nhiều, thiếu như vậy hai ba cái cũng không cái gọi là, cho. Nên a, Hoàng huynh, lúc trước vẫn là ta thông minh, chỉ có Dương Nhi một cái, ngươi xem, ngươi đem hắn bảo bối thành bộ dáng gì. Hảo hảo nói chuyện. Hảo đi, ta thừa nhận ta đang xem diễn, nhưng liền tính là xem ở hoàng gia huyết mạch phân thượng, ta cũng sẽ giữ được bọn họ tánh mạng, Hoàng huynh ngươi không phải cũng là như vậy tưởng sao? Đoan Mộc Thùy cười nói, một bộ đừng cho là ta không biết ngươi bộ dáng. Đến nỗi Liễu Mai Đình, nàng sạp phô đến càng lớn, đến ít vẫn là ngươi quốc. Khố, nói tới đây, Đoan Mộc Thùy trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Một cái thương nhân mà thôi, thích hợp thời điểm, muốn thu hồi nàng sợ có được, quả thực dễ như trở bàn tay. Đoan Mộc Lăng gật đầu, phía trước là hắn hiểu lầm, cho nên mới xem trọng Liễu Mai Đình, nhưng hiện tại đã biết rõ hắn cũng không phải hắn tìm cái kia. Liễu Mai Đình sợ làm rất nhiều sự tình, đều sẽ trở thành nàng về sau chứng cứ phạm tội. Khi nàng cùng lão bác, Hoàng huynh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đoan Mộc Thụy cười hỏi. Đoan Mộc Lăng đôi mắt lóe lóe, tuy rằng hắn là lão bác bọn họ phụ thân, nhưng hoàng gia vô tình, hắn chân chính ở trong lòng tán thành nhi tử trước nay cũng chỉ có một cái, vừa nghe hoàng đệ hỏi như vậy, hắn liền minh bạch đối phương ý tứ. Nếu ngươi đều như vậy chiếu cố Liễu Mai Đình, trẫm tự nhiên sẽ không chọc thủng ngươi, chính phi không thành, trác phi vẫn là có thể. Đoan Mộc Lăng cười nói, đây mới là hắn hoàng huynh. Cùng hắn giống nhau, trừ bỏ kia mấy cái để ý người ở ngoài, ở trình độ nhất định thường, những người khác đều có thể lấy lợi dụng. Chương 72 Tần Hạo Vinh là bị gây mũi phấn mặt vị đánh thức, mở to mắt không vui mà trách cứ hạ nhân, trong miệng phát ra lại là chi chi thanh âm, hàng năm kinh giác hắn lập tức liền ý thức được không thích hợp, cúi đầu vừa thấy, chiếc người không chớp mắt hắn thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn một đôi như ngọc tay như thế nào biến thành lông xù xù lão thử móng vuốt. Chớp mắt lại chớp mắt, trước mặt móng vuốt cũng không có biến mất, ngược lại theo hắn bắt tay động tác cũng nắm ở bên nhau. Chi chi, Tần Hạo Vinh muốn gọi tới người, nhưng mà, hắn chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm, nhìn thấp bé tầm mắt cùng với ảnh ngược trên mặt đất bóng dáng, không thể không vô lực mà thừa nhận cái này hoang đường sự thật, hắn Tần Hạo Vinh biến thành một con lão thử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nhớ rõ rõ ràng từ trong hoàng cung trở về, rửa mặt chải đầu lúc sau liền nằm ở trên giường ngủ, chẳng lẽ hắn hiện tại kỳ thật là đang nằm mơ? Nếu không, muốn như thế nào giải thích tình huống hiện tại? Miêu, giòn sinh mèo kêu thanh làm Tần Hạo Vinh sửng sốt, theo sau, liền thấy vẫn luôn cực đại mèo đen lóe xanh mượt đôi mắt, bước ưu nhã bước chân hướng tới hắn đi tới. Nghĩ đến bản thân biến thành lão thử, Tần Hạo Vinh nguyên bản là tính toán chạy, nhưng mà, hắn không hổ là hoàng thượng nhất đắc lực cấp dưới, dùng hơi chút bình tĩnh lại lý trí liền nghĩ đến, hắn lại không phải chân chính lão thử. Huống hồ nằm mơ mà thôi, hẳn là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, huống hồ bị miêu ăn nói, hắn khả năng liền tỉnh lại. Không thể không nói, Tần Hạo Vinh có một viên cường đại trái tim cùng với bình tĩnh đầu óc. Mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, nghĩ ra như vậy một cái thỏa đáng biện pháp. Nhưng mà, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, nếu là ở trong mộng, vậy ý nghĩa sự tình gì đều có khả năng phát sinh. An tĩnh chờ đợi đại mèo đen hạ khẩu tiểu lão thử Tần Hạo Vinh nguyên bản chờ mong hai. Mắt ở kia chỉ miêu nâng lên tả chân trước không chút khách khí, mà chụp đến hắn đầu thời điểm, biểu ra nước mắt, thật là đau quá a. Trong mông lung hắn thấy kia chỉ đại mèo đen lại lần nữa nâng lên móng vuốt, hướng hắn đầu chụp tới, chịu đựng đau đớn Tần Hạo Vinh chỉ phải chạy trốn, bốn con cẳng chân liều mạng mà chạy vội, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, như thế nào trốn tránh, không khoảng cách một đoạn thời gian, kia chỉ miêu liền sẽ chụp một chút hắn đầu, hơn nữa một lần sau một lần. Đau! Cái này mơ thấy đế khi nào mới có thể kết thúc a? Bi phẫn Tần Hạo Vinh vừa chạy vừa nghĩ, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến hắn đánh cái giật mình, sau đó hồi tưởng khởi hắn chạy trốn lộ tuyến, hoàn toàn chính là phục chế hôm qua Liễu Thanh Thanh lộ tuyến. Đến lúc này, hắn nơi nào còn có cái gì không rõ, chỉ là, ai có thể nghĩ đến, cả đêm nghỉ ngơi đều không cho, thế nhưng ở trong mộng liền bắt đầu lăn lộn hắn, cũng thật quá đáng đi. Chi, liền ở hắn oán giận thả lỏng thời. Điểm, đầu lại bị chụp một chút, chỉ phải nhận mệnh mà tiếp tục chạy, còn hảo thực mau liền phải kết thúc. Hiện tại hắn thật sự có chút cảm kích xuất hiện kia ba cái hắc y nhân, bằng không, lộ trình còn sẽ không ngừng dài hơn. Cho nên, thiên chân hắn như cũ không có ý thức được, trong mộng sự tình, lại như thế nào sẽ dựa theo hắn lý trí suy đoán như vậy tiến hành. Tới hôm qua Liễu Thanh Thanh bị chặn giết địa phương, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi Tần Hạo Vinh, đối mặt chính là đại mèo đen. Không ngừng lớn lên miệng, sau đó miêu một tiếng, hắn bị một ngụm ăn, tiểu thân mình bị nghiền nát đau đớn càng là làm hắn chịu đựng không được, mà hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, lại lần nữa mở to mắt, nghênh đón hắn không phải trong dự đoán trên giường, mà là nó như cũ về tới xa một chút, biến thành một con càng tiểu nhân lão thử. Đừng hỏi Tần Hạo Vinh là như thế nào phát hiện, bởi vì đối diện đại mèo đen ở trong mắt hắn không ngừng lớn một vòng. Có chút tuyệt vọng Tần Hạo Vinh trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết, nhưng mà, đại mèo đen nhưng không chỉ có ăn lão thử cùng chụp đầu này hai chiêu, bị cắn đến toàn thân phát đau lại một chút miệng vết thương đều không có hắn, chỉ phải rưng rưng lại lần nữa bôn tập, hắn xem như thấy rõ ràng, nếu là không dựa theo này đại mèo đen ý tưởng, chờ đợi hắn chính là vô chừng mực tra tấn. Vì thế liền như vậy chạy trốn, bị chụp, lại bị ăn, sống lại tuần hoàn trung. Tần Hạo Vinh chính mình đều không rõ ràng lắm lặp lại bao nhiêu lần, a, rốt cuộc, hắn, phát ra không phải chi, một tiếng, mà là bình thường tiếng người. Nhìn quen thuộc trướng đỉnh, sáng ngời phòng, làm một đêm ác mộng Tần Hạo Vinh mệt mỏi cười. Biểu ca, ngươi dọa đến ta. Tần Hạo Vinh tươi cười cứng đờ, nghiêng đầu, liền thấy Đoan Mộc Chương ưu nhã mà ngồi ở một bên, ăn điểm tâm, uống nước trà, một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xem náo nhiệt a, nếu không phải cha ta có việc nói, hắn cũng sẽ ở chỗ này, như thế nào? Biểu ca không biết sao? Đoan Mộc Chương trả lời đến thập phần đương nhiên, sau đó, giống như quan tâm mà nói, biểu ca, ta xem ngươi ngủ đến thật sự là không tốt, có phải hay không làm ác mộng? Quan ngươi chuyện gì? Hảo đi, hắn như thế nào đã quên? Này hai phụ tử e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình. Ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Đoan Mộc Chương thập phần thương hại mà nhìn Tần Hạo Vinh. Biểu ca, hôm qua ta liền nhắc nhở quá ngươi, muốn kiềm chế điểm, ngươi không tin, phải biết rằng. Ta năm đó. Đoan Mộc Chương chậm rì rì mà đem hắn ngón cái cùng ngón trỏ sự tình nói một lần, sau đó đến ra kết luận. Ngần ấy năm, ta mắt lạnh nhìn, như vậy chỉnh Thanh Thanh nha đầu, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Vô luận ngươi mơ thấy cái gì, ta đều không cho rằng sự tình sẽ như vậy liền kết thúc. Tần Hạo Vinh sắc mặt căng thẳng, đầu tựa hồ đều ở đâu, vậy ngươi có cái gì biện pháp? Việc này nói đến cùng ngươi cũng có trách nhiệm. Như vậy mộng hắn không bao giờ muốn làm. Đoan Mộc Chương lắc đầu. Một khi đã như vậy, ngươi chạy nhanh trở về đi. Tần Hạo Vinh không chút do dự chủ khách. Lúc này đây, Đoan Mộc Chương nhưng thật ra không có kiên trì, rất là nghiêm túc gật đầu. Sau đó đứng dậy, biểu ca, ngươi bảo trọng, đúng rồi, ngươi kia hai cái xui xẻo hạ nhân, ta làm người đưa bọn họ cứu ra. Nhìn Đoan Mộc Chương chủ tớ hai người rời đi, Tần Hạo Vinh một lau mặt, tuy rằng như cũ cảm giác rất mệt, nhưng hắn vẫn là kiên trì xuống giường, mở cửa, đi ra sân, nghe không khí thanh tân, đỉnh hai. Cái đại đại quần thâm mắt hắn hoạt động xuống tay chân, mới vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, sau đó có thứ gì từ trên trời giáng xuống. Chuỗi tay cực nhanh Tần Hạo Vinh hiện lên, nhìn hắn vừa mới đứng địa phương xuất hiện một đống phân chim, mặt một chút liền đen, này thật đúng là chính là không dứt, trong lòng may mắn, quanh, sau đó, rậm rạp cước chim hạ xuống. Hắn hắc mặt không ngừng mà né tránh, không hổ là bị Đoan Mộc Chương như vậy khen người, thế nhưng hoàn toàn đều bị hắn né tránh, còn không có tới kịp cao hứng thời điểm, dưới chân một tá hòa, cả người về phía sau té ngã, nghĩ đến trên mặt đất những cái đó cước chim. Tần Hạo Vinh da đầu tê dại, muốn tránh đi đã là không có khả năng, sau đó, hắn cảm giác cả người đều bị cước chim vây quanh, ghê tởm hắn trực tiếp đem cách đem cơm đều phun ra, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A, một bên gã sai vặt đem này, ngắn ngủn thời gian phát sinh sự tình từ đầu nhìn đến đuôi, sau đó, lòng bàn chân lạnh cả người, nhịn không được kêu lên, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức làm người đưa bọn họ cha thiếu cha nâng vào phòng. Cho hắn rửa sạch. Chỉ là, bọn họ ai cũng không biết, ngất xỉu đi sau Tần Hạo Vinh, lại lần nữa gặp được kia chỉ đại mèo đen, hắn vẫn là biến thành một con tiểu lão thử, phòng vẫn là cái kia mang theo cây mũi hương vị phòng, nhận được vẫn là những cái đó đường phố, chính là vô luận ở trong phòng vẫn là ở trên phố, đều có một đám chim nhỏ cắt cao mà đi theo hắn, tiểu lão thử hắn nhưng không có như vậy nhanh nhẹn thân thủ, vì thế, hắn thực mau liền ở bị chụp đồng thời, bị ô nhiễm ghê tởm tới rồi. Tránh ở nơi xa trên cây đoan mộc chương, cùng hắn gã sai vặt đều có chút không đành lòng nhìn, tấm tắc, này cũng quá thảm, ta nhớ rõ biểu ca giống như thực ái sạch sẽ. Gã sai vặt gật đầu, khẳng định mà trả lời, là phi thường mà ái sạch. Sẽ. Đi thôi. Đoan Mộc Chương nghĩ ngày hôm qua sự tình, dù sao cũng phải cấp Liễu gia người một cái cách nói. Ân, gã sai vặt đồng tình mà nhìn thoáng qua Tần Hạo Vinh Sơn, đuổi kịp Đoan Mộc Chương nện bước. Mà trong cung Hà Triều, đang ở dùng đồ ăn sáng Đoan Mộc Lăng thành công mà bị ghê tởm tới rồi, cũng đã không có muốn ăn, nghĩ nghĩ, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà nói. Phái người 12 cái canh giờ bảo hộ Hạo Vinh kia hài tử. Là, phía sau thái giám nói, Liễu Thanh Thanh là cùng Liễu. Nguyên cát, Liễu Thanh Tài cùng đi, Đoan Mộc Chương cười nói, hôm qua sự tình, là ta sơ sẩy, nói tới đây, trong mắt mang theo bất đắc chỉ, các ngươi chỉ sợ không biết, này Thụy Vương bên trong phủ, cũng không phải sở hữu hạ nhân đều là trung tâm ta cùng cha ta. Liễu Thanh Thanh gật đầu, điểm này nàng thực có thể lý giải. Bọn họ thân là như vậy tôn quý, phủ đệ không hai cái gian tế mới kỳ quái. Kỳ ân công cùng vương gia không có việc gì đi. Liễu Nguyên Cát lo lắng hỏi. Đoan Mộc Chương lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đều hy vọng, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ liên lụy đến Thanh Thanh. Ân công, ngươi không cần nói như vậy, ta cũng không có gì sự tình. Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Liễu Thanh Tài đi theo gật đầu, bất quá, ân công, ngươi biết ai muốn ta mệnh sao? Đối với nhanh như vậy là có thể quá quan, Đoan Mộc Chương cũng không cảm thấy kỳ quái, cho nên, hắn mới có thể như vậy lo lắng mà vì bọn họ tính kế, nhìn ba người, cười nói, Âu Chương Điệp, đừng nói Liễu. Nguyên Cát cùng Liễu Thanh Tài một chốc một lát không nghĩ tới người kia là ai, chính là Liễu Thanh Thanh đều nghi hoặc mà nhìn đối phương. Lúc trước hoàng thượng muốn chỉ hôn cấp Liễu Thanh Vân cô nương, Đoan Mộc Chương nói tới đây, tạm dừng một chút, mới nói tiếp, trên thực tế Âu Dương Điệp, là ở chúng ta Trạng Nguyên Lan dạo phố thời điểm liền nhìn trúng hắn, hoàng hậu nương nương là nàng thân cô, cho nên, mới có chỉ hôn việc này tình. Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Thanh Tài cảm thấy có, chứ không thể tưởng tượng, liền bởi vì cái này, nàng liền muốn giết Thanh Thanh. Chẳng lẽ nàng cảm thấy Thanh Thanh không còn nữa, Thanh Vân liền sẽ cưới nàng sao? Nàng chính là như vậy tưởng. Đoan Mộc Chương gật đầu nói. Này cũng quá vô pháp vô thiên. Liễu Thanh Tài tức giận mà nói, theo sao nghĩ đến Thượng Quan Vân, bọn họ nhất hiểu biết kinh thành quý nữ, nàng làm như vậy, thanh danh đều từ bỏ sao? Một cái cô nương gia, mặt đều từ bỏ sao? Đoan Mộc Chương lắc đầu, xem minh bạch bọn họ. Trong lòng suy nghĩ, Âu Dương Phủ bởi vì nàng, thanh danh xuống dốc không phanh, chính là hoàng hậu nương nương, đều bởi vậy đã chịu liên lụy, đến lúc này, nàng còn có cái gì thanh danh, đơn giản bất chấp tất cả. Cho dù không có Thanh Thanh, nguyên thời nhị ca cũng sẽ không làm như vậy cô nương vào cửa, nếu nàng thật sự gà tiếng chúng ta Liễu gia thôn, kia không chỉ có riêng là hủy hoại chúng ta thôn dân phong, liền kia động bất động giết người ác độc tính tình, chúng ta thôn cũng nhận không. Nổi. Liễu Nguyên Cát bất mãn mà nói. Đoan Mộc Chương gật đầu, yên tâm, nàng chỉ là nhảy nhót vai hề mà thôi. Ân công, liền không có cái gì biện pháp sao? Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ hỏi. Đoan Mộc Chương lắc đầu, bởi vì hoàng hậu quan hệ, lại nói, Thanh Thanh cũng bình an không có việc gì. Hoàng đế bá bá nhiều nhất cũng chính là đưa mấy quyển kinh Phật qua đi, làm nàng sao một sao. Đương nhiên, mặt khác báo ứng. Hắn là sẽ không nói, tựa hồ điểm này, Liễu gia thôn người cùng Liễu Thanh Thanh, bản thân đều không có nghĩ tới, ở bọn họ trong mắt, liền tám chữ, ở hiền gặp lạnh, ở ác gặp chữ, những cái đó kết cục không người tốt, nhất định là bọn họ làm chuyện xấu, bị ông trời trừng phạt. Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Liễu Nguyên Cát đám người vẫn là lý giải, hoàng thượng cùng hoàng hậu chính là phu thê, dù sao cũng phải chiếu cố một ít. Thanh Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, về sau vô luận ai, dùng cái dạng gì lấy cớ, đều không cần thường tiếu rời đi bên cạnh ngươi, Đoan. Mộc Chương cười nói, giống ngày hôm qua sự tình, các ngươi nếu là nghĩ nhiều một chút, liền sẽ minh bạch, liền tính là thường tiếu chuỗi tay không tồi, ta cùng cha ta là cái gì thân phận, bên người có thể không có thị vệ sao? Lại nói, nơi này là kinh thành, ban ngày ban mặt ai dám đối ta cùng cha ta bất lợi. Y Liễu Thanh Thanh, Liễu Nguyên Các cùng Liễu Thanh Tài đều gật đầu. Nơi này là kinh thành, phàm là muốn nghĩ nhiều tưởng, xử trí theo cảm tính nói thật dễ dàng bị người có tâm lợi dụng. Đoan Mộc Dương nghĩ nghĩ nhiều lời hai câu. Ba người lại lần nữa gật đầu, ra Thụy Vương Phủ, nhìn trong sáng không trung, bọn họ đều có chút tưởng hồi thôn, rõ ràng là đỉnh cùng phiến không trung, vì cái gì kinh thành người sẽ như vậy phức tạp. Liễu Thanh Thanh mân miệng, nàng trong lòng rõ ràng, ngày hôm qua đối phó nàng người tuyệt đối không phải nhất bang, phía trước bao gồm đầu chính mình tiền bao, cướp bóc cường đạo còn có bọn cướp, cũng chưa chân chính tính toán đem nàng thế nào. Có mặt. Sau ba cái sát thủ không nói hai lời liền động thủ đối lập, nàng mới nghĩ vậy một chút, chỉ là, mặt sau sát thủ hẳn là Âu Dương Điệp phái tới, đến nỗi phía trước người, đảo càng như là ở thử, chẳng lẽ là có người phát hiện cái gì? Liễu Thanh Thanh vẫn luôn đều không có trước ra cái manh mối, theo sau liền dứt bỏ rồi, ân công nói được không sai, về sau không thể ở làm thường tiếu rời đi bên người nàng, chờ bên này phòng ở kiến hảo, khiến cho cha bọn họ hồi Liễu gia thôn đi. Đến nỗi đại ca bọn, phu thời điểm khiến cho bọn họ học tập nói, ít nhất hiện tại gặp được sự tình gì cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Âu Dương Điệp bên kia, không ra Đoan Mộc Dương đoán trước, mấy quyển kinh Phật bị Khương Mama đưa đến Âu Dương Thanh trước mặt, chỉ là, lúc này đây, Khương Mama quỳ trên mặt đất, nhìn Âu Dương Thanh, chuyển đạt Hoàng hậu nói liền có chút trọng. Lão cha, Hoàng hậu nương nương làm nô tỳ chuyển cáo lão cha. Thỉnh lão gia cần phải hảo hảo quản giáo trong phủ hai vị tiểu thư, nói tới. Đây tạm dừng một chút, nhìn Âu Dương Thanh cùng Âu Dương phu nhân sắc mặt đều rất là không tốt, nghĩ nghĩ mới gia nhập nàng bản thân nói. Lão gia, hôm nay hoàng thượng một chút triều liền tới rồi nương nương trong cung, làm trò đông đảo thỉnh an phi tần, chưa cho nương nương lưu một chút mặt mũi mà đem nàng răng dậy một đốn, Khương ma ma nghĩ hoàng thượng lãnh khóc nói, phi tần vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Thật là thật đau lòng các nàng cha nương nương. Nghe xong lời này, Âu Dương Thanh cùng Âu Dương phu nhân sắc mặt đều thập phần không tốt. Khương ma ma, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì sự tình? Hoàng thượng làm nương nương đem này mấy quyển kinh Phật giao cho nhị tiểu thư, làm nàng hảo hảo học tập. Một cái thiên kim tiểu thư, vẫn là tâm địa thiện lương một ít mới thảo hỷ. Khương ma ma lặp lại Đoan Mộc Lăng nói. Nàng biết, làm trò những cái đó phi tần mặt hoàng thượng nói ra nói như vậy, có thể nói, Âu Dương gia hai vị tiểu thư đều phế đi, nếu là lại. Chấp mê bất ngộ, liền đem nhị tiểu thư đưa đến trấn quốc tự, ở Phật trước đãi cái 10 năm 8 năm, hóa giải nàng cả người lệ khí. Đoan Mộc Lăng lời này không thể nói không nặng, nhưng ai cũng không dám không đem hắn lời này để ở trong lòng, hoàng thượng nói nhưng chính là thánh chỉ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu Dương Thanh nhìn Âu Dương phu nhân, trầm khuôn mặt hỏi. Âu Dương phu nhân không hiểu ra sao lắc đầu. Khương ma ma ở trong lòng lắc đầu, lão cha cùng phu nhân đến bây giờ. Chỉ sợ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, bọn họ đối Âu Dương trong phủ hai vị tiểu thư sủng ái, là hại nàng. Nương nương làm nô tỳ chuyển cáo lão cha, nàng cái này là mùi mùi không còn sở cầu, chỉ hy vọng có thể an ổn mà ngồi ở hoàng hậu vị trí thượng. Cầu lão cha cùng phu nhân không cần lại xả nàng lui về phía sau. Khương ma ma nói tới đây, trong mắt có chút ướt át, một cái vô quyền vô thế hoàng hậu, nguyên bản ở trong cung liền phá lệ gian nan, nàng nhưng không tin hoàng thượng sẽ vô duyên vô. Cớ mà phát tác nương nương, nhất định là Âu Dương gia nhị tiểu thư làm sự tình gì, làm tức giận hoàng thượng. Âu Dương Thanh sắc mặt có chút trắng bệch. Lão cha, phu nhân, không hảo. Liền ở ngay lúc này, một cái tiểu nha hoàng không hề quy củ mà xông vào, quỳ trên mặt đất Khương ma ma nhìn nha hoàng, trên mặt trào phúng một chút cũng không có che giấu, làm Âu Dương phu nhân mặt nhiệt đến lợi hại. Làm càng, còn có quy củ không có. Vì thế, xấu hổ tức giận Âu Dương phu nhân đem lửa giận phát tiết. Ở tiểu nha hoàng trên người, hô to gọi nhỏ giống bộ dáng gì. Tiểu nha hoàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hốc mắt nước mắt đang không ngừng mà đảo quanh, một bên chập đầu một bên nói, phu nhân, ngươi đi xem nhị tiểu thư đi, nàng, Điệp Nhi làm sao vậy? Âu Dương Thanh vợ chồng hai người đồng thời đứng dậy, lo lắng hỏi, tiểu thư không thể nói chuyện. Tiểu nha hoàng khóc lóc nói, nàng cũng không biết sao lại thế này, tiểu thư tối hôm qua ngủ đến rất vãn, cho nên, vừa mới rời. giường, chỉ là nguyên bản hảo hảo tiểu thư, thân thể cũng không có nửa điểm không khỏe, nhưng há mồm chính là phát không ra thanh âm tới. Tiểu nha hoàng đem sự tình nói một lần, Âu Chương Thanh vợ chồng sợ tới mức không được, cũng không có quản trên mặt đất quỳ Khương Mama, vội vã mà hướng Âu Chương Điệp phòng mà đi, hoàn toàn không có phát hiện Khương Mama trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Mà lúc này nhất sợ hãi không gì hơn Âu Chương Điệp, ai có thể đủ nghĩ đến, vừa mở mắt ra liền lại không thể nói chuyện, đem phòng nội đồ vật tạp cái biến, không được mà khóc kêu cầm rú, cũng đừng nói phía trước kiều nộn thanh âm. Ngay cả khó nghe cũng không có nửa điểm xuất hiện ở miệng nàng. Điệp Nhi, hai người đẩy cửa mà nhập, cũng không quản mãn phòng hỗn độn, nhìn ngồi ở trên giường bất lực khóc thúc thích Âu Dương Điệp, đau lòng đến không được. Cha, nương, Âu Dương Điệp há mồm kêu, nhưng như cũ vô dụng, chỉ có miệng hình. Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Phu Nhân lúc này mới tin tưởng nha hoàng nói. Âu Dương Phu Nhân tiến lên, ôm Âu Dương Điệp, khóc lóc nói. Điệp Nhi, đừng sợ, nương ở chỗ này, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Âu Dương Điệp sợ hãi mà nhào vào nàng nương trong lòng ngực, không ngừng mà khóc thúc thích, nàng cái dạng này, nhưng đừng tức giận gào gào khóc lớn càng làm cho nhân tâm đau. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi thỉnh đại phu, còn có các ngươi, đem tiểu thư phòng thu thập hảo. Âu Dương Thanh nói xong, nghĩ đến nhà chính nội Khương Mama, bước đi qua đi, đối. Với Khương Mama nói, Khương Mama. Ngươi có thể hay không tiến cung, làm nương nương phái hai cái thái y lại đây, cấp Điệp Nhi nhìn xem. Là, lão cha, nô tỳ làm hết sức. Khương ma ma lạnh nhạt mà nói xong, trước khi rời đi, lão cha, này cơ bản kinh Phật chính là ngự tứ, ngươi nhưng đến hảo hảo đối đãi. Nếu không, nếu là có cái gì đại bất kính sự truyền tới hoàng thượng lỗ tai, vậy không chỉ là Âu Dương nhị tiểu thư sự tình, lão cha, thỉnh ngươi cẩn thận ngẫm lại hoàng thượng thủ đoạn. Âu. Dương Thanh trong lòng lạnh lùng, hoàng thượng thủ đoạn, hắn như thế nào không biết, ta đã biết. Trong cung hoàng hậu nghe xong lời này, nguyên bản có chút tức giận, bất quá, rốt cuộc là ruột thịt nhà mẹ đẻ người, nàng tổng không thể buông tay mặc kệ, phái hai cái thái y qua đi. Thái y, nữ nhi của ta thế nào? Âu Dương phu nhân vội vàng hỏi. Hai cái thái y liếc nhau, sau đó lắc đầu, hồi phu nhân nói, nhị tiểu thư không có việc gì. Đến nỗi vì sao phát không ra thanh âm, lão phu y thuật không? Tin, cũng không biết cái gì nguyên nhân, có lẽ nhị tiểu thư ngày mai là có thể mở miệng nói chuyện. Một cái khác thái y đi theo gật đầu, Âu Dương Thanh vợ chồng cộng thêm Âu Dương Vũ đều không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch hắn không có nói xong nói, có lẽ cả đời đều không thể lại mở miệng. Này, sao có thể? Âu Dương phu nhân chịu không nổi đả kích. Lay động vài cái thân thể, chung quy không có thừa nhận trụ đả kích, hôn mê bất tỉnh, cũng may đại phu là có sẵn, đảo không thế nào hoảng. Loạn, hẻo lánh tiểu viện tử nội, Âu Dương Diệp nghe xong việc này, nhìn bản thân chân, trên mặt gợi lên trào phúng tươi cười, theo sau, ngẩng đầu, thấy không trung sáng sủa vô cùng, ngươi tin hay không, đây là báo ứng. Phía sau cả sai vặt không rõ nguyên do, phía trước là ta. Hiện tại đến phiên Âu Dương Điệp, thật tốt, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi, ta liền nói bọn họ sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha chúng ta. Âu Dương Diệp tự nhủ nói, trong mắt lóe nhìn như giải thoát rồi lại pha sợ. Hải Tư cười, ngươi cảm giác được không có, bọn họ tới. Cả sai vặt nghe được lời này, hoảng sợ mà nhìn bốn phía, cả người phát run. Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Lăng đối với Âu Dương Điệp, ta ngộ một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Đối Thanh Thanh nha đầu hạ sát thủ, liền hai chữ, tìm chết. Trong hoàng cung, Đoan Mộc Lăng thần sắc phức tạp mà buông chén trà, các ngươi xác định, Âu Dương Điệp không phải trúng độc hoặc là bị người hạ ác dược. Hai cái thái y quỳ trên mặt đất, vi thần có thể. Xác định, kia nhị tiểu thư thân thể hảo thật sự, chỉ là, vì cái gì nói không ra lời, vi thần y thuật không tin, có lẽ mặt khác thái y có thể thấy được tới. Đoan Mộc Lăng đối với phía sau thái giám gật đầu. Thực mau, thái y viện y thuật đứng đầu mấy cái thái y đều đi Âu Dương Phủ, chỉ là Âu Dương Thanh toàn gia người lần lượt thất vọng, được đến đồng dạng trả lời Đoan Mộc Lăng phất tay làm những người này lui ra. Người nói, thực sự có như vậy thần kỳ sự tình sao? Đoan Mộc Lăng mở miệng hỏi. Hồi hoàng thượng nói, nô tài không dám xác định, bất quá, thiên hạ to lớn việc là gì cũng có. Thái giám tổng quản biết. hoàng thượng trong lòng là tưởng tin tưởng, chỉ là, thân là hoàng thượng, đại hạ thiên tử, như vậy thần kỳ sự tình không có phát sinh ở trên người hắn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút không thoải mái. Cũng may Đoan Mộc Lăng là cái lòng dạ rộng lớn hoàng đế, nhìn nhìn lại, Dương Nhi không phải cũng nói sao, Hạo Vinh sự tình còn không có xong đâu, là, chỉ là, Đoan Mộc Lăng không biết, hôn mê Tần Hạo Vinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhưng thực mau, hắn liền biết, tỉnh lại sau Đoan Mộc Lăng, các loại kỳ ba đến làm người khó lòng phòng bị ngoài ý muốn không ngừng, mà phát sinh ở Tần Hạo Vinh, trên người. Cho dù là hắn phái đi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nên phát sinh ngoài ý muốn bọn họ cũng không phải không thể ngăn cản, mà là lăn lộn một ngày sau, bọn họ phát hiện, càng là ngăn cản, đến mặt sau ngoài ý muốn liền càng là nghiêm trọng. Mà đương sự Tần Hạo Vinh cũng học ngoan, tùy ý ngoài ý muốn phát sinh, không hề phản kháng, tuy rằng chật vật, nhưng ít ra sẽ ở bên trong cho hắn như vậy, 15 phút đến non nửa cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Lão đại, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Nhìn khuôn mặt tiều tụy Tần Hạo Vinh, thân là cấp chiếu thị vệ đề nghị nói. Làm thị vệ thống lĩnh Tần Hạo Vinh lắc đầu, lúc này hắn nơi nào còn có ngày hôm qua ưu nhã tự tại, vẻ mặt đưa đám nhìn trước mặt cấp dưới, tiểu. Thất, ngươi không biết, chỉ cần ta một ngủ, liền làm ác mộng. Nói xong, Tần Hạo Vinh đem hắn trong mộng phát sinh sự tình nói một lần, ngươi nói một chút, như vậy nhật tự rốt cuộc còn muốn bao lâu? Lại quá 2 ngày, ta chỉ sợ cũng muốn gặp Diêm Vương đi. Hảo đi, Tần Hạo Vinh nói được là có chút khoa trương, rốt cuộc hắn bản lĩnh bãi tại nơi đó, liền tính là như vậy ra tấn, kiên trì cái 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Trong hoàng cung Đoan Mộc Lăng nghe xong Tần Hạo Vinh tình, hốn, trong lòng khó được đế hiện lên một tia áy náy, thôi, trẫm tin còn không được sao. Ngươi truyền tin đi Trấn Quốc Tự, làm Viễn Trần Đại Sư tới Kinh Thành, là, hoàng thượng, thái giám tổng quản nói. Lúc chạng vạng, Liễu Thanh Hoa này đó, ra công vụ người cùng Liễu Nguyên Cát đi ra ngoài lao động người đều về đến nhà, Liễu Thanh Thanh đem nàng ý tưởng nói một lần, có thể chứ. Liễu Thanh Cẩn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Thường Tiếu. Như vậy vừa hỏi, Liễu Thanh Thanh sửng sốt, chụp bản. Thân tráng một chút, nàng quên mất nơi này công phu đều là có sư môn truyền thừa, ở trong lòng đối Thường Tiếu nói, Tiếu Tiếu, nếu là không thể liền không cần miễn cưỡng, chúng ta có thể thỉnh mặt khác võ sư giáo. Thường Tiếu lắc đầu, tiểu thư, sư phó chưa nói không chuẩn. Liễu gia thôn người đối với Liễu Thanh Thanh đề nghị là tán đồng, Kinh Thành nguy hiểm bọn họ lại một lần lĩnh hội tới rồi, nếu như bọn nhỏ không có tự bảo vệ mình năng lực. Bọn họ trở lại thôn đều có chút không yên tâm. Liễu Thanh Hoa bọn người dùng sáng lấp lánh mắt to nhìn Thường Tiếu, sau đó, bất quá, ta không biết như thế nào giáo. Thường Tiếu, vậy ngươi lúc ấy là như thế nào học được? Mọi người sửng sốt, lại nghĩ đến Thường Tiếu ngần ấy năm như cũ không lớn lên đầu óc, trong lòng nhưng thật ra có chút minh bạch. Liễu Thanh Hoa nghĩ nghĩ hỏi, tự nhiên mà vậy liền biết. Đối với võ công là như thế nào tới, Thường Tiếu thật đúng là nói không rõ, dù sao đi theo sư phó làm hắn làm cái gì hắn liền. Làm cái đó, thời gian lâu rồi, hắn giống như sức lực liền biến đại, động tác cũng biến nhanh. Mọi người vô ngữ, mà Liễu Thanh Thanh cũng minh bạch, làm Thường Tiếu giáo, đại ca bọn họ võ công là một kiện cỡ nào không đáng tin cậy sự tình. Đại ca, các ngươi cũng không cần uể oải. Ngày mai ta đi hỏi một chút ân công, này quan hệ đến bọn họ an nguy, cha mặt dày cũng mặc kệ, thiếu nhân tình cũng không rảnh lo, người nhà quan trọng nhất, tỷ tỷ ít nhất muốn chống Thường Tiếu lợi hại như vậy nga. Liễu Thanh Cẩn cười nói, có là được, ngươi còn bắt bẻ. Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý cười, nàng không nói chính là, lấy ân công địa vị, giới thiệu người cho dù công phu không có Thường Tiếu như vậy cao. Nhưng dạy bọn họ nhóm người này còn không có nhập môn người hoàn toàn là dư giả. Mà đêm nay, nguyên bản sớm đã quyết định thức đêm Tần Hạo Vinh, chặn dò thủ hạ của hắn, nếu là hắn chịu đựng không nổi, liền nghĩ cách đem hắn đánh thức, chỉ là, lời nói vừa mới nói xong, hắn liền ngã vào. Trên bàn ngủ rồi, mặc cho thủ hạ của hắn như thế nào lộng, đối phương như cũ không tỉnh, bất quá, xem vẻ mặt của hắn liền biết, tuyệt đối không có làm tốt mộng. Lăn lộn đã lâu bọn thị vệ không thể không từ bỏ, ngồi ở một bên, đồng tình mà nhìn bọn họ rất là khó chịu lão đại. Ngày hôm sau, Viễn Trần Đại Sư liền sớm mà vào cung, nghe được Đoan Mộc Lăng nói sợ nói, A Di Đà Phật, Hoàng Thượng, Vần Tăng muốn đi kia vài vị trong nhà nhìn xem. Ân, Đoan Mộc Lăng gật đầu, Đại Sư, đi trước Tần Phủ. Kia hài tử hiện giờ đang ở chịu khổ đâu? Không phải hắn không lo cái này từ phụ, dù sao lão bác cùng lão mười sự tình đều đã phát sinh, khang phục chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Tần Hạo Vinh bất đồng, nhân gia hiện tại như cũ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Là, Hoàng Thượng, Viễn Trần Đại Sư cung kính mà nói, mang theo một cái tiểu xe di liền trực tiếp đi Tần Phủ. Không thể không nói, Viễn Trần Đại Sư vẫn là có bản lĩnh, đương hắn ngồi ở mép giường thời điểm, Tần Hạo Vinh liền từ ác mộng. Trung tỉnh lại, cực đại quần thâm mắt thấy gương mặt hiền từ Viễn Trần Đại Sư, Đại Sư, ngươi cần phải cứu ta. A-di-đà Phật, Viễn Trần Đại Sư cười đến rất là từ bi mà nói, thí chủ không cần lo lắng, chỉ là trò đùa dai mà thôi, cũng không sẽ thương tổn thí chủ, thời gian vừa đến, sẽ tự giải trừ. Vừa nghe lời này, Tần Hạo Vinh chờ mong mặt suy sụp xuống dưới, này đó hắn minh bạch, kia mẹo vần chuột trò chơi hiện giờ là càng ngày càng tra tấn người. Còn không phải là vì trả thù hắn đối Liễu Thanh Thanh làm những chuyện như vậy sao? Nghĩ đến Dượng nói, nếu thực sự có ác ý nói, hắn liền sẽ chấm Âu Dương Điệp như vậy. Chỉ là, này cũng quá tra tấn người, Đại Sư, liền không có mặt khác biện pháp sao? Ta chỉ là người thường mà thôi, này trò đùa dai cũng có chút không chịu nổi a. Một bên thị vệ trừ miệng, lão đại đều là người thường, kia bọn họ là cái gì? Viễn Trần Đại Sư nhìn sắc mặt tái nhợt, tinh thần rất là không tốt Tần Hạo Vinh, cười nói, kia bần tăng liền tặng thí chủ một câu, cởi chuông còn cần người cột chuông. Tần Hạo nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ nghĩ, đáng thương hề hề mà nói, có thể hay không phiền toái Đại Sư đưa ta đi Thụy Vương Phủ, ngươi biết ta tình huống hiện tại, ở nhà mình trong viện đều sẽ ra ngoài ý muốn. Viễn Trần Đại Sư gật đầu, A-di-đà Phật, đây là bần tăng vinh hạnh. Lời này làm những người khác không hiểu ra sao, bất quá, thực mau bọn họ liền minh bạch Viễn Trần Đại Sư ý tứ, từ Tần Phủ đến Thụy Vương Phủ một đoạn này lộ, cũng đã xảy ra. Không ít ngoài ý muốn, bất quá Viễn Trần Đại Sư cũng không có tránh né, mà là giống hưởng thụ Phật quan giống nhau thản nhiên mà tiếp thu, chờ tới rồi Thụy Vương Phủ, nhìn Viễn Trần Đại Sư đã dơ đến không được đến áo cà sa, Tần Hạo Vinh có chút áy náy. Thí chủ không cần như thế, lòng ta vô trần. Này liền đủ rồi. Nói xong, xoay người rời đi, mỗi đi ra một bước, trên người dơ bẩn liền biến mất một mảnh, chờ đến 10 mét xa sau, Viễn Trần Đại Sư trên người áo cà sa như cũ khiết tịnh như tân. Tần Hạo Vinh đám người sùng kính mà nhìn Viễn Trần Đại Sư, không hổ là trấn quốc tự lạc ma, kia từ bi, lòng dạ còn có Phật hiệu đều không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, khó trách Hoàng Thượng sẽ như thế mà tín nhiệm trấn quốc tự Đại Sư nhóm. Lão đại, đi vào. Mà lúc này, Thụy Vương bên trong phủ, cầu người làm việc, Liễu Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, do dự hai hạ, mới mở miệng đem sự tình nói ra. Nghe được lời này, Đoan Mộc Chương thật cao hứng, Thanh Thanh a, các ngươi có thể, ở yêu cầu hỗ trợ thời điểm, nghĩ đến ta, ta thật cao hứng, nói như vậy, các ngươi không đem ta trở thành người ngoài. Ân công, chúng ta vẫn luôn không đương ngươi là người ngoài. Liễu Thanh Thanh cười nói. Nếu là ân công có việc, bọn họ chính là vượt lửa quá sông cũng sẽ hỗ trợ, chỉ là Liễu gia thôn ra tới người, tính cách đại bộ phận đều như vậy, có thể chính mình giải quyết, liền sẽ không phiền toái người khác. Này chỉ là việc nhỏ, bất quá muốn thường tiếu công phu như vậy cao, ta thật, đúng là làm không được, hắn biết đến có thể cùng thường tiếu bằng được, chỉ có bốn cái, Thái hậu, Hoàng đế bá bá cùng hắn cha bên người đều có một cái. Đương nhiên, hắn kia biến thái biểu ca cũng coi như là một cái. Không cần như vậy cao yêu cầu, Liễu Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể tự bảo vệ mình là được, đánh không lại còn có thể chạy, chạy bất quá nói, ân công, thái y viện người hẳn là cũng sẽ chế tác mê dược đi. Đoan Mộc Chương gật đầu, lúc này, một cái gã sai. Vặt đi đến, ở Đoan Mộc Chương bên người thì thầm vài câu, Thanh Thanh, ngươi đi về trước. Thực mau ta liền sẽ đem sự tình làm tốt. Đa tạ ân công. Liễu Thanh Thanh đứng dậy, nghĩ nghĩ vẫn là nói, nếu là ân công có cái gì yêu cầu nói, cứ việc mở miệng, ngàn vạn không cần cùng chúng ta khách khí. Yên tâm đi, sẽ không. Đoan Mộc Chương gật đầu. Liễu Thanh Thanh cùng Tần Hạo Vinh ra ra vào vào, có Đoan Mộc Chương an bài, đương nhiên sẽ không gặp cỡ. Biểu ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nhìn Tần Hạo Vinh, Đoan Mộc Chương mở miệng hỏi. Ngươi còn trang, Viễn Trần Đại Sư nói, cởi chuông còn cần người cột chuông, ta tổng không thể tùy tiện đi quấy rầy, cho nên, biểu đệ, việc này liền dựa ngươi. Tần Hạo Vinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đoan Mộc Chương, mở miệng nói. Việc này a, Đoan Mộc Chương bưng lên cái giá, nhìn Tần Hạo Vinh, ngươi cũng biết, Thanh Thanh là cái cô nương gia, lại còn có đã đính hôn, ta mang theo ngươi như vậy một người tuổi trẻ nam tử đi, thật sự là kỳ cục a. Ngươi chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Tần Hạo Vinh mở miệng nói. Thanh Thanh là ta nhận muội muội. Đoan Mộc Chương ứng đối tự nhiên. Tần Hạo Vinh đứng dậy, nhìn Đoan Mộc Chương, ta nghĩ hảo chút thời gian không có thấy tiểu gì. Ngươi nói, nàng thấy ta dáng vẻ này, có thể hay không hỏi nguyên nhân? Biểu đệ, ngươi nói đến thời điểm ta nên như thế nào trả lời? Đừng, biểu ca, có nói cái gì hảo hảo nói sao? Nàng nương tuy rằng sủng hắn, bất quá, nếu là biết biểu ca biến thành như vậy có hắn nguyên nhân ở bên trong, hắn nhật tử tuyệt đối sẽ không có hiện tại tốt như vậy quá. Vậy mang ta đi. Việc này cần thiết đến nhanh lên giải quyết, Tần Hạo Vinh trong lòng nghĩ. Liền ở ngay lúc này, Đoan Mộc Chương duỗi tay, móc ra trên cổ treo túi tiền, tiểu tâm mà lấy ra một trương có chút cũ bình an phù. Biểu ca, cái này ngươi hảo hảo mang theo. Ta tưởng có nó, ngươi hẳn là có thể quá bình thường nhật tử. Chương 73 Tần Hạo Vinh hộ nghi mà tiếp nhận, có chút không quá tin tưởng. Hỏi, ngươi xác định? Đoan Mộc Chương gật đầu, đừng xem thường thứ này, nó chính là Thanh Thanh ở chùa Từ Vân Cầu. Ngươi ngẫm lại ta cùng ta nương thân thể, mấy năm nay đừng nói bệnh nặng, chính là tiểu bệnh cũng không có sinh quá, chừa đến tất cả đều là hắn. Nói tới đây, nâng lên mí mắt nhìn Tần Hạo Vinh. Cười nói, biểu ca nếu là không tin, chạy nhanh trả ta, phải biết rằng này bình an phù ta đại ở trên người hảo chút năm, cảm tình thâm đâu. Tần Hạo Vinh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn biểu. Đệ, nghĩ nghĩ hỏi, biểu đệ, ta nhớ rõ hôm trước, khi nha đầu cũng cho ngươi ba cái bình an phù, Trấn Quốc tự hẳn là càng linh nghiệm đi. Biểu ca, làm người không thể quá lòng tham, ta có thể đem cũ cho ngươi đã là xem ở ngươi là ta biểu ca phân thượng. Nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thứ. Đoan Mộc Chương cười nói, việc này chính là nói đến ta nương nơi đó, ta cũng không sợ. Thế thật không có thương lượng đường sống, Tần Hạo Vinh không chút cho dự đem kia bình an phù thu hồi. Tới, đi thôi, biểu đệ. Đừng nóng vội a. Đoan Mộc Chương một ánh mắt qua đi, hắn bên người gã sai vặt lập tức đem nước trà cùng điểm tâm đều bưng đi lên, không kém này một chốc một lát, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Nói cái gì? Đối mặt cái này biểu đệ, Tần Hạo Vinh vẫn luôn dẫn theo tâm, bất quá, rốt cuộc là một lần nữa ngồi trở về. Đoan Mộc Chương mày một chọn, biểu ca, ngươi nên sẽ không cho rằng ta đem này bình an phù tặng cho ngươi, là một chút yêu cầu đều không có sao. Ngươi, nhìn xem ta gương mặt này, giống như vậy vô tư thiện lương người sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Hạo Vinh mân miệng, nói thẳng nói. Đoan Mộc Chương trầm mặt. Thấy hắn như vậy bồ dáng, cho dù đối phương là cố ý, hắn vẫn là nhịn không được trong lòng bực bội, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng ở vòng vo. Hiện giờ hắn liền tưởng mau chút đem sự tình giải quyết, sau đó hảo hảo mà ngủ một giấc. Ngươi cũng biết, ngày đó buổi tối, Thanh Thanh là thật sự gặp được nguy hiểm. Đoan Mộc Chương chậm rì mà nói, phản phất không có thấy đối phương vội vàng tâm tình. Tần Hạo Vinh vừa nghe lời này. Thiếu chút nữa đã bị khí cười, ai còn có thể xúc phạm tới nàng. Điểm này ngươi đã sớm biết đến đi. Đoan Mộc Chương gật đầu, nhưng nàng thân nhân cũng không phải là mỗi một cái đều có nàng vận khí không phải sao. Biểu ca, ngươi hôm nay tới đúng là thời điểm, có một kiện đại hỷ sự rơi xuống ngươi trên đầu. Trước nói sự, Đoan Mộc Chương càng là nói như vậy, Tần Hạo Vinh trong lòng liền càng thêm. Này chuyện tốt, ngươi biết đến, ta rất bận. Bỗng, Đoan Mộc Chương nói như vậy lời nói, mắt to cũng viết ngu ngốc hai chữ, biểu ca, ngươi cho rằng việc này là bọn họ chiếm tiện nghi, ta nói cho ngươi, cuối cùng được lợi người tuyệt đối là ngươi, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, bất quá, tiền đề là ngươi không có ác ý, thiệt tình dạy bọn họ 10 cái hài tử. Tần Hạo Vinh trầm mặt, hắn tự nhiên là minh bạch đối phương ý tứ, một cái thôn có thể ra 10 cái tiến sĩ, như vậy không thể tưởng tượng sự. Tình nếu là nói không có một chút liễu Thanh Thanh nguyên nhân ở bên trong, hắn là không tin, còn có biểu đệ cùng tiểu gì thân thể, thái y chính là nói muốn tỉ mỉ dưỡng, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn nhìn này biểu đệ là khỏe mạnh thật sự. Ngươi yên tâm, ở chung lâu rồi, ngươi liền sẽ minh bạch, bọn họ thật là một đám thực đáng yêu hài tử. Đoan Mộc Chương cười nói. Tần Hạo Vinh nghĩ nghĩ, gật đầu, bất quá, không bái sư, chỉ giáo công phu, bọn họ có thể học được nơi nào, cũng xem bọn họ từng người thiên phú. Ta liền biết biểu ca là người thông minh. Đoan Mộc Chương cười tủm tỉm mà nói, kia chẳng vạn thời điểm chúng ta qua đi, lúc ấy nhà bọn họ người đầy đủ hết. Bên kia, Viễn Trần Đại Sư dựa theo Đoan Mộc Lăng ý tứ, nhất nhất thăm viếng Bát Hoàng tử cùng Thập Hoàng tử phủ đệ. Cuối cùng mới đi Âu Dương Phủ, đảo không phải bởi vì địa vị cao thấp quan hệ, mà là từ cần cập xa. Đại sư, nữ nhi của ta như thế nào? Âu Dương Thanh sùng kính mà nhìn Viễn Trần Đại Sư. Viễn Trần Đại Sư, thương hại mà nhìn Âu Dương Điệp, lời nói là cùng Bát Hoàng tử, Thập Hoàng tử giống nhau. A-di-đà Phật, thí chủ, buông trong lòng chấp niệm, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Ở Viễn Trần Đại Sư thản nhiên dưới ánh mắt. Âu Dương Điệp cảm thấy nàng cả người từ trong ra ngoài đều bị xem đến rõ ràng, lại vừa nghe hắn theo như lời nói, trong lòng chấn động, ánh mắt sáng lên, vội vàng mà xuống giường, cầm lấy giấy bút, thực mau liền viết xuống một hàng tự, đưa cho Âu Dương Thanh. Cha, nương, nhất định là Liễu Thanh Thanh, cũng không biết nàng dùng cái gì yêu thuật, bởi vì nữ nhi đã từng nói qua nàng là người câm, cho nên, nàng cũng cho ta biến thành cùng nàng giống nhau. Nguyên bản Âu Dương Thanh cùng Âu Dương phu nhân cũng không có nghĩ nhiều, hiện giờ vừa thấy tờ giấy này, trong lòng không khỏi tin vài phần. Thí chủ, chớ nên chấp mê bất ngộ, phàm là đều có nhân quả, Viễn Trần Đại Sư khổ tâm khuyên nhủ, thí chủ hiện giờ không nói nên lời, đều là thí chủ chính mình gieo hậu quả. 6. Nếu một mặt chỉ trích người khác, sẽ càng lún càng sâu. Nhưng mà, Âu Dương Điệp nơi nào còn nghe được đi vào Viễn Trần Đại Sư nói. Nghĩ phía trước nàng tìm người đi ám sát Liễu Thanh Thanh sự tình, trong lòng càng thêm chắc chắn, Liễu Thanh Thanh biết việc này là nàng làm, mới làm nàng biến thành người câm tới trả thù nàng. Cha, nương, các ngươi nhất định phải vì ta làm chủ, nữ nhi không nghĩ đương cả đời người câm. Âu Dương Điệp khóc lóc viết nói. Âu Dương phu nhân gật đầu, yên tâm. Nếu thật là như vậy, nương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn người của ngươi. Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Vũ cũng là đồng dạng ý tứ. Viễn Trần Đại Sư thấy bọn họ như thế, biết nhiều lời cũng là vô dụng, liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi, cũng giống đối Bát Hoàng tử cùng Thập Hoàng tử như vậy, để lại mấy quyển kinh Phật. Đi ra Âu Dương Phủ, Viễn Trần Đại Sư quay đầu lại nhìn tráng lệ huy hoàng nhà cửa, trong mắt không có nửa điểm thưởng thức, nhưng thật ra phát ra một tiếng than thở, a, Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Viễn Trần Đại Sư bên người Tiểu Sa Di vừa nghe lời này, sư phó, chúng ta mau chút đi thôi. Sư phó nói như vậy, có thể thấy được này Âu Dương Phủ là nghiệp chướng nặng nề nơi, hắn tu hành còn chưa đủ, như vậy địa phương vẫn là rời xa đến hảo. Hoàng cung bên trong, Đoan Mộc Lăng cùng Viễn Trần Đại Sư ngồi đối diện, hai ly trà xanh đặt ở bọn họ trước mặt, nhàn nhạt trà hương ở tràn ngập ở Phật đường, làm phiền Đại Sư. Hoàng thượng khách khí, đây là bần tăng nên. Làm. Lúc này Viễn Trần Đại Sư đã không có ở Âu Dương Phủ khi đau khổ khuôn mặt, bình đạm tươi cười trung mang theo yên lặng cùng an tường. Không biết kết quả như thế nào. Hoàng thượng, Tần công tử không phải đại gian đại ác người, chỉ là một ít tiểu vui đùa mà thôi, cũng không lo ngại. Viễn Trần Đại Sư cười nói, nhưng thật ra mặt khác ba vị thí chủ, trong lòng đều có rất sâu chấp niệm, bọn họ nếu không chính mình nhìn thấu, bần tăng cũng không có thể ra sức. Đoan Mộc Lăng gật đầu, kia, Liễu Thanh Thanh Liễu cô nương, nhưng có vấn đề. Viễn Trần Đại Sư tư cười càng thêm hiền từ, Liễu thí chủ chẳng những là trời cao rủ lòng thương người, càng khó đến chính là nàng tâm tư thuần thiện, A-di-đà Phật, Hoàng thượng, xin thứ cho bần tăng vọng ngôn, đây là đại hạ chi phúc. Đoan Mộc Lăng trong lòng nhảy dựng, theo sau thiệt tình mà cảm tạ Viễn Trần Đại Sư, trẫm đã biết, Đại Sư gặp qua Liễu cô nương. Viễn Trần Đại Sư gật đầu, trước đó vài ngày, Liễu cô nương tới chùa miếu cầu bái. Phật, bần tăng may mắn từng gặp qua một mặt, nàng sở cầu bình an phù, so với người khác, nhiều vài phần bảo hộ chi Phật lực. Tại đây một khắc, Đoan Mộc Lăng lại không nghi ngờ, Liễu Thanh Thanh chính là hắn người muốn tìm, tâm rơi xuống thật chỗ. Đối với Viễn Trần Đại Sư sư phó, Viên Tịch phía trước sở lưu lại nói lại có tân nhận thức. Bất quá, hắn cũng tán đồng Đoan Mộc Thủy cách làm, ít nhất hiện tại hắn, cũng không có tính toán thay đổi cái gì. Lúc chạng vạng, Đoan Mộc Dương mang theo Tần Hào Vinh đi tiểu viện tử, Liễu Gia Thôn người nhìn trước mặt cái này tuấn tú lại thiên gầy công tử, ân công, này đó là kêu chúng ta thôn hài tử võ công sư phó. Đoan Mộc Dương gật đầu, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên gầy, bất quá, công phu lại là rất cao, thật so nói, Thường Tiếu đều không phải đối thủ của hắn. Tần Hào Vinh cũng không có phản bác Đoan Mộc Dương nói, trên thực tế hắn cùng Thường Tiếu công phu hẳn là ở sàng sàng như nhau, bất quá, vô luận là kinh nghiệm vẫn là đầu óc phương diện. Hắn đều xa xa dẫn đầu Thường Tiếu, bởi vậy, thật đánh lên tới, hắn vẫn là rất có nắm chắc thắng. Nếu Đoan Mộc Dương nói như vậy, Liễu Gia Thôn người liền không có hoài nghi, Liễu Nguyên Thời đám người nghĩ có phải hay không chọn cái ngày tốt, hành bái sư lễ. Không cần, ta chỉ dạy công phu, không thu đồ, Tần Hào Vinh dứt lời. Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, tổng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, Tần sư phó, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tần Hạo Vinh trong lòng sửng sốt, nha đầu này cũng quá nhanh nhạy đi, rõ ràng hắn lúc trước đè thấp vài phần hắn thanh âm, có lẽ đi, ta là Đoan Mộc Dương biểu ca. Vừa nghe lời này, Liễu Thanh Thanh trong lòng hoài nghi tiêu hết, nếu là ân công biểu ca, hơn nữa bị hắn đưa tới nơi này tới, khẳng định chính là người tốt, sao có thể là làm ra kia chờ ác sự mặt nạ nam. Tần công tử, này có thể hay không quá phiền toái ngươi. Vừa nghe thân phận của hắn, Liễu Thanh Vân bọn người hoảng sợ, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, Liễu Gia Thôn người sôi nổi gật đầu. Tần Hào Vinh nhìn nhóm người này người. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ trong lòng lại tưởng cái gì, nếu là trong kinh thành mặt khác con cháu, nơi nào sẽ có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ một đám đều mừng rỡ tìm không thấy mắt. Các ngươi không cần như vậy, biểu ca thiếu ta một cái đại nhân tình, lại nói, hắn ngày thường cũng không có gì sự tình, Đoan Mộc Dương cười nói, mỗi ngày sớm muộn gì rút ra một canh giờ vẫn là thực nhẹ nhàng. Nguyên, lai là như thế này à, đa tạ ân công. Liễu Gia Thôn người thiệt tình mà cảm tạ nói. Tần Hào Vinh nhướng mày nhìn nhà hắn biểu đệ, cứ như vậy đem công lao tất cả đều vớt ở hắn một thân người thường, thật sự không có vấn đề sao? Vì thế, Tần Hào Vinh cái này võ thuật sư phó, liền ở Đoan Mộc Dương đáp tuyến dưới định rồi xuống dưới, mỗi ngày sớm muộn gì một canh giờ, cũng liền ý nghĩa sáng sớm thời điểm Liễu Thanh Vân bọn họ muốn dậy sớm một canh giờ, vãn ngủ một canh giờ. Cũng may Liễu Gia Thôn gia trưởng đối hài tử, đặc biệt là nam oa tử, trước nay đều không kiều dưỡng, một đám đều là có thể chịu khổ, chính là Liễu Thanh Thanh mỗi ngày ở một bên nhìn có chút đau lòng. Hôm nay, Liễu Thanh Vân từ bọn họ phụ trách đồng ruộng trở về, vừa mới đi vào bọn họ nơi sân đường phố, đã bị hoành ở trung ương xe ngựa chặn lộ, lái xe Liễu Thanh Vân nhíu mày. Hắn còn không có nói chuyện, một cái kiều tiếu cô nương che mặt xa từ trước mặt xe ngựa xuống dưới. Thước tha nhiều vẻ mà đi đến trước mặt hắn. Xin hỏi Liễu Thanh Vân Liễu công tử như ngỡ. Ngươi có việc. Nói thật ra, Liễu Thanh Hoa hiện tại càng ngày càng phản cảm này đó đại gia tiểu thư, không phải nói đại môn không ra nhị môn không mại sao? Nói lên quy củ lên chính là muốn mạng người, nhưng dũng cảm lên, tựa hồ bọn họ trong thôn đại cả cô nương đều so ra kém. Cho nên, nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có hảo ngữ khí. Âu Dương Vũ nhíu mày, trong lòng có chút ảo não trước mặt này mã xa phu vô lễ, ta muốn gặp Liễu công tử, phiền. Toái ngươi thông báo một tiếng. Thông báo. Hóa ra vị cô nương này đương hắn là hạ nhân A, làm hắn thông báo, Liễu Thanh Vân đảm đương đến khởi sao. Cô nương, ngươi nếu cũng là Liễu Thanh Vân kẻ ái mộ, ta khuyên ngươi thu kia phân tâm tư, hắn đã có vị hôn thê, ta tưởng việc này toàn bộ kinh thành đều biết. Đối với cái này ngăn lại bọn họ đường đi cô nương, Liễu Thanh Hoa nói lời này đã xem như khách khí, đến nỗi thương hương tiếc ngọc, thực xin lỗi, bọn họ Liễu gia thôn hài tử cũng đều không hiểu điểm này. Ngươi, Âu Dương Phủ bị hắn tùy tiện nói tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi nếu không phải khuynh mộ Liễu Thanh Vân nói, vậy phiền toái ngươi tránh ra. Làm một buổi trưa sự tình, hắn bụng đã sớm đói bụng, nơi nào có tâm tình ở chỗ này cùng một cái xa là cô nương ma kỷ. Ta nói ngươi người này là chuyện như thế nào, tiểu thư nhà chúng ta ôm tồn mà cùng ngươi nói chuyện, ngươi đây là cái gì thái độ, biết tiểu thư nhà chúng ta là ai sao? đỡ Âu Dương Vũ hạ nhân thật sự là xem bất quá đi, bất mãn mà nói. Tiểu Song, câm miệng. Âu Dương Vũ kiều thanh quát lớn nói. Liễu Thanh Hoa nhìn những người này, cỏ cỏ xe ngựa. Liễu Thanh Vân, mau ra đây, chính ngươi trêu chọc hoa đào nhanh lên giải quyết, nếu không, ta liền trở về nói cho ta muội muội. Trong xe ngựa Liễu Thanh Vân, bị các đồng bọn bất mãn ánh mắt trừng thật sự là ủy khuất, rõ ràng hắn mỗi ngày đều theo chân bọn họ ở bên nhau, này lại là nơi nào tới hoa đào, vén rèm lên, nhìn xe ngựa trước đứng cô nương, không chút. Suy nghĩ liền mở miệng nói, cô nương, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi đi nhanh đi. Âu Dương Vũ nhìn Liễu Thanh Vân, một đôi mắt có như vậy trong nháy mắt hoảng thần, khó trách Điệp Nhi chỉ thấy đối phương một mặt liền muốn chết muốn sống mà gả cho hắn. Như vậy công tử, nơi nào là cha mẹ trong miệng đồ quê mùa, chính là toàn bộ kinh thành, có thể cùng hắn bằng được chỉ sợ cũng chỉ có hoàng gia kia vài vị. Không nghĩ tới, nàng như vậy biểu tình, làm Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Hoa đối, nhau ra chán ghét chi tâm. Cô nương, ngươi có chuyện liền mau nói, ta còn có việc, có thể đừng ở chỗ này phạm hoa si sao? Liễu Thanh Vân không kiên nhẫn mà nói, hắn nhưng thật ra có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Đáng tiếc, tất cả đều dùng ở Liễu Thanh Thanh trên người. Âu Dương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Thanh Vân nói chuyện sẽ như vậy không khách khí, xấu hổ đến nước mắt đều xông ra, bất quá, nghĩ đến chuyến này mục đích, Liễu công tử, ta tưởng thỉnh ngươi quản quản ngươi vị hôn. Thê, buông tha nhà ta tiểu muội đi, nàng cũng không có làm sai cái gì, chỉ là tâm duyệt ngươi mà thôi, tội gì dùng như vậy ác độc biện pháp trả thù nàng. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Vân đều không hiểu ra sao. Cô nương này không phải là đầu óc có bệnh đi, bất quá, quan hệ đến Liễu Thanh Thanh, bọn họ liền càng thêm chán ghét đối phương. Đa tạ cô nương nhọc lòng, nhà ngươi muội muội là cộng hành nào ta không biết, nàng như thế nào ta cũng không quan tâm, Liễu Thanh Vân vô nghĩa đều không. Nghĩ nói, nếu thật giống như ngươi nói vậy, là Thanh Thanh trả thù ngươi muội muội nói, kia cũng là ngươi muội muội làm người vô pháp tha thứ sự tình, là nàng xứng đáng. Ngươi, Âu Dương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới. Liễu Thanh Vân sẽ là như vậy một người, ngươi một cái đường đường trạng nguyên lang, như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Tránh ra, lại không cho khai, đừng trách ta báo quan, một cái đại cô nương, ngăn lại một đám nam nhân xe ngựa, cũng không biết ngươi làm cái gì. Liễu Thanh Vân trực tiếp lược hạ này tàn nhẫn lời nói, nếu cô nương này muốn mặt nói, nên thức thời mà rời đi. Âu Dương Phủ tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Liễu Thanh Vân, việc này sẽ không như vậy liền xong rồi, một cái nho nhỏ trạng nguyên lang, cũng dám coi khinh chúng ta Âu Dương gia, ngươi chờ xem. Nói xong lời này, rốt cuộc không dám nháo đại, xoay người vào xe ngựa, nhanh chóng mà rời đi. Này biến sắc mặt cũng quá nhanh, Liễu Thanh Hoa cười nhạo, mắt lạnh nhìn rời đi xe ngựa. Cũng không biết khi Âu Dương Điệp rốt cuộc làm sao vậy. Bất quá, thế nhưng thỉnh người ám sát Thanh Thanh, khẳng định là ông trời xem bất quá đi. Báo ứng đến nàng trên đầu. Lời này được đến hắn đồng bọn nhất trí nhận đồng. Khi cô nương nguyên bản nhu nhu nhược nhược nói chuyện, sao có thể nghĩ đến lập tức liền trở mặt? Có thể thấy được phía trước đều là trang, hiện tại mới lộ ra nàng bản tính. Hừ, khi Âu Dương gia phỏng chừng là mỗi một cái người tốt, nếu không, như thế nào sẽ dạy ra Âu Dương Điệp như vậy thảo gian nhân mạng nữ nhi ra tới. Buổi tối thời điểm, không chỉ là Liễu Thanh Hoa đem sự tình cấp người trong nhà nói một lần, Âu Dương trong phủ, Âu Dương Vũ cũng đồng dạng đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nàng cha mẹ, chỉ là lập trường bất đồng hai người, rõ ràng dạng chính là cùng chuyện, nhưng chênh lệch vẫn là rất lớn. Về sau nhìn thấy Âu Dương gia người đều vòng quanh đi. Liễu Nguyên Các nói như thế nói, đừng theo chân bọn họ chẳng đạo lý, chẳng không thông. Mọi người thâm chấp nhận, gật đầu. Bất quá, khi Âu Dương tiểu thư lưu lại tàn nhẫn lời nói, kế tiếp có thể hay không lại làm ra sự tình gì tới. Liễu Thanh Tài có chút lo lắng mà nói, hắn hiện giờ hoàn toàn không thể lý giải kinh thành người ý tưởng, động bất động liền ngầm thọc dao nhỏ giết người, cũng thật là đáng sợ, đâu giống bọn họ trong thôn người, cho dù có cái gì ân oán, bày ra tới đối mắng một đốn hoặc là đánh một trận, có rồi kết quả liền tính. Mọi người nhíu mày. Như vậy đi, mấy ngày. Này ta đi theo ca ca bọn họ cùng đi ngoài ô, có thường tiếu ở, luôn là có phân bảo đảm, Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói, hy vọng chỉ là chúng ta nghĩ nhiều. Đành phải như vậy. Mọi người gật đầu. Mà Âu Dương phủ, cái gì, bọn họ thật dám nói như vậy? Âu Dương phu nhân tức giận đến một trương mỹ mạo mặt đều vặn vẹo, lão gia, việc này không thể liền như vậy tính, chúng ta Âu Dương phủ liền tính là lại xuống dốc, cũng không tới phiên mấy cái đồ quê mùa cưỡi ở trên đầu chúng ta, huống hồ, điệp, nhi sự tình, tổng không thể vẫn luôn như vậy kéo. Âu Dương Thanh nguyên bản liền vẻ mặt đen nhánh, hiện giờ đang nghe Âu Dương phu nhân lời này, càng là hắc đến lợi hại, yên tâm đi, phu nhân, phủ nhi sở chịu ủy khuất. Điệp như sở tao tội, còn có bọn họ không biết tốt xấu, ta đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Ba người tưởng tượng đến tính tình càng ngày càng táo bạo Âu Dương Điệp, trong lòng là một trận khó chịu, bọn họ nguyên bản ngoan ngoãn nữ nhi tiểu muội, liền bởi vì Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh mà biến thành như vậy, mà đối phương còn vẻ mặt không để bụng mà hảo hảo sinh hoạt, bọn họ như thế nào có thể tha thứ. Cái gọi là Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Chiếc người phóng hỏa khi, một lưu hắc y nhân ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, động tác nhanh chóng xuất hiện ở Liễu gia thôn người sở trụ hai cái tiểu viện tử ngoại, dẫn đầu mấy cái thủ thế đi xuống, liền đem sân bao quanh vây quanh. Chỉ là, bọn họ còn không có đi vào, đã bị đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt đồng. Dạng hắc y nhân hoảng sợ. Bằng hữu, nếu chúng ta mục đích tương đồng, dẫn đầu người không nghĩ nhiệm vụ xảy ra sự cố, thấp giọng mà nói. Chỉ là lời nói còn không có xong, lộ ở bên ngoài đôi mắt trợn to, không thể tưởng tượng mà nhìn gần trong gang tấc nam nhân, sau đó, cúi đầu nhìn trước ngực lạnh băng trường kiếm, không cam lòng mà ở đối phương rút kiếm khi ngã xuống. Thảm đạm ánh trăng trốn vào mây đen, lưỡng băng hắc y nhân không tiếng động mà giao thủ, bất quá, thực rõ ràng, hai phương. Thực lực chênh lệch rất lớn, thực mau đã bị giải quyết, lấy ra kia hắc y nhân thủ lĩnh trong lòng ngực thẻ bài. Nhìn trên mặt đất vết máu, mau rửa sạch. Có người nhanh chóng hành động, mà sơn nội Liễu gia thôn người lúc này ngủ đến đúng là thơm ngọt, hoàn toàn không biết cách bọn họ rất gần địa phương, đã phát sinh một hồi đơn phương tàn sát. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hạo Vinh đúng hạn đi vào Liễu gia sơn, nhìn sạch sẽ đường phố, nhíu mày, có người đối bọn họ xuống tay. Đi tới thời điểm, nhìn đều rời giường Liễu gia người, thần sắc một chút dị thường đều không có. Nếu dượng cùng hoàng thượng đều che chở bọn họ, hắn tự nhiên là sẽ không lắm miệng. Bất quá, hôm nay 10 cái hài tử luyện công tựa hồ càng thêm khắc khổ, thậm chí còn có chút cấp bách, chờ đến sau khi chấm dứt, Tần Hạo Vinh nói, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Phải biết rằng tập võ việc, nóng vội thì không thành công, các ngươi vốn chỉ khởi bước liền vãng, càng không phải một sớm một chiều là có thể đủ học. Thành, Liễu Thanh Vân đám người gật đầu. Tần sư phó, chúng ta đây khi nào mới có thể tự bảo vệ mình? Tần Hạo Vinh hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, có Đoan Mộc Dương ở, này kinh thành không ai sẽ đối với các ngươi thế nào? Âu Dương Phủ cũng phải không? Liễu Thanh Vân bọn họ đã không phải lúc ban đầu vào kinh thành khi cái gì, cũng không biết Tiểu Bạch, đối kinh thành vẫn là có chút hiểu biết. Âu Dương Phủ phía trước đã từng ra quá một vị dũng mãnh phi thường đại tướng quân, hiện giờ còn có. Hoàng hậu ở phía sau chống lưng, bọn họ cho dù không muốn phiền toái ân công, cũng không có khác biện pháp, phải biết rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đúng vậy. Tần Hạo Vinh gật đầu, quả nhiên là đang ở phúc trung không biết phúc, nếu thực sự có người muốn các ngươi mệnh, đó là tuyệt đối sẽ không chờ đến ngươi đem võ công luyện thành lúc sau lại ra tay. Nhưng chúng ta vẫn là muốn nỗ lực. Liễu Thanh Vân ngữ khí kiên định mà nói, những người khác gật đầu. Thanh Vân ca ca, còn có các ngươi. Đừng lo lắng, dù sao ta cả ngày ăn không ngồi rồi, cùng Thường Tiếu cùng đi ngoài ô chơi cũng khá tốt. Liễu Thanh Thanh an ủi bọn họ, Thường Tiếu như vậy lợi hại, nhất định có thể bảo vệ tốt chúng ta. Ân, Thường Tiếu phiên dịch xong sau, dùng sức gật đầu, Thanh Vân ca ca, ngươi cứ yên tâm đi. Đến, này Đặng Thiên Chân người A, còn một chút cũng không biết, đối phương đã xuất thủ qua. Mặt khác một bên, Đoan Mộc Thụy là trực tiếp tiến cung, đem từ hắc y nhân trên người lục soát ra tới lệnh. Bài cho Đoan Mộc Lăng, cái này Âu Dương Thanh, là càng sống càng đi trở về, cũng càng ngày càng không còn dùng được. Chỉ sợ hắn đến bây giờ đều còn không có ý thức được hắn kia hoàng hậu, mùi mùi nguy ngập nguy cơ hoàng hậu chi vị. Đoan Mộc Thụy cười nói, bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Đoan Mộc Lăng cũng không có phản bác, Liễu gia bọn họ biết không? Hoàng huynh, ta thị vệ có như vậy không còn dùng được sao? Đoan Mộc Thụy mở miệng, nói, hảo, trẫm biết nên xử lý như thế nào. Đoan Mộc Lăng cười nói, nếu đây là bọn họ đưa lên tới nhược điểm, trẫm như thế nào có thể không cần. Non nửa cái canh giờ lúc sau, Đoan Mộc Lăng xuất hiện ở Hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh, đối thượng đối phương cười như không cười ánh mắt, một lòng là bất ổn. Hoàng hậu, biết trẫm vì cái gì sẽ tài tiên hoàng sau quá thể lúc sau, lập ngươi vì hoàng hậu sao? Hoàng hậu lắc đầu, vấn đề này nàng đến bây giờ cũng tưởng không rõ, bất quá, này mẫu nghi thiên hạ vị trí, đối nàng tới nói vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn, đã ngồi trên đi, nàng tự nhiên không nghĩ xuống dưới. Đem cái này giao cho Âu Dương Thanh. Đoan Mộc Lăng tươi cười sửng sốt, đem trong tay lệnh bài trực tiếp ném tới hoàng hậu trong lòng ngực, đứng dậy, xoay người rời đi, đến nội kế tiếp ý chỉ, đều có người truyền đạt, hắn này vua của một nước vội thật sự, nơi nào có thời gian cùng nàng nhiều làm dây dưa. Hoàng hậu nhìn trong tay lệnh bài, lại nghe thái giám truyền lại đạt ý chỉ, đem trưởng quản hậu cung ấn giám giao cho hoàng quý phi, lúc này hoàng hậu. Trừ bỏ lãnh vẫn là lãnh, nếu liền này ấn giám đều không có, nàng liền thật sự thành hữu danh vô thật hoàng hậu. Hơn nửa ngày, hoàng hậu mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức mà thủ sẵn trong tay lệnh bài, mờ mịt hỏi, Khương ma ma, người nói, đại ca rốt cuộc làm cái gì? Nô tỳ cũng không biết. Khương ma ma nhìn như vậy hoàng hậu, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng nàng cần chỉ là một cái nô tài. Có thể làm cái gì? Nếu không, nô tỳ ra cung hỏi một chút. Hoàng hậu lắc đầu, thôi, vô dụng, phía trước ta và ngươi nói được còn thiếu sao? Huống hồ, rủ mi nhìn trong tay tuân lệnh bài, hoàng thượng chỉ sợ vẫn luôn đang đợi cơ hội này đi, chỉ là không nghĩ tới, cơ hội này thế nhưng là đại ca cấp. Trưởng quản hậu cung ấn giám rơi xuống đến hoàng quý phi trong tay, khiến cho chấn động tự nhiên là không nhỏ. Thái hậu trong cung, nghe xong cung tỳ hồi báo, hoàng thượng làm việc đều có đúng. Mực ta cái này lão thái bà vẫn là hảo hảo mà dưỡng hảo thân thể, miễn cho hắn lo lắng, chính là tốt nhất. Từ quỷ môn quan trở về, lại sống bị mấy năm tội thái hậu, sớm đã không có trước kia hùng tâm tráng chí. Xem đến nhưng thật ra thực khai, chỉ cần hai cái nhi tử không có việc gì, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đại hoàng tử nghe xong này tin tức, hiếp mắt. Đem mũi tên bắn vào mũi tên bia trung tâm, phần đuôi không ngừng run rẩy, cùng gia không quan hệ. Nói xong lời này, lạnh mặt xoay người rời. Đi, chỉ là hiểu biết người của hắn đều minh bạch, hắn lúc này tâm xa xa không có biểu hiện như vậy bình tĩnh. Lão tứ, việc này chuyện tốt, ngươi như thế nào còn lạnh băng này một khuôn mặt, thái tử cười tủm tỉm mà nói. Tứ hoàng tử thờ ơ, mày như cũ nhăn chặt muốn chết. Mẫu phi thân mình không tốt, ta có chút lo lắng. Ai, thái tử thở dài, ngươi quả nhiên vẫn là khuyết thiếu tôi luyện, hoàng quý phi thân thể tốt xấu, hoàn toàn quyết định bởi với phụ hoàng, tin tưởng ta, thực mau ngươi liền. Có thể thấy một cái thân thể khỏe mạnh mẫu phi. Thái tử, ngươi là nói, tứ hoàng tử sắc mặt có chút thay đổi, sẽ không, phụ hoàng không phải người như vậy. Nhìn xem, lại nóng nảy đi, thái tử cả người hướng giường nệm thượng một dựa, rất là nhàn nhã mà nói, trấn định, nhị ca cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần nóng nảy, ta nhưng không nghĩ nhìn tứ để ngươi biến thành lão mười như vậy ngu xuẩn. Chậm rì rì nói làm tứ hoàng tử bình tĩnh lại, hắn bội phục mà nhìn cái này thái tử nhị ca, tựa hồ ở hắn trong trí nhớ, nhị ca chính là cái dạng này, sự tình gì đều không bỏ trong lòng. Rồi lại đem sở hữu sự tình xem đến rõ ràng bạch, quả nhiên không hổ là phụ hoàng thân thủ dạy dỗ ra tới. Phụ hoàng xác thật không phải người như vậy, hắn chưa bao giờ đối hậu cung nữ nhân hà quá độc thủ, điểm này ngươi phải tin tưởng, thái tử cười tủm tỉm mà nói, mà hiện tại hoàng hậu, từ lúc bắt đầu chính là tự động đưa tới cửa tới quân cờ, hơn nữa ta mẫu hậu khó sinh sự tình, nàng cũng có nhúng tay. Tứ hoàng tử sửng sốt, theo sau liền minh bạch đối phương ý tứ, kia mẫu phi cũng biết việc này. Thái tử gật đầu, không có đang nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tùy ý tứ hoàng tử ngồi ở một bên khổ tư. Bác hoàng tử phủ đệ, Đoan Mộc Hiên nghe thấy cái này tin tức, tâm tình rất là không tốt, tươi cười đều lộ ra bi thương, phụ hoàng quả nhiên là từng bước đều ở vì hắn tính toán. Lúc này cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử cũng không biết nên nói cái gì. Mà Âu Dương Thanh, sáng sớm, lên, xuống giường thời điểm không chú ý, trực tiếp ngã chặt đứt chân trái, sợ tới mức Âu Dương phu nhân vội vàng thỉnh thái y, chỉ là này nho nhỏ một quăng ngã, tiếp nhận lại làm bọn hắn trợn tròn mắt. Âu Dương đại nhân này chân, bị thương quá nghiêm trọng, phải hảo hảo mà dưỡng, bất quá, cho dù là trị hết, vẫn là sẽ có một ít thọt. Thái y mở miệng nói. Người nói bậy. Âu Dương phu nhân thét to. Có thể ở thái y viện hỗn, trừ bỏ y thuật cao minh ở ngoài, bọn họ bản thân tâm cơ cùng bối cảnh. Đều không lầm, hiện giờ hoàng hậu ấn giám bị đoạt, có thể nói, Âu Dương phủ cũng chính là cái vỏ rỗng. Âu Dương phu nhân, lão phu y thuật không tin, người khác thỉnh cao minh đi. Thái y bất mãn mà nói xong, xách lên hòm thuốc liền rời đi, dẫm đế phủng cao là thái độ bình thường, huống chi là ở thâm cung hỗn thái y, càng là đem điểm này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Âu Dương phu nhân vô pháp, chỉ phải sai người lại đi thỉnh trong kinh thành nổi danh đại phu lại đây, ngồi ở mép giường. Nhìn hôn mê trung Âu Dương Thanh rơi lệ. Xa xôi tiểu viện tử, Âu Dương Diệp tươi cười càng thêm quỷ dị, thấy được sao? Lại một cái xui xẻo, các nàng đã trở lại. Gã sai vặt bị như vậy thiếu gia sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, thiếu gia không phải là điên rồi đi. Đoan Mộc Hiên cho dù là ở buồn bực, vẫn là tại đây thiên hạ ngọ đánh lên tinh thần, phó liễu mai đình ước. Hai người quan hệ bọn họ hạ nhân đều trong lòng biết rõ ràng, thậm chí trong kinh thành thật nhiều người đều rõ. Ràng, nhưng rốt cuộc là cổ đại, không có hôn ước, một nam một nữ như vậy quang minh chính đại mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù người khác giáp mặt không nói, nhưng sau lưng vẫn là sẽ bị phỉ nhổ. Đoan Mộc Hiên ái danh, Liễu Mai Đình muốn được đến Đoan Mộc Hiên, tự nhiên cũng không thể hủy hoại chính mình thanh danh, bởi vậy, hẹn hò địa phương, định ở Liễu Mai Đình tân tu trang viên nội. Hai người chậm rãi chọc theo hồ nhân tạo đi tới. Mệt mỏi thời điểm, liền ở một bên trong đình ngồi, xuống nghỉ ngơi một chút, cho dù nói được lời nói không nhiều lắm, nhưng không khí rất là ăn ý, không chỉ có Liễu Thanh Thanh thích như vậy cảm giác, chính là Đoan Mộc Hiên chính mình đối cảnh tượng như vậy, cũng có loại mạc danh quen thuộc cảm. Người hôm nay không vui, ngồi ở trong đình, Liễu Mai Đình nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi, chùm cái gì thấy được? Đoan Mộc Hiên cười trả lời, Liễu Mai Đình cười đến vẻ mặt tự nhiên. Ta chính là biết, là bởi vì hoàng hậu ấn giám sự tình sao? Đoan Mộc Hiên có chút kinh ngạc mà nhìn Liễu Mai Đình. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, Liễu Mai Đình cười nói, ta cũng không ngốc, tự nhiên biết ngươi muốn chính là cái gì, nếu không, ta hiện tại ăn uống không lo, làm sao khổ chu toàn với những cái đó thương nhân chi gian. Đoan Mộc Hiên trầm mặt, kỳ thật, theo ý ta tới, chuyện này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Liễu Mai Đình tươi cười trung mang theo tự tin. Lời này nói như thế nào? Đoan Mộc Hiên cũng không cảm thấy Liễu Mai Đình sẽ nói ra cái gì kinh người chi ngữ, chỉ là hắn thích nhìn Liễu Mai Đình lúc này bộ dáng, cả người tản ra tự tin quang mang, làm người cảm thấy phía trước vô luận là gặp được cái gì khó khăn đều có thể giải quyết giống nhau. Theo ta được biết, tứ hoàng tử là hoàng quý phi con nuôi. Nếu hoàng quý phi lên làm hoàng hậu, tứ hoàng tử chính là con vợ cả, người nói, hai cái con vợ cả chi gian, đặc biệt là ở hoàng gia, bọn họ thật sự có thể không hề khoảng cách. Liền tính nơi này là cái kia triều, đại phiên bản, nàng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực làm nàng nam nhân được như ý nguyện, mà không phải rơi xuống giống cái kia triều đại khi bi thảm kết cục. Đoan Mộc Hiên ánh mắt sáng lên, theo sau lại tối sầm xuống dưới. Thái tử cùng tứ hoàng huynh từ nhỏ một khối lớn lên, cảm tình tự nhiên không giống bình thường. Đối thủ của ngươi trước nay liền không phải thái tử, đại hoàng tử là sẽ không như vậy cam tâm, bọn họ trung gian sớm hay muộn còn sẽ có một đấu, trưởng tử cùng con vợ cả. Ngươi cảm thấy bọn họ ai thắng ai thua? Thái tử, này đã không cần nghiệm chứng. Đoan Mộc Hiên không chút suy nghĩ mà nói. Nhưng ta đảo cảm thấy bọn họ sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục. Những lời này Liễu Mai Đình phía trước là tự hỏi hồi lâu mới nói, hoàng thượng đang lúc tráng niên, hắn cho dù lại thiên vị thái tử, nhưng ta tin tưởng, cũng so ra kém kia đem Long ỷ tới quan trọng. Kế tiếp, Liễu Mai Đình dựa theo cửu Long đoạt đích ý nghĩ, tỉ mỉ mà phân tích hoàng thượng cùng. Hiện tại mấy cái hoàng tử tình huống, nguyên bản cũng không để ý Đoan Mộc Hiên, càng nghe liền càng là kinh hãi, đặc biệt là về chính hắn kia bộ phận. Kia quả thực liền giống như cảnh tỉnh. hoàng thượng chính trực tráng niên, thông minh nhất cách làm chính là thành thành thật thật mà đương cái hoàng tử, thanh danh quá hảo quá lớn đều sẽ khiến cho hoàng thượng bất mãn. Liễu Mai Đình mở miệng nói, hắn không chỉ có là ngươi phụ thân, vẫn là một cái hoàng thượng. Ở trước mặt hắn, ngươi tốt nhất biện pháp chính là đã làm một cái hiếu thuận nhi tử, lại làm một cái thành thật hoàng tử, đối với một cái nắm quyền hoàng đế tới nói, trừ bỏ hắn nguyện ý cấp, ngươi phải hảo hảo mà thủ hạ, không muốn, ngươi chính là lại tưởng cũng đến nhìn xuống, đặc biệt là về đế vương quyền lợi, hắn là tuyệt không sẽ nhẹ mà dễ dàng mà nhường ra đi. Quá sớm bại lộ giả tâm, là nhất ngu xuẩn biện pháp, bởi vì, vậy ở hắn đáy lòng đánh thượng mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế nhãn, đây là bất luận cái gì một cái. Hoàng thượng đều chịu đựng không được, lại có, chỉ sợ ở hắn trong mắt, vẫn là một hy vọng hắn sớm chết bất hiếu chi tử. Nghe đến mấy cái này lời nói, Đoan Mộc Hiên trên trán ẩn ẩn mà toát ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Hoàng Thúc cùng Đoan Mộc Chương xem hắn ánh mắt tràn ngập khinh miệt, hắn vẫn luôn tưởng hắn thân thế làm cho bọn họ chướng mắt, hiện giờ nghĩ đến, hắn hiện tại đã đi ở đại ca phía trước đường sư thượng. Liễu Mai Đình có chút không đành lòng nhìn nam, nhưng nhà mình như vậy, chính là, nàng nếu là không kịp thời nhắc nhở nói, đối phương lộ sẽ càng đi càng nguy hiểm, càng đi càng hẹp, nàng như thế nào nhẫn tâm. Bất quá, nàng cũng không lo lắng, có nàng hỗ trợ đề tâm, cũng không tin đấu không lại ẩn nhẫn thành tánh tứ hoàng tử. Chỉ là, Liễu Mai Đình trước nay không nghĩ tới, cái này triều đại thật sự chính là nàng biết đến cái kia cửu long đoạt đích phiên bản sao. Chương 74 này một buổi chiều, Đoan Mộc Hiên đã chiều xưa nay chưa từng có chấn động, nguyên bản còn, bởi vì ở triều đình cùng dân gian đều có không tồi thanh danh mà kiêu ngạo hắn, lúc này nhớ tới là như vậy buồn cười. Bất quá, cũng may còn kịp, hắn cũng không phải đại ca, không có như vậy cường đại bối cảnh, rất có khả năng một lần té ngã liền ở không có bò dậy khả năng. Mà Liễu Mai Đình nhìn thật sự đem nàng lời nói nghe lọt được Đoan Mộc Hiên. Trong lòng rất là cao hứng, ngẫm lại cái kia thời đại cửu long đoạt đích, có thể ung thân vương bước đến như vậy trình độ bát. Gia, lại sao có thể một chút bản lĩnh cũng không có. Đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu không nói, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Đoan Mộc Hiên thiệt tình mà cảm tạ, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá, ôn hòa tươi cười mang theo chân thành cùng tình ý, quả nhiên hắn lại một lần coi thường nàng, như vậy cô nương. Hắn đã thích lại thưởng thức, như thế nào có thể không đem hắn chộp vào trong tay. Liễu Mai Đình đối đầu trên Mộc Hiên hai mắt, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, một đôi mắt to lóe lóe, cuối cùng vẫn là không chống lại nam sắc dụ hoặc, cắn cắn môi dưới, đem nàng phía trước cùng Liễu gia ân oán vứt bỏ, mở miệng nói, bác gia, tốt nhất có thể cùng Liễu gia thôn người đặc biệt là Liễu Thanh Thanh đánh hảo quan hệ, có nàng hỗ trợ, sẽ làm ít công to. Đoan Mộc Hiên, cho Đoan Mộc Hiên, nàng trên người thật là có thần kỳ lực lượng, chỉ cần là nàng nguyện ý, hoặc là nàng muốn làm sự tình, trên cơ bản đều so người bình thường dễ dàng đến nhiều. Chỉ là, Đoan Mộc Hiên cũng không phải không tin nàng lời nói, mà là cảm thấy Liễu Mai Đình bị nàng thân nhân lừa gạt, ở hắn xem ra, đây là Liễu gia thôn đám kia kẻ điên vì một cái người câm, mà cố ý tạo thành biểu hiện giả dối. Nghĩ phía trước Liễu gia người đối Liễu Mai Đình sợ làm. Này ngốc cô nương đến bây giờ còn ở. Thế bọn họ nói chuyện, đối thượng nàng rõ ràng ánh mắt, có chút bất đắc chỉ lại có chút đau lòng, ai, tính, rốt cuộc Liễu gia những người đó cũng là nàng thân nhân, nghĩ nghĩ gật đầu nói, nếu những việc này ngươi đều biết, phỏng chừng phụ hoàng cũng rõ ràng, hiện giờ ta tốt nhất vẫn là hảo hảo mà thế phụ hoàng làm việc. Liễu Mai Đình sửng sốt, theo sau cười nói, bác gia nói chính là, yên tâm, mặc dù ta không cùng bọn họ giao hảo, cũng sẽ không đi khó xử bọn họ, đến nỗi cửu đệ cùng thập đệ. Đoan Mộc Hiên tưởng, cũng nên khuyên nhủ bọn họ thu liễm một chút tính tình, theo ta biết nói, Liễu gia những người đó, đặc biệt là Liễu Thanh Thanh, trừ bỏ cùng Đoan Mộc Chương đi được gần một ít ở ngoài, cùng sở hữu hoàng tử cũng chưa cái gì liên hệ, ngươi là bọn họ thân nhân, chuyện này ta có thể làm ơn ngươi sao? Liễu Mai Đình gật đầu, bác gia lời này nghiêm trọng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Mà Đoan Mộc Hiên nghe đến đó, cười, cho rằng Liễu Mai Đình có cái này dưới bậc thang, liền có thể kết thúc cùng Liễu gia người chi gian rùng mình, cho dù hắn như cũ không thích gia nhân này bất công cùng vô tình, nhưng vì trước mắt cô nương, hắn cũng là có thể nhẫn nhẫn. Vì thế, dưới tình huống như thế, hai người đạt thành có chút khác nhau ăn ý, cho dù là như thế này, Liễu Mai Đình cũng không có vội vội vàng vàng mà đi Liễu gia, nàng đang đợi, chờ một cái thích hợp cơ hội. Mà cơ hội này, thực mau liền đến tới. Ngày này buổi chiều, Liễu Thanh Vân đám người liền sớm mà từ thành giao trở về. Hai cái sơn một đám người đứng ở cửa thành ngoại, chuỗi trường cổ đám người. Như thế nào còn không có tới? Không phải là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn đi? Có người lo lắng mà nói, không gặp không thiếu nôn nóng. Câm miệng. Liễu gia hắn tử đồng thời quá, sẽ không nói liền không cần nói chuyện, miệng quạ đen. Người nọ ủy khuất mà đứng ở một bên, chỉ có hắn hài tử buồn cười mà nhìn cha hắn, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, phản phất đang nói, cha, ngươi như thế nào lại đã quên ta ra cửa? Cho ngươi nói sự tình. Thanh Thanh, đói bụng sao? Khác không khác? Hiện giờ Liễu Thanh Vân đã có thể đỉnh Liễu Nguyên Cát, phụ tử bốn người giao nhỏ giống nhau ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên mà ở Liễu Thanh Thanh trước mặt xum xoe. Hiện giờ đã đang là cuối mùa thu. Thời tiết mang theo lạnh lẽo, Liễu Thanh Thanh vốn định lắc đầu, bất quá, nhìn Liễu Thanh Vân đưa qua bánh bao cùng thủy, nhìn hắn trên trán mồ hôi mỏng, hiển nhiên là mua bánh bao một đường chạy tới, đảo cũng không cự tuyệt, tiếp nhận, chậm rãi ăn lên. Thấy Liễu Thanh Thanh ăn lúc sau, Liễu Thanh Vân mới cười tủm tỉm mở ra một đại bao bao tử, cha, các vị thuốc bá, đều ăn chút đi. Liễu gia thôn người tự nhiên là sẽ không khách khí, đồ nhà quê. Sau đó, vào kinh người qua đường khinh bỉ dưới ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên mà ăn bánh bao. Bọn họ vốn dĩ chính là dựa theo tốt nhất thời gian, hơn nữa còn trước tiên nửa canh giờ lại đây, cho nên, này nhất đẳng liền đợi một cái nửa canh giờ, mới thấy một lưu xe ngựa trải qua, ngừng ở. Bọn họ trước mặt, xốc lên xe ngựa mạnh, Liễu Nguyên Sơ cười nói, chờ lâu rồi đi, chúng ta mau chút vào đi thôi. Nhìn trong thôn người thuận lợi tới. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, nghênh đón bọn họ lại là một đợt tiếp theo một đợt đồ nhà quê, đồ quê mùa. Liễu Nguyên các bọn họ còn hảo, tới kinh thành có một đoạn nhật tử, đã sớm đã sẽ không vì nơi này phồn hoa mà chấn động, nhưng lần đầu tiên vào kinh thành những người khác không giống nhau, một đám trừng lớn đôi mắt nhìn. Hai bên nhà lầu, sạch sẽ đường phố, ăn mặc đều so huyện thành người muốn khí phái kinh thành người. Trong mắt viết kinh ngạc cảm thán hai chữ. Chờ tới rồi cư trú sân, Liễu gia thôn người một tổ ong mà dọa xe ngựa, nhìn trước mặt tinh xảo tiểu viện tử, lại một lần nhận thức đến bọn họ kiến phòng ở quan trọng, tựa như Thanh Thanh bọn họ theo như lời như vậy, hảo là hảo, bất quá, không có gia cảm giác. Lúc này đây, tới người trừ bỏ 10 cái hài tử gia lao động ở ngoài, còn có Liễu Nguyên Sơ từ. Trong thôn lấy ra hảo thủ, người trước phải vì nhà mình hài tử kiến phòng, người sau còn lại là muốn sửa sang lại mua tới mặt khác thổ địa. Mà Liễu Thanh Thanh nhà bọn họ, tới chính là Liễu Toàn Quý, Liễu Nguyên Hòa, Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Bách bốn cái. Đến nỗi buổi tối như thế nào trụ, bọn họ cũng không chú ý, một phòng nhiều tắt một hai người vẫn là không thành vấn đề, mà phát triển an toàn nửa ngày xe ngựa. Đối với này đó nông thôn hán tử tới nói, thật đúng là không coi là cái gì. Vì thế, đương Tần Hạo Vinh đi vào sân thời điểm, liền thấy một đống người ở sửa sang lại công cụ, mà Liễu Thanh Vân bọn họ tắt một bên để đồ vật, một bên cùng bọn họ nói kinh thành sự tình, tóm được nhàn rỗi còn muốn hỏi trong thôn trạng huống. Thật náo nhiệt a, đây là Tần Hạo Vinh đệ nhất cảm giác, sau đó, hắn như vậy một cái tồn tại cảm mãnh liệt người đứng ở chỗ này một hồi lâu. Thế nhưng không một người phát hiện, khụ khụ, bất đắc dĩ, chỉ phải ho khan hai tiếng, nhắc nhở một chút. Tần sư, phó tới. Liễu Thanh Vân đám người chạy nhanh cười nói, trong lúc còn có nhân vi vừa tới Liễu gia thôn người giới thiệu Tần Hạo Vinh. Sau đó, Tần Hạo Vinh đã bị một đám Liễu gia thôn người cấp vây quanh, kia từng đôi chứa đầy cảm kích đôi mắt, còn có một trương trương chân thành mà tươi cười, nói xong lời cuối cùng. Kích động bọn họ thậm chí còn có quỳ xuống chập đầu xu thế. Tần Hạo Vinh thật sâu mà cảm thấy hắn có chút chống đỡ không được như vậy nhiệt tình, cũng may, hắn có nội lực trong người, cũng không có làm những người này chân chính ngậm quỳ, nếu không, nơi này người đại bộ phận đều cùng hắn bậc cha chú một cái tuổi, hắn như thế nào có thể chịu nổi. Mà Liễu gia thôn người còn lại là chấn động với Tần Hạo Vinh bản lĩnh, bọn họ như thế nào quỳ giống như đều bị thứ gì chống đỡ. Đợi cho Liễu Thanh Vân bọn họ một giải thích, càng cảm thấy đến thần kỳ. Tần Hạo Vinh cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, mỉm cười mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nhìn Liễu Thanh Vân đám người, làm trò Liễu gia thôn người mặt, thập phần nghiêm túc mà quát lớn nói, tập võ việc, chính là tích lũy tháng ngày khắc khổ luyện tập, các ngươi hiện tại đang làm gì? Hiện giờ đều đến lúc đó thấy, có phải hay không tưởng lười biếng? Liễu Thanh Vân đám người lắc đầu, Tần sư phó, chúng ta này liền đi. Cứ như vậy, Tần Hạo Vinh đem Liễu Thanh Vân bọn họ xách đi, xoay người hết sức, đều có chút không dám nhìn những cái đó gia trưởng sắc mặt, chỉ là thực mau liền biết hoàn toàn là hắn nghĩ. Nhiều, quả nhiên là ân công giới thiệu người chính là không giống nhau, thật là tận chức tận trách, Thanh Hoa, các ngươi phải hảo hảo học tập, nếu là làm lười biếng, ta tấu các ngươi a. Liễu Toàn Quý lớn giọng mà quát. Liễu Thanh Hoa đám người đồng dạng lớn giọng trả lời. Mặt sau còn có thật nhiều người phù hợp, nghiêm sư xuất cao đồ, nên như vậy. Ân, Tần sư phó, bọn họ nếu là không nghe lời, ngươi cứ việc đánh. Tần Hạo Vinh lạnh nhạt gật đầu, trên lưng kia từng đôi chờ đợi ánh mắt, làm hắn áp lực thật lớn, ra cửa, đi một cái khác sân, bắt đầu nghiêm túc mà giáo thụ. Ngày này, Liễu Thanh Vân bọn người cảm giác được Tần sư phó phá lệ nghiêm khắc. Liễu Thanh Thanh vẫn luôn oa ở Liễu Toàn Quý bên người. Đem trong nhà người mỗi một cái đều hỏi một lần, nghe hắn nói đều hảo lúc sau mới yên tâm xuống dưới, lại nhìn hắn gia gia, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đầu đều thực hảo, trong mắt ý cười là như thế nào cũng áp không được. Hồi lâu không gặp mặt người nhà, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là ở thiên mau hắc thời điểm, một tiếng Mai Đình quận chúa đến, đánh gãy trong viện hài hòa. Liễu Nguyên các đám người đem chân mày cau lại. Mọi người tươi cười đều phai nhạt một ít, chính là Liễu Nguyên Hòa cùng Liễu Thanh Bách cũng không có ban đầu sáng lạng tươi cười. Liễu Thanh Thanh tưởng, ở tới kinh thành phía trước, gia gia khả năng đem Liễu Mai Đình hành động nói cho nhị thúc cùng Thanh Bách ca. Đi vào tới Liễu Mai Đình, bên người đi theo hai cái bên người. Nha hoàng, hai cái ma ma, nàng chính mình cả đời hồng nhạt váy dài, xứng với màu tím nhạt tiểu áo, cho dù trên đầu chỉ là đơn giản trang trí. Liền như vậy mang theo nhàn nhạt tươi cười lượt thi phấn trang, mà xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Này thật là bọn họ nhận thức Liễu Hoa Mai sao? Nếu như không phải khuôn mặt không có quá lớn thay đổi, bọn họ thật đúng là nhận không ra,